Luân hồi nhạc viên chương 4502 tới chương 4529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lao vùng vụt trong đoàn tàu lĩnh chủ, Phan Nghiên đang nghiên cứu từng phần nội dung khế ước. Nàng muốn kiểm tra toàn bộ khế ước rồi mới đặt bút ký vào tờ giấy da dê đang cầm. Đối với việc này, Tô Hiểu cũng không vội. Hắn đã có 4 khối bản nguyên mảnh vỡ. Vòng này tổng cộng 5 khối. Như vậy, chỉ còn thiếu cuộc tranh đoạt tại đại hạp cốc cuối cùng là sẽ bước vào vòng thứ 2, giao phong lãnh thổ lục địa giữa các lĩnh chủ. Tô Hiểu lấy ra một khối bản nguyên mảnh vỡ, nâng cao lên một chút, quan sát tinh thể mảnh vỡ hơi mờ này, nhìn những hoa văn chi chít bên trong. Cuộc tranh đoạt lần này có tổng cộng 50 khối bản nguyên mảnh vỡ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu 26 khối là chắc chắn thắng. Đối với loại vật phẩm chứng minh thắng bại trong tranh đoạt chiến này, cho dù thật sự kéo cây xa vào thế giới này, Tô Hiểu cũng không có ý định thử nghiệm tạo ra nó. Đó là lãng phí thời gian. Hắn mở danh sách săn giết ở huyết khế, kiểm tra danh sách treo thưởng. Treo thưởng 4. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo, khiến hắn nhíu mày vài phần. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trước khi bắt đầu vòng tranh đoạt thứ tư, sở hữu 15 khối bản nguyên tan vỡ. Nhìn treo thưởng này, ba lượt trước hẳn là mỗi thế giới có 5 khối bản nguyên tan vỡ. Vấn đề là độ khó của treo thưởng này quá cao, nhưng bù lại, một khi hoàn thành, sẽ thu được 20.000 ounce lực lượng thời không thuần túy. Thu thập 4 khối bản nguyên tan vỡ trước đó khá thuận lợi. Chính sự thuận lợi này lại khiến Tô Hiểu cảm thấy có âm mưu. Giai đoạn hiện tại, phe địch có tổng cộng 6 tiểu đội, Ken, Ma Lim, Nữ Vu, Giáo Sĩ, Hào Đào và Kỵ Sĩ, vừa bị loại. Trong quá trình tranh đoạt 4 khối bản nguyên tan vỡ trước đó, Tô Hiểu không cảm nhận được áp lực từ những người tham gia khác. Việc Giáo Sĩ và Hào Đào không lộ diện là bình thường, nhưng lẽ ra Ken và Ma Lim phải tranh đoạt mới đúng, đặc biệt là Ken, với tổng lực lượng, là tiểu đội có thể nằm trong top 3. Tình huống này chỉ có một khả năng, có kẻ đang ngầm ngăn cản các tiểu đội đó. Như vậy, 4 khối bản nguyên tan vỡ trước đó nhất định phải rơi vào tay Tô Hiểu. Đừng quên, bản nguyên tan vỡ là vật phẩm chắc chắn rơi ra sau khi đánh chết kẻ thù. Trước giây phút cuộc tranh đoạt chiến kết thúc, dù có thu thập được 50 khối bản nguyên tan vỡ cũng không có ý nghĩa quyết định. Như vậy xem ra, chỉ có một khả năng, Giáo Sĩ đang ngầm ngăn cản Ken và Ma Lim. Nguyên nhân là, theo kế hoạch của hai tiểu đội kẻ phản quy tắc này, ở vòng cuối cùng nhất định phải đối phó với Tô Hiểu. Thậm chí, trong kế hoạch của Hào Đào và những người khác, phế tích thự quan chính là nơi Tô Hiểu tán thân. Như vậy, Tô Hiểu thu thập được càng nhiều bản nguyên tan vỡ trước vòng cuối cùng, càng có lợi cho phe kẻ phản quy tắc. Dù sao việc thu thập bản nguyên tan vỡ cũng không thể lập tức tăng cường lực chiến đấu, hơn nữa khi sở hữu trên 26 khối bản nguyên tan vỡ, chắc chắn tâm lý sẽ cầu ổn, khi tự chiến nhất định sẽ có điều lo ngại. Kế hoạch này có thể nói là của Hào Đào, hoặc là sống để chiến thắng tất cả, hoặc là chết trong cuộc tranh đoạt chiến lần này. Nhưng Hào Đào vì một lần chiến thắng tranh đoạt chiến mà phí hết tâm cơ như vậy, quả thực có chút không hợp lý. Đối phương lúc trước đã chuẩn bị quá nhiều. Thái độ đó, rõ ràng là muốn ở lần tiến độ thế giới này, tiến hành một lần nghịch thiên cải mệnh. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến Hào Đào muốn gì. Nếu là người khác, quả thực là một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Hào Đào với toàn thuộc tính 800 điểm và tiềm năng khai thác được đại lượng năng lực bị động, quả thực có tư cách này. Vật mà đối phương thực sự nhắm tới, có khả năng rất lớn là đá khởi nguyên ở thế giới. Đá khởi nguyên thế giới, giới thiệu vắn tắt ngươi có tư cách, nhưng lại không phải duy nhất. Câu nói này trực tiếp hiểu là, ngươi đã là kẻ được chọn, nhưng không phải duy nhất. Sở dĩ không phải duy nhất là vì tư cách này có thể bị cướp đoạt. Nhìn như vậy, tất cả chuẩn bị trước đó của Hào Đào bắt đầu hợp lý. Từng nghe nói kẻ săn đuổi kẻ phản quy tắc. Hiện tại kẻ phản quy tắc lại nhắm tới kẻ săn đuổi, quả thực đặc biệt hiếm thấy. Đối với việc này, Tô Hiểu rất vui mừng. Nguyên nhân là treo thưởng 4 ở người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Kế hoạch của Hào Đào vừa khéo phù hợp với việc Tô Hiểu hoàn thành treo thưởng 4. Đến cuộc giao phong vòng cuối cùng, hắn đương nhiên không ngán tiểu đội kẻ phản quy tắc. Ngoài treo thưởng 4, Thiên Khải nhạc viên đã phát ra nhiệm vụ chiến tranh. Phần thưởng nhiệm vụ cũng khó lòng từ chối. Nếu sở hữu 26 khối bản nguyên ta, giữ chúng cho đến khi cuộc tranh đoạt chiến kết thúc, sẽ thu được hộp vật tư Thiên Khải 5, hộp bảo hộ 1, huy chương vinh dự Thiên Khải. Đặc biệt là huy chương vinh dự Thiên Khải. Vật này tuy không thể giao dịch, nhưng có thể lựa chọn bán cho Thiên Khải nhạc viên, giá trị lên tới 5 triệu tiền linh hồn. Đối với một tông sư pháp thuật 3 kỹ năng sắp thăng cấp chí cường, 5 triệu tiền linh hồn này có sức hấp dẫn phi thường lớn. Thật, không có vấn đề sao? Phan Ninh với giọng điệu có chút thấp thỏm mở lời. Tô Hiểu không nói gì. Ánh mắt hắn dần dần ôn hòa, khiến Phan Ninh nhận ra không thể do dự thêm nữa. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. khi nói ra ba chữ tin tưởng ngươi, Phan Ninh suýt bật khóc. Lợi nhuận khi lên thuyền giặt quả thực rất nhiều, nhưng cũng thử thách tâm lý quá mức. Tô Hiểu lấy ra chiếc máy chữ kiểu cũ. Bà Hà sau khi nhận lấy, thành thạo điều chỉnh, bắt đầu dùng nó gửi tin nhắn cho Cây Sa. Nội dung như sau: Nguy, cần chi viện, lợi nhuận hải lượng, tọa độ thế giới, 107-22-16 tham 5. 53-655, cấp đội ngũ, 0015-66-52, chờ đợi thời cơ, thân phận tài phán, vào đội. Trừ những thông tin cần thiết, càng ngắn gọn thì xác suất gửi đi càng cao. Bà Hà thử gửi. Lần đầu gửi đi thất bại. Mấy chữ kiểu cũ lập tức trở nên cũ kỹ hơn vài phần. Nó lại lần nữa thử gửi. Mấy chữ bắt đầu vận hành, gõ ra nội dung đã nhập vào, cho đến khi hoàn thành. Chờ đợi vài phút sau, mấy chữ tự vận hành, hiện ra nội dung, đang ở luân hồi nhạc viên, nhưng sẽ lập tức chi viện. Cây Sa thế mà lại đang ở trong luân hồi nhạc viên. Điều này thực sự bất thường. Với thân phận tài phán của Cây Sa, 8/9 phần 10 là đang ở chiến trường cửu giai, và còn được sự công chứng quyết định của hư không chi thụ, đảm nhiệm chức năng tài phán. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận tài phán linh hoạt của Cây Sa, lần này rất có thể là bị tiết lộ thế giới đang ở đoán không sai, Cây Sa lấy cái giá này, giúp phe tham chiến của mình ở thế giới đó thu được lợi thế lớn. Hiện tại người bạn cũ yêu cầu chi viện, có thể nói là không hẹn mà gặp. Tô Hiểu bảo Ba Ha lần nữa gửi tin nhắn. Nội dung là, thân phận tài phán lâm thời, truyền tọa độ, 107-22. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, Tô Hiểu lấy ra một chiếc thùng sắt trông giống như thùng rác cỡ nhỏ. Chờ đợi hơn nửa tiếng, bên trong truyền ra tiếng ken ken tạp nham. Là Cây Sa đã truyền đồ vật tới. Với thế giới hiện tại, thủ đoạn thông thường không thể truyền tới được. Nhưng chiếc thùng rác cỡ nhỏ kỳ quái này là máy nhận tín hiệu nhãn hiệu Cây Sa do Cây Sa sản xuất. Nó trừ việc có thể tiếp nhận những thứ quái gở kỳ lạ, xác suất tiếp nhận vật phẩm thông thường không quá 0,2%. Mở chiếc thùng rác cỡ nhỏ, Tô Hiểu lấy ra một chiếc huy chương kim loại mang theo dấu ấn bên trong, nhưng trông như thể đã ngâm trong biển sâu hàng vạn năm. Hắn đặt nó lên tờ giấy da dê khế ước. Ngược lại, chiếc huy chương kim loại này hòa tan vào giấy da dê khế ước, hóa thành một ấn văn. Ký. Tô Hiểu nhìn Phan Ninh. Phan Ninh cảm giác như muốn rưng rưng nước mắt. Thực sự không phải nàng lằng nhằng, đây là nội dung 7.875 phần khế ước. Đời này nàng đừng nói là ký, nhìn thấy nhiều khế ước như vậy còn chưa từng. Choang. Trường đao rời vỏ, thông thả đặt lên cổ Phan Ninh. Cảm giác nghi thức này lập tức dâng trào. Phan Ninh hoàn toàn bất đắc dĩ, dưới uy hiếp sinh tử, chỉ có thể bị ép cầm bút khế ước, ký tên. Chỉ có thể nói, cô nàng hệ trị liệu này thật thông minh, biết tự tạo đường lui cho mình. Nếu sau này thật sự xảy ra vấn đề, nàng có cơ hội xin Thiên Khải nhạc viên phán định lại, lý do là nàng bị ép, dao đều kề cổ, nàng cũng thực tuyệt vọng, nàng đã khóc. Theo Phan Ninh ký khế ước, nàng lập tức nhận được vô số nhắc nhở và cảnh cáo. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một lời nhắc nhở nặng ký nhất xuất hiện. Nhắc nhở, người đã bị đội trưởng trục xuất tiểu đội. Sau khi Phan Ninh bị đá ra khỏi tiểu đội, vị trí đội viên của nàng không còn trống. Nguyên nhân là Tô Hiểu, thông qua thao tác khế ước số lượng lớn, đã khoác lên Phan Ninh một lớp áo tạm thời của tài quyết giả. Thứ này 99% thợ săn đều không làm được. Hắn làm được là nhờ thân phận tài quyết giả linh hoạt của Cây Sa. Cây Sa thường xuyên qua lại giữa tài quyết giả chính thức và tài quyết giả dự bị. Cũng bởi vậy, trong cơ chế phán định lợi nhuận của hắn sẽ xuất hiện vật phẩm thưởng dạng tạm thời giao phó thân phận tài quyết giả, giống như Tô Hiểu có thể nhận được vật phẩm đạo cụ lợi nhuận liên quan đến phụ mị lực vậy. Thông qua vật phẩm Cây Sa truyền đến, thêm vào quyền hạn của Tô Hiểu với tư cách là thợ săn, cùng với thủ đoạn của khế ước đại sư, đã thành công khoác lên Phan Ninh một lớp áo tài quyết giả chỉ kéo dài nửa giờ. Vấn đề là lớp áo này không khớp lắm. Lợi dụng điểm này, sau khi Tô Hiểu đá Phan Ninh ra khỏi tiểu đội, vị trí thành viên ban đầu của nàng tất nhiên sẽ chỉ còn lại một lớp áo. Để ngăn Phan Ninh bị loại trực tiếp, Tô Hiểu lại kéo nàng về đội. Trước đây đã thử nghiệm với u hồn nữ Vu Vi Nhi, đã ra rồi kéo về trong vòng 60 giây là khả thi. Phan Ninh vừa về lại đội ngũ đã phát hiện vị trí thành viên nàng vừa ở lại bị chiếm cứ. Hơn nữa, vị trí ảnh chân dung tương ứng với vị trí này trở nên tối tăm mờ mịt. Một giây sau, ảnh chân dung của một lão già gầy gò gian xảo xuất hiện ở phía trên. Nhìn thấy lão già gầy gò gian xảo này, Phan Ninh lập tức liên tưởng đến yêu tinh gian xảo. Theo lý thuyết, Cây Sa không thể gia nhập tiểu đội này. Hắn là tài quyết giả của luân hồi nhạc viên. Sự thật cũng đúng là vậy. Thao tác thì thao tác, nhưng khi đối mặt với công chứng của nhạc viên thì nhất định phải tuân theo. Cây Sa ngay tại chỗ bị trục xuất khỏi tiểu đội. Nên biết rằng, Cây Sa trước đây ở thế giới cấp 9 đã tận dụng tối đa tài năng tài quyết giả của mình, nên bị trục xuất về Luân Hồi Nhạc Viên, đồng thời còn bị Luân Hồi Nhạc Viên giáng cấp xuống tài quyết giả dự bị. Lần này Cây Sa đến đây đã dùng một loại đạo cụ kỳ diệu, tạm thời lấy lại thân phận tài quyết giả. Điều này có hai điểm lợi. Một là tương ứng với lớp áo tài quyết giả tạm thời trong tiểu đội. Hai là sau khi đến thành công, nếu hắn vẫn là tài quyết giả, chắc chắn sẽ bị phóng trục ra khỏi thế giới này. Vấn đề là, hắn vừa đến thì thân phận tài quyết giả chính thức đã hết hạn. Mà trong phán định của công chứng, tài quyết giả dự bị không có năng lực chức quyền thực tế không phải là mục tiêu yêu cầu trục xuất ngay lập tức khỏi tranh đoạt chiến. Huống chi, Cây Sa còn lập tức dùng một loại vật phẩm kỳ diệu tên là dấu vết bình dân. Đặc tính của vật này là có thể tạm thời bản địa hóa, tức là trong phán định mười mấy ngày sau này sẽ thay đổi thành phán định dân bản địa. Một trong những năng lực Cây Sa am hiểu nhất là sau khi tiến vào thế giới sẽ thay thế một thân phận, ví dụ như quan hậu cần, nhân viên quản lý kho vật tư. Sau khi sử dụng dấu vết bình dân để ổn định, hắn lập tức phát động đại chiêu cuối cùng của mình, tức là hiện tại Cây Sa đã là quan hậu cần của bộ lạc Bạch Giác thuộc bộ lạc bán thú Vũ Tích. Sau một loạt thao tác này, xác suất Cây Sa bị phóng trục ra khỏi thế giới này gần như vô hạn tiến về không. Chú ý, không phải thực sự xuống đến không. Đây cũng là điểm cao minh nhất của Cây Sa. Nếu thực sự hạ xuống không thì sẽ tương ứng với công chiếm sâu. Lần thao tác này của hắn không chịu được công chiếm sâu. Ngược lại, thao tác không triệt để như vậy lại khiến công chiếm dừng lại ở giai đoạn sơ bộ. Thao tác hoàn thành, Tô Hiểu dưới ánh mắt mong chờ của Phan Ninh đã hủy bỏ tất cả khế ước. Điều này khiến Phan Ninh bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, sau này ký khế ước nhất định phải xem xét kỹ. Xem ra, kiến thức kỳ quái vẫn có chút hữu ích đối với Phan Ninh. Tô Hiểu dưới ánh mắt nghi hoặc của Phan Ninh lấy ra một đồng tiền linh hồn. Đinh. Đồng tiền linh hồn bay lên. Ngay lúc rơi xuống, một bàn tay đã bắt lấy đồng tiền linh hồn. Người bạn thân yêu của ta, Cây Sa không đến muộn chứ? Cây Sa đột nhiên xuất hiện khiến Phan Ninh lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng không tin lắm hỏi, vị này là lão bằng hữu ngươi nói sao? Tô Hiểu không nói gì, Cây Sa thì xoa xoa tay, vẻ mặt tươi cười gian xảo nói, vị nữ sĩ này, gần đây ta điều chế một ít dược tề cực phẩm, người có hứng thú không? Lúc Cây Sa nói chuyện, lấy ra một bản danh sách hàng hóa. Sau khi Phan Ninh không tin lắm nhận lấy, trước mắt nàng hiện ra một chuỗi danh sách dược tề. Theo đồng tử nàng dần dần co lại, những dược tề cường hãn lọt vào tầm mắt đã làm chấn động nội tâm ngây thơ lại không biết hiểm ác thế gian của nàng. Giá cả của những dược tề này? Không sai chứ? Đương nhiên, ta và hệ trị liệu có duyên. Nói đến đây, Cây Sa đột nhiên có chút nghẹn ngào, hắn nói tiếp. Thực không dám giấu giếm, nếu không phải sự giúp đỡ của vị trị liệu hệ kia, ta đã sớm không còn trên đời. Cho nên ta quyết định, nhất định phải báo đáp hệ trị liệu thật tốt. Vị nữ sĩ xinh đẹp, ưu nhã này, người có hứng thú với những dược tề này không? Ta giảm giá cho ngươi 20%, đồng thời có thể xuất hóa đơn. Cái này sao? Phan Ninh rõ ràng là động lòng. Ngay lúc này, Tô Hiểu mở miệng nói, người nhà. Chợt. Cây Sa có chút bứt tóc gãi tai. Không hiểu sao Tô Hiểu lại không nói sớm. Điều này làm Phan Ninh ngơ ngác. Thấy vẻ mặt nàng, bà Hà từ không gian chứa đồ của đội lấy ra một cái kính hiển vi siêu nhỏ cấp nano. Dưới vẻ mặt mê hoặc của Phan Ninh, đưa cái kính hiển vi siêu nhỏ cấp nano này cho nàng, bảo nàng đeo cái thứ này lên, xem xét lại thuộc tính của những dược tề vừa lấy ra. Theo vẻ mặt dần dần nghi ngờ nhân sinh của Phan Ninh, có thể thấy nàng đã kinh ngạc đến mức nào đối với thuộc tính ẩn của những dược tề này. Một lát sau, nàng nuốt nước bọt, lẳng lặng đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Hạ giọng hỏi, người bạn cũ này của ngươi, thật là tài quyết giả sao? Ngẫu nhiên là... Ngẫu nhiên. Phan Ninh cảm thấy mình đã tiếp thu quá nhiều kiến thức kỳ quái. Thân phận tài quyết giả này, còn có thể ngẫu nhiên sao? Không để ý đến Phan Ninh đang bối rối, Tô Hiểu rót cho Cây Sa một chén trà linh hồn. Cây Sa cười tủm tỉm bưng lên, uống mấy chén sau, trước tiên làm ướt bụng. Là thế này, gần đây ta nhận được một nhiệm vụ ẩn. Tô Hiểu nói rõ tình hình của nhiệm vụ ẩn ở cội nguồn nguyên rủa. Nhiệm vụ này kỳ thật chỉ có ba chủ đề. Một, tổng hợp ra ngón tay nguyên rủa. Hai, tinh lọc lực lượng nguyên rủa trong ngón tay nguyên rủa. Ba, dùng ngón tay nguyên rủa đến cõi nguyên rủa ở biển máu thối rữa ở đảo bí mật để mở cửa. Trong đó phiền phức nhất là tinh lọc. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Tô Hiểu không có nhiều thời gian lãng phí vào nhiệm vụ này. Hắn đã làm thiệt NPC dẫn dắt nhiệm vụ này. Điều này cũng dẫn đến, hắn không thể tìm thấy mấy NPC nhiệm vụ tiếp theo phụ trách tinh lọc. Tô Hiểu lấy ra lượng lớn thủy thủy ban đầu vừa thu hoạch được. Cây Sa cầm lấy ngón trỏ nguyên rủa, lắc đầu, thở dài nói, cái này kỳ thật là một vật chứa phong ấn nguyên rủa. Đặc tính của nó là hấp thu nguyên rủa cực kỳ mạnh mẽ. cho nên muốn bóc tách lực lượng nguyền rủa từ bên trong. Nói đến đây, Cây Sa lại lắc đầu, chuyện này khó làm à, 5 ounce lực lượng thời không. Tôi hiểu ra giá. Ít nhất phải 3.000 ounce. 10 ounce. Không được không được, quá ít. Thấp hơn 2.000 ounce, ủy thác này ta không nhận. 200 ounce. Thành giao. Khục. Phan Ninh đang uống trà an ủi một bên, thành công bị chênh lệch giá này làm sặc. Cây Sa nhận được lợi lộc đương nhiên đáng tin. Hắn lấy ra phiến đá đuôi rắn thế hệ mới nhất, lại lấy ra các loại đồ chơi kỳ quái. Cuối cùng lấy ra một cái thùng gỗ lớn, bỏ những thứ này vào bên trong, bột một tiếng, phiến đá đuôi rắn được vỗ vào thành ngoài thùng như bùn. Đổ vào bên trong một loại chất lỏng đáng ngờ và ô trọc, lấy ra một cái chày lớn, Cây Sa như giả tỏi, đập nát những thứ bên trong. Điều này vẫn chưa xong, hắn đổ chất lỏng màu đen bên trong vào một cái nồi lớn. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức điều khiển tàu hỏa lãnh chủ dừng lại. Dưới một cái cây lớn trên thảo nguyên, Cây Sa đang bận rộn trước cái nồi lớn đang sôi sùng sục. Thấy thời cơ gần đúng, hắn ném ngón trỏ nguyền rủa vào bên trong. Ngươi cho rằng Cây Sa thao tác đến đây là dừng? Đương nhiên không, đây mới vừa bắt đầu. Cây Sa dùng một loại thuốc nhuộm màu hồng vẽ ra trận đồ tế hiến trên mặt đất, suy tư một lát, hắn cởi giày, đặt một chiếc tất vào trung tâm trận đồ. Nhân lúc tà thần đối diện chưa kịp phản ứng, hắn lập tức chọn tế hiến thứ này. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, trận đồ tế hiến bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một cái miệng rộng vặn vẹo, đầy răng nanh thò ra, giận dữ há to, phát ra tiếng gầm có thể làm chấn vỡ linh hồn sinh linh. Nhưng tiếng gầm vừa xuất hiện, Cây Sa liền ném chiếc giày trong tay vào. Nhìn thấy cảnh này, Phan Niên đang trốn trong toa tàu đột nhiên cảm thấy vị tà thần không rõ danh tính này có chút đáng thương. Trước đây luôn là tà thần đi gây hại người, lần này lại trở thành kẻ bị hại. Phun. Miệng tà thần phát ra tiếng nôn khan, sau đó ói liên tục. Cây Sa mừng rỡ tiếng lên, cầm một cái nam châm lớn hút các vật thể. Vài món đồ bay ra từ chỗ nôn mửa, bị hút lên. Với tiếng phù phù, miệng tà thần mới ngã xuống đất, vẫn còn sùi bọt mép và thỉnh thoảng co giật. Thấy vậy, Cây Sa nhanh chóng lấy ra một cái bình thủy tinh lớn, đổ hết chất lỏng đã nguội trong nồi lớn vào bình. Ngón trỏ bị phong ấn đương nhiên cũng ở trong đó. Như truyền dịch, Cây Sa cho vài ống dẫn nối từ đáy bình thủy tinh lớn, cắm vào kinh lạc nhô lên trên miệng tà thần. Do miệng tà thần có lực thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ, cộng với việc Cây Sa xử lý và tách biệt nguyền rủa với ngón trỏ nguyền rủa, khiến lực nguyền rủa nồng đặc bên trong, theo chất lỏng sền sệt, bị miệng tà thần hút sạch. Miệng tà thần lần này đúng là gặp xui xẻo. Bị tế hiến hấp dẫn tới, không nuốt chửng được linh hồn thì thôi, còn ăn một cái tất thố. Khí chuyên dụng của Cây Sa. Chiếc giày chân phải. Cuối cùng còn bị buộc uống một trận canh nguyền rủa đậm đặc. Rắc rắc rắc. Trận đồ tế hiến vỡ nát dưới sự giãy giụa của miệng tà thần. Miệng tà thần phun ra chất lỏng màu xanh lá cây, nhanh chóng thu về vào thuật thức tế hiến rồi biến mất. Xem ra trong tương lai gần, vị tà thần không rõ danh tính này đối với việc tế hiến sẽ có bóng ma tâm lý. Bạn thân mến của ta, xong rồi. Tô Hiểu nhận lấy ngón trỏ nguyền rủa, đồng thời giao dịch cho Cây Sa 200 ounce thời không chi lực. Nhắc nhở, kiểm tra phát hiện ngươi đang nắm giữ vật phẩm nhiệm vụ ở ngón trỏ nguyền rủa, đã hoàn thành thanh lọc. Kiểm tra phát hiện ngươi chưa chấp hành nội dung chỉ định liên quan đến nhiệm vụ này. Độ chấp hành nhiệm vụ của ngươi là 1.5%. Độ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là 295%, mức độ thanh lọc lực nguyền rủa trong ngón tay nguyền rủa ở mức lớn nhất. Đang phán định. Nhắc nhở đến đây tạm dừng, xem ra ở Thiên Khải Nhạc Viên, làm nhiệm vụ như Tô Hiểu không nhiều. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở vòng thứ 2 đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ đã cộng dồn vào vòng tiếp theo. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở vòng thứ 3 đã hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở vòng thứ 4 đã hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở vòng thứ 5 đã hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở khâu cuối cùng đã kích hoạt. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở khâu cuối cùng. Cấp độ khó, LV95, ôi. Tóm tắt nhiệm vụ, cần nắm giữ ngón trỏ nguyền rủa này đến địa ngục nguyền rủa ở biển máu thối rữa ở đảo bí mật, mở ra cơ quan ẩn giấu trên đảo. Thời hạn nhiệm vụ, kích hoạt sau khi tiến vào địa nguyền rủa. Khi đó thời hạn nhiệm vụ là 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, quyết định dựa trên tổng độ hoàn thành cuối cùng. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Xem ra phương thức mở nhiệm vụ kỳ lạ của Tô Hiểu đã khiến Thiên Khải Nhạc Viên lần này có cách phán định nhiệm vụ khác biệt so với trước đây, nếu không hình phạt nhiệm vụ không thể nào là cưỡng chế xử quyết. Khi cả đoàn người quay trở lại toa tàu, Phan Niên vẫn đang nghi ngờ nhân sinh. Lượng kiến thức kỳ lạ quá lớn đã khiến tâm lý nàng có chút sụp đổ, đặc biệt sau khi tự mình trải qua việc bỏ qua cả 4 vòng nhiệm vụ. Nàng rất muốn yên lặng một mình. Nhìn biểu cảm ta sẽ không lại trở thành kẻ vi phạm quy tắc nữa đâu trên gương mặt nàng, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng. Cây sa leo lên toa tàu, mắt cũng bắt đầu lộ ra ánh sáng xanh lục. Tuy nhiên, đó là đồ của bạn cũ, nó chỉ cực kỳ ngưỡng mộ chứ không đến mức tham lam. Ngồi dựa vào ghế dài thoải mái hưởng thụ một chút vẫn phải làm. Tô Hiểu đi vào phòng ngủ, mở đài điều chế, bắt đầu điều chế dược tề từ quả thần huyết. Sau khi thay đổi danh xưng người chế tạo kỳ tích, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ đã tiến vào giai đoạn làm nguội. Một lát sau, một bình thuốc dịch màu đỏ sẫm, bên trong có vật chất giống như băng tinh xuất hiện. Thần huyết bí dược, Hoàn Mỹ sau khi uống vĩnh viễn tăng 158.000 điểm giá trị sinh mệnh, tăng nhẹ cường độ thân thể, cũng như tốc độ hồi phục vết thương. Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch thần huyết bí dược. Hắn cảm thấy như uống rượu mạnh. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, cây hư không kiểm tra phát hiện thợ săn hiện đang nắm giữ bản nguyên vỡ nát 4 khối, đã đoạt được toàn bộ bản nguyên vỡ nát mà hai thế lực lớn của thế giới này sở hữu trước khi nhiệm vụ nhánh chiến tranh tương quan được công bố. Vòng đầu tiên của chiến tranh tranh đoạt thế giới mới diễn ra chưa đầy 3 ngày. Theo lý thuyết, vòng đầu tiên kéo dài tổng cộng 12 ngày, 4 ngày đầu tiên là để các tham chiến viên làm quen và phát triển ở thế giới này. Đến ngày thứ tư mới có thể công bố nhiệm vụ nhánh chiến tranh tranh đoạt ba trưởng lão và vua đầm lầy. Nhưng tình hình hiện tại là mới đến ngày thứ ba, những cường giả bản địa này hoặc là bị Tô Hiểu làm thịt, hoặc là nhận thua. Nhắc nhở, cây hư không ngươi hiện đang nắm giữ bản nguyên vỡ nát 4 khối, ngươi có thể chọn tăng tốc thời gian thả xuống bản nguyên vỡ nát 1 và vật chất hiếm của vòng này. Nếu đưa ra lựa chọn này, đợt thả xuống vòng này sẽ được thiết lập vào 8 giờ sáng mai, dự kiến sau 13 giờ. Nếu chọn tiến hành đợt thả xuống sớm này, số lượng vật chất hiếm tương ứng sẽ tăng lên 100%. Điều này đã không cần lựa chọn nữa. Với trạng thái hiện tại của Tô Hiểu, tham gia tranh đoạt ở hẻm núi lớn không có vấn đề gì. Hơn nữa, tuyến đường tàu hỏa hiện tại của hắn đã được thiết lập là hướng về hẻm núi lớn. Do thợ săn là người thúc đẩy đợt thả xuống vật tư sớm lần này, người có thể biết được loại hình và số lượng vật chất sẽ được thả xuống ở giai đoạn hiện tại, tổng cộng như sau. 1. Bản nguyên vỡ nát 1 khối. 2. Tinh phách linh hồn 300 viên sẽ được chia thành 6 hòm vật tư màu tím thả xuống. 3. Nguyên chất ban đầu 1 phần. 4. Hạt nhân nguyên thủy 2 viên sẽ được chia thành 2 hòm vật tư màu vàng thả xuống. Do trận tranh đoạt cuối cùng của vòng này sắp bắt đầu và kiểm tra phát hiện số lượng thành viên đội thứ hai của thủ vọng nhạc viên là không, sẽ bổ sung đội mới, tiến vào vòng tranh đoạt này. Dự kiến sau 30 giây, đội này sẽ đến. Ban đầu tưởng rằng chỉ tranh đấu một khối bản nguyên vỡ nát, hiện tại xem ra, các vật tư khác cũng là trọng điểm. Với số lượng tài nguyên được thả xuống như thế, 8 đội tham gia sẽ không còn ai tiếp tục quan sát nữa. Nói cách khác, trận hỗn chiến lớn đầu tiên sắp bắt đầu. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của 8 đội trước mặt. Đội mới tham gia, nhìn tên có thể thấy không phải là kẻ dễ đối phó, tên là đội Quý Ông. Cái tên này không nghi ngờ gì gợi người ta nhớ đến Quý Ông Xám, nhưng Tô Hiểu có thể xác định Quý Ông Xám hiện tại vẫn còn chết. Tuy nhiên, có một điểm cơ bản được xác định là hai đội thuộc phe thủ vọng nhạc viên đều được cấu thành từ những kẻ vi phạm quy tắc. Ngoài ra, tình hình của đội mục sư chắc hẳn còn chưa phải là mục sư, mục sư, mục sư, mục sư, mục sư. Đối phương sẽ không ngay từ đầu đã lộ ra ác chủ bài. Hơn nữa, cuộc chiến tranh đoạt lần này liên quan đến thự quan nhạc viên, lại có thể tiến vào phế tích thự quan. Trong tình huống này, việc mục sư chiêu mộ 4 đồng đội vi phạm quy tắc mạnh mẽ thực sự quá đơn giản. Vì vậy, trận hỗn chiến lớn cuối cùng của vòng đầu tiên, Tô Hiểu sẽ phải đồng thời đối mặt với 3 đội vi phạm quy tắc. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vụt qua rất nhanh. Hắn ngồi dựa vào ghế sofa đơn, cảm nhận cơ thể dần tiêu hóa thần huyết bí dược, đồng thời trang bị danh xưng thợ săn lão luyện. Cuộc săn của thợ săn lão luyện sắp bắt đầu. Lĩnh chủ đoàn tàu lướt đi trên cây cầu đá cao vút ngàn mét, rộng chỉ vài mét. Có thể thấy, nền văn minh xưa của thế giới này sở hữu tri thức kiến trúc độc đáo, chỉ dùng đá thông thường mà xây dựng nên kỳ quan này. Cây cầu đá dài chừng mười mấy cây số, nối liền những dãy núi bị cắt rời. Fanning nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, Benny nằm trên đầu nàng. Ban đầu Fanning từ chối, nhưng vài giờ trước, khi nàng định ném Benny ra khỏi ngực, 4 cặp mắt đồng loạt nhìn nàng một cách vô tình. Điều này khiến Fanning tự nhiên đặt Benny về đùi, còn dịu dàng vuốt ve 2 lần. Đại hạp cốc đã rất gần, đoàn tàu chạy chậm rãi. Cảnh tượng ngoài cửa sổ thật đẹp, Fanning mãn nguyện thưởng thức, thầm cảm nhận sự tuyệt vời của phương tiện giao thông. Tuy nhiên, nàng không biết đây là khoảng thời gian nhàn hạ cuối cùng của mình ở thế giới này. Tiếp theo sẽ là giai đoạn năng lượng cao, đầy lo lắng và đề phòng. Đông. Tiếng va chạm nhẹ truyền đến, cửa đoàn tàu mở ra, một bóng người nhảy vào. Fanning nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là một tiểu tinh linh mặc đồ mô. Tô. Thấy là tộc tiểu tinh linh, Phan Niên vui mừng nhướng mày. Là trị liệu hệ, nàng quen biết hàng trăm, hàng ngàn tiểu tinh linh. Nàng rất thích tính cách thân thiện, lễ phép của họ, nên nàng định chào hỏi. Ngươi nhìn gì? Tiểu tinh linh nóng nảy Diago trừng Phan Niên, khiến lời chào của nàng nghẹn lại. Nhìn nữa ta móc mắt ngươi. Tránh ra, đừng chắn đường. Phan Ninh nhất thời không phản ứng kịp, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên. Diago lướt qua nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng cho thấy Diago đang cảm thấy Phan Ninh không thông minh lắm. Điều này cũng không trách Phan Ninh được. 99.999% thành viên tộc tiểu tinh linh đều thân thiện và lễ phép, bởi vì họ quá gần gũi với tự nhiên. Nhìn lại lịch sử tộc tiểu tinh linh gần đây hàng trăm năm, hình như chỉ có hai tiểu tinh linh kém cỏi, một là tiểu tinh linh nóng nảy Diago, một là thánh tinh linh. Trùng hợp thay, đây chính là tất cả tiểu tinh linh tộc mà Tô Hiểu có thể triệu hồi. Do may mắn chăng? Điều này thật sự không thể đổ lỗi cho vận thế của Diệt Pháp. Với thuộc tính mị lực, 20 điểm trở lên, triệu hồi ra hai cá thể này mới là hợp lý. Lão bản, tình báo dò la gần như xong rồi. Gần như xong theo lời của tiểu tinh linh nóng nảy Diago không phải là thông tin đại khái, mà là đã dò xét được tất cả những tình huống có thể tìm hiểu. Dùng một câu để hình dung Diago là muốn nhân phẩm có năng lực, muốn tố chất có năng lực, muốn khí chất có năng lực, muốn hàm dưỡng có năng lực. Qua khỏi cây cầu hiểm trở, một đại hạp cốc khổng lồ hiện ra trước mắt. Độ dốc của hai bên vách núi khá thoải, khiến hẻm núi rộng vài cây số, dài ít nhất vài chục km. Phía dưới hẻm núi là một con đường đá thẳng tắp, rộng hàng trăm mét. Mỗi phiến đá đều là 300 cm, chỉnh tề nhưng lộ rõ dấu vết năm tháng. Có thể tưởng tượng, trước đây đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực để xây dựng con đường này. So với giá trị thực dụng, nó hẳn có nhiều công dụng nghi thức hơn. Sau đó, điểm thả vật tư sẽ ở trên con đường đá này. Tô Hiểu để bố Uông, tiểu tinh linh nóng nảy Diago đi dò xét môi trường xung quanh. Ba Ha và A Mổ phụ trách điều tra tình hình địch xung quanh. Phan Ninh không cần rời đi. Dù chiến đấu tiếp theo, nàng cũng sẽ ở trong đoàn tàu lĩnh chủ có phòng ngự lực mạnh mẽ, từ xa tăng trạng thái cho Tô Hiểu. Đối với trị liệu hệ, đoàn tàu này quả thực là chiếc xe trong mơ, tập hợp sự thoải mái, tính cơ động cao, phòng ngự và che chở cao. Ngồi trên đỉnh đoàn tàu, Tô Hiểu bóp nát khối tinh thể trong tay. Hình ảnh và thông tin văn bản từ sự tồn tại của tiểu tinh linh nóng nảy Diago lần lượt hiện ra phía trước. Đây là tài liệu chi tiết của 6 tiểu đội địch. Đầu tiên là đội Ken của Thiên Đường Chết Chóc. Đội trưởng là Cương Thiết Ma Long Ken. Nói thế này, nếu Tô Hiểu là đại diện của Thiên Đường Luân Hồi trong cấp tuyệt cường, mà Liêm Tirith là đại diện của Thiên Đường Ánh Sáng Thánh trong cấp tuyệt cường, thì đại diện của Thiên Đường Chết Chóc trong cấp tuyệt cường chắc chắn là Ken. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ nhìn 4 thành viên còn lại trong đội này, kẻ nắm giữ nguyên tội ở Thủy Ca, cặp vợ chồng Quan Diễm, Ảnh Thấm và Tử Hồn Muội, danh hiệu, tên thật không rõ. Kẻ có thực lực hệ vong linh xếp trong top 3 ở cấp tuyệt cường. Trận doanh của Thiên Đường Chết Chóc này thực sự rất khó chọn đội trưởng. Chỉ khi Ken làm đội trưởng, 4 thành viên còn lại mới không có nửa điểm ý kiến. Điều này không chỉ vì Cương Thiết Ma Long Ken mạnh mẽ, mà còn vì sự tích của hắn. Ken có một năng lực thiên phú nổi tiếng, tên là Tài Năng Nở Muộn. Tài Năng Nở Muộn, thiên phú trưởng thành nhật cấp S, bị động ngươi cần tiêu hao 3 điểm điểm thuộc tính tự do, điểm thuộc tính chân thực để tăng lên 1 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân. Hơn nữa, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực là thuộc tính chính của ngươi, ngươi không thể tăng riêng một loại thuộc tính chính, cần tăng cả 4 loại thuộc tính chính cùng lúc. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành cấp độ của dấu ấn của ngươi, do thiên phú này chịu sự công chứng bổ sung của Thiên Đường Chết Chóc, tiến độ tăng cấp độ của dấu ấn của ngươi giảm 90%. Nguy hiểm hơn là, đây là thiên phú ban đầu của Ken, tức là thức tỉnh sau khi hoàn thành thế giới thử luyện đầu tiên và trở về Thiên Đường Chết Chóc. Đối với một khế ước giả dai nhất, đây không còn là vấn đề bước đi khó khăn liên tục, mà là bắt đầu ngầm chấp nhận độ khó địa ngục. 9/9 người sẽ vì điều này mà chết ở giai nhất, nhưng hắn là Ken. Ken đã sống sót qua giai nhất, bước vào giai nhị. Khi đó hắn nghĩ, cái gọi là tài năng nở muộn, đến giai tứ, giai ngũ, hẳn là giai đoạn nở muộn rồi. Nhưng khi Ken thăng cấp lên giai bát, hắn phát hiện sự việc không đơn giản, năng lực thiên phú đã thức tỉnh đến SSS cấp, lập tức tăng gấp bội siêu cấp. Tài năng nở muộn, thiên phú trưởng thành nhật cấp SSS, bị động ngươi cần tiêu hao 5 điểm điểm thuộc tính tự do, điểm thuộc tính chân thực để tăng lên 1 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân. Hơn nữa, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực là thuộc tính chính của ngươi, ngươi không thể tăng riêng một loại thuộc tính chính. Thiên phú của người khác thức tỉnh là chiến lực lập tức cất cánh, Ken là độ khó lập tức tăng gấp bội. Nhưng vẫn là câu nói đó, hắn là Ken. Cùng với cảm giác của Ken, giai cửu hẳn là giai đoạn nở muộn rồi. Cắn răng sống sót qua giai đoạn gian nan nhất này, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cho đến khi hắn bắt đầu tích lũy tài nguyên thăng cấp tuyệt cường, cái gọi là nở muộn cũng không đến. Cho đến khi Ken đạt đến đỉnh cao nhất của tuyệt cường, thiên phú tài năng nở muộn của hắn cuối cùng cũng kích hoạt. Để đáp lại, hắn trở thành kẻ mạnh nhất ở cấp tuyệt cường của thiên đường chết chóc. Sự tăng trưởng chiến lực này, không ai cảm thấy đột ngột, thậm chí còn cảm thấy đây là điều Ken xứng đáng nhận được, vì kinh nghiệm của hắn là như thế này, giai nhất, tổng cộng trải qua 36 thế giới. Giai nhị, tổng cộng trải qua 45 thế giới. Giai tam, tổng cộng trải qua 58 thế giới. Giai tứ, tổng cộng trải qua 66 thế giới. Giai ngũ, tổng cộng trải qua 79 thế giới. Giai lục, tổng cộng trải qua 87 thế giới. Giai thất, tổng cộng trải qua 90 thế giới. Giai bát, tổng cộng trải qua 158 thế giới. Giai cửu, tổng cộng trải qua 165 thế giới. Tuyệt cường, tổng cộng trải qua 21 thế giới. Đây là Ken, cho đến nay, người đàn ông mạnh mẽ đã trải qua tổng cộng 805 thế giới. Một người chưa từng bỏ cuộc, ngay cả khi thất bại, cũng sẽ tiếp tục kiên trì, chịu đựng cho đến khoảnh khắc vọt thẳng lên bầu trời. Vọt thẳng lên bầu trời không phải là ẩn dụ, Ken là số ít cường giả ở cấp tuyệt cường dám bay lên trong chiến đấu, bởi vì hắn có tư cách này, hắn chính là cương thiết ma long. Trận chiến giành thế giới lần này, ba cường giả được công nhận là Kukulin Biquea, kẻ vi quy hào đào, cương thiết ma long Ken. Cho rằng đây là trận doanh đại hỗn chiến lần này. Không, còn đặc sắc hơn nhiều. Đội ma lim của thiên đường ánh sáng thánh, tức là ma lim Tirik, chiến lực này không cần nghi ngờ. Ba trận doanh đối phó với sự sinh sôi của vực sâu ở kỷ nguyên thứ hai chính là diệt pháp, ma lim, thợ săn lang thang. Quan trọng hơn là, thiên đường ánh sáng thánh lần này có hai tiểu đội, tổng cộng bao gồm đội ma lim, ma lim Tirik, đội trưởng, lão mục sư, hệ hỗ trợ tăng cường truyền thống, thần nữ, hệ trị liệu tăng cường, vi vi nhân, hệ tăng cường mạnh trạng thái phụ thân, li yên gác, hệ vong linh, còn có năng lực hỗ trợ, là loại hào quang tăng cường đồng minh. Đội nữ vu Lilia, đội trưởng, hệ tăng cường siêu viễn trình bói toán, mắt đen, hệ tăng cường trả giá, tăng cường đồng thời sẽ mang lại hiệu ứng giảm ít ở phương diện khác, thuộc sĩ nguyền rủa, hệ tăng cường nguyền rủa, nhận được tăng cường phải trả giá, vu tế tự, hệ tăng cường trả giá, tham lam đặc biệt la, hệ tăng cường trả giá. Hai đội này tổng cộng có 9 người thuộc hệ tăng thêm, một người thuộc hệ chiến đấu. Trong hoàn cảnh này, chiến lực của Ma Lim ở Tirik mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được, mấu chốt nằm ở 4 người hệ tăng thêm loại đại giới kia. Cường độ tăng thêm của họ phổ biến cao hơn 45%, 50% so với hệ tăng thêm truyền thống. Một số hiệu quả tăng thêm đại giới phi thường thậm chí còn chênh lệch gấp mấy lần, nhưng có một điều, tuyệt đối không thể nói hệ tăng thêm loại đại giới có năng lực tổng hợp mạnh hơn hệ tăng thêm truyền thống. Thánh Quang Lạc Viên có đội hình như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điểm mạnh của Thánh Quang Lạc Viên là có nhiều người thuộc hệ trị liệu và hệ tăng thêm, điều này đã dần thể hiện rõ từ những cuộc tranh đoạt thế giới cấp nhị giai và tam giai. Ngoài những kẻ địch mạnh này, đội của cha xứ cũng không thể xem nhẹ, cho dù đội này chỉ có một mình cha xứ. Nếu đây là một đội đầy đủ thành viên, thật ra còn khiến người ta yên tâm hơn. Nếu chỉ có một mình cha xứ, chắc chắn là phía sau có âm mưu gì đó. Hơn nữa, chiến lực của cha xứ cũng không nên xem nhẹ. Lão hồ ly này rất mạnh, hắn đang cộng sinh với nguyên tội vật ở Hoàng Kim Chén Thánh. Uống rượu dịch trong Hoàng Kim Chén Thánh có thể tăng thêm nguyên huyết thần linh, đại giới là vận thế quỷ dị của bản thân sẽ ngày càng mạnh, gặp phải tồn tại quỷ dị cũng sẽ mạnh hơn. Đổi lại người khác đã sớm chết rồi, nhưng bản thân cha xứ vốn dĩ là một kẻ quỷ dị dần dần phi thường. Việc hắn gặp phải tồn tại quỷ dị giống như đồng hương gặp đồng hương vậy. Cha xứ là một cổ thần dạng người, hiệu quả của nguyên tội vật ở Hoàng Kim Chén Thánh quá phù hợp với cha xứ. Mặc dù độ nguy hiểm của nguyên tội vật này là 80, cách biệt chất với cấp đại cha 100, nhưng đây vẫn là nguyên tội vật. Cũng bởi vậy, lão gia hỏa cha xứ này nhìn qua có vẻ không lộ vẻ gì, trông như thể hắn chỉ có thể dựa vào âm mưu quỷ kế, thủ đoạn quỷ dị để chiến thắng. Trên thực tế, thực lực tổng hợp của lão gia hỏa này có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ngoài cha xứ, đội quý ông vừa vào trận cũng rất phiền phức. Tình hình của đội ngũ này là đội trưởng ở Thạch Tượng Quỷ, các thành viên có Biển Ngạc, Huyết Bá Tước, Cự Ăn Yêu Quỷ, Nguyền Rủa Sư. Dùng một câu để hình dung những kẻ vi phạm quy tắc này thì rất chính xác, không có ai trông giống người cả. Nói một cách thú vị, Tô Hiểu và 5 người chờ đợi kia, cùng 5 người của đội quý ông này, tạo thành sự đối lập rõ rệt. Tô Hiểu, Hào Đào, Tirik, Ken, Cha Sứ, 5 người họ đều có hình dáng nhân tộc, kết quả chiến lực đều rất phi nhân loại. Thạch Tượng Quỷ, Biển Ngạc, Huyết Bá Tước, Cự Ăn Yêu Quỷ, Nguyền Rủa Sư, 5 người này, không ai trông giống người cả, nhưng chiến lực của họ ngược lại lại tương đối. Giống người. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu tan biến. Ngoài những kẻ địch này, tình hình của một tiểu đội khác phe mình, tức là đội của Trạch Lệ, hắn cũng biết rõ. Đội trưởng Yelena thì không cần giới thiệu, là đỉnh lưu trong khoảng yêu nhã giả tạo. Đội Trạch Lệ khác với những tiểu đội khác. Năm người này vốn dĩ đã là đồng đội. Hơn nữa lần trước đi Thiên Khải Lạc Viên, Tô Hiểu đã gặp ba người trong số này, lần lượt là nam gầy gò, cô gái tóc ngắn đeo kính, nam cười mỉm mặc trang phục chính thức. Trong ba người này, biệt danh của nam gầy gò tương đối khó đọc, gọi là nam ám sát, điều này phù hợp với khí chất hơi u ám của hắn. Cô gái tóc ngắn đeo kính tên là Thủy Phù, là một thiên sứ chiến đấu hệ thủy. Thế mạnh của nàng là triệu hồi nước số lượng lớn, có thể bao phủ phạm vi hàng nghìn km trong thời gian ngắn, cũng am hiểu việc khống chế nước tinh vi, tạo hình, ban tặng, cùng với cơm khô. Nam cười mỉm mặc trang phục chính thức là một hồn sư. Đây là hồn sư hàng thật giá thật, có thể chữa trị tổn thương linh hồn. Đương nhiên, có thể chữa trị linh hồn thì cũng có thể trọng thương linh hồn. Hậu quả khi bị hắn làm bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thành viên cuối cùng tên là Tan Hệ Ở Ham, nổi tiếng với thể chất cường tráng, thân hình cao lớn, giới hạn sinh mệnh giá trị khổng lồ. Đội Trạch Lệ là tiểu đội phe mình thì đúng, nhưng khi tranh đoạt tài nguyên khác ngoài nguyên bản vỡ vụn, vẫn cần phải rõ ràng với nhau. Hơn nữa cường độ thả vật tư lần này rất lớn, đội Trạch Lệ chắc chắn sẽ đến tranh giành. Trời tối dần lúc nào không hay. Vương quốc thực vật ở Yagova có ba mặt trăng, trong đó một cái vỡ vụn, một cái lộ ra màu xanh nhạt xinh đẹp, cái cuối cùng là vòng nguyệt bạc. Tí tách. Một giọt nước nhỏ xuống từ đầu ngón tay Tô Hiểu. Gió đêm dần lạnh. Hắn thoát khỏi trạng thái minh tưởng, điều khiển đoàn tàu dưới thân khóa chặt, tiến vào trạng thái phòng ngự quyền hạn cao nhất. Điều này khiến Pha Niên và Benny trong đoàn tàu đều bừng tỉnh. Đầu tàu phía trước của đoàn tàu bị khóa chặt, A Mổ, trong bóng tối của đoàn tàu, hai mắt lộ ra vài tia sáng đỏ hồng. Chiếc chiến phủ khát máu trong tay hắn leo lên những xúc tu màu đỏ máu, leo lên cánh tay phải của nó. Cuộc chạm trán này, nó phụ trách bảo vệ hệ trị liệu và tiểu thư Benny. Trông như chỉ có A Mộ ở đó, bố bố Ung đã hòa mình vào môi trường, cũng là một sát thủ đơn giản. Kể từ khi có đoàn tàu của lãnh chúa, vật tạo tác công nghệ của bố bố đã có vật dẫn. Từng con ong máy móc lặng lẽ bay ra. Đừng coi thường uy lực của những con ong máy móc này. Bên trong chúng được đưa vào chất lỏng Apollo nén. Phạm vi nổ không lớn, nhưng uy lực lại đáng sợ. Loại chất lỏng Apollo này là nguyên liệu chính của thánh kiếm mặt trời đời sau. Trên đỉnh đoàn tàu, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, lão đại, phỏng đoán sơ bộ có bốn con, không phải hào đào, cha xứ bọn họ. Năm con. Đầu ngón tay Tô Hiểu nhỏ nước càng nghiêm trọng, thậm chí sợi tóc cũng bắt đầu nhỏ nước. Đây là con người có năng lực hệ thủy, đang tạo ra môi trường độ ẩm cao, để thuận tiện cho cuộc chiến sau đó. Ngay lúc này, tay phải Tô Hiểu hơi nâng lên. Còn ở đối diện cách đó một cây số, biển ngạc đang chuẩn bị đột kích với tốc độ cực cao trong nháy mắt, trong trạng thái cá mập lặng, cắn đứt đầu Tô Hiểu, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, người đàn ông đang ngồi tùy ý trên đỉnh đoàn tàu đối diện, sau lưng là vầng trăng tròn dường như hóa thành huyết nguyệt, trong mắt như có như không lộ ra ánh sáng đỏ. Cảnh tượng này có thể gọi là tuyệt cảnh, đồng thời cũng khiến biển ngạc cảm thấy sợn tóc gáy. Biển ngạc bỗng nhiên ẩn lui đi. Trong tai hắn truyền đến tiếng nói tức muốn học máu của huyết bá tước, đầu óc ngươi vào nước rồi à, mau tấn công, ngay bây giờ. Ai muốn đi thì đi, ta không đi. Giọng nói của biển ngạc có một cảm giác nặng nề, khiến người nghe như cũng bị chìm trong nước vậy. À, vừa rồi ai nói, chỉ cần một mình là có thể cắn đứt đầu kẻ săn giết kia. Giọng điệu trào phúng của huyết bá tước không hề che giấu. Ta vừa rồi đánh rắm, không được cà được rồi, cuộc tập kích đêm nay đến đây là dừng. Giọng nói của đội trưởng Thạch Tượng Quỷ truyền đến từ tai nghe. Không cần, có thể tiếp tục. Vốn dĩ là sóng ngắn trò chuyện của Nguyên Rủa Sư, lại truyền đến giọng nói của Tô Hiểu. Điều này khiến tần số liên lạc lập tức im lặng như tờ. Trên đỉnh sơn mạch nơi cuồng phong gào thét, Tô Hiểu một tay cầm máy truyền tin, một tay xách mái tóc của một người đàn ông nổi tiếng chỉ còn nửa thân trên. Nội tạng có khí chất mục nát của đối phương chạy xuống từ vết đứt. Trong cổ họng bị chém của người đàn ông, phát ra tiếng ho ra máu. Đây chính là Nguyên Rủa Sư, một trong năm kẻ vi phạm quy tắc của đội quý ông. Cha xứ ở đâu? Trong cuồng phong gào thét, Tô Hiểu mở miệng. Thật. Buồn cười, ngươi cho rằng, ta sẽ là chó của cha xứ. Không đợi Nguyên Rủa Sư nói hết lời, Tô Hiểu ném hắn lên một chút, một nhát thủ đao đập nát hắn. Ngươi đã đánh chết một năm số 82 kẻ vi phạm quy tắc. Ngươi thu hoạch được huân chương vinh dự 6 cái. Ngươi thu hoạch được kim tệ thợ săn 65 cái. Khác với việc đánh chết kẻ vi phạm quy tắc trước đây, lần này số hiệu của kẻ vi phạm quy tắc trực tiếp hiển thị nhạc viên sở thuộc ở phía trước. Đây không phải là quy tắc nhắc nhở đã thay đổi hình thức, mà là quyền hạn của Tô Hiểu cao hơn, mới xuất hiện sự thay đổi nhắc nhở này. Sau khi dò dẫm trong trại nhạc viên đến bây giờ, Tô Hiểu đã nhận ra các ký hiệu đại diện cho cây rỗng không và các trại nhạc viên khác nhau. Lợi nhuận lần này rất không tệ, đặc biệt là kim tệ thợ săn. Có thứ này là có thể thông qua danh hiệu thợ săn già, mở ra cửa hàng thợ săn được công chứng đồng bộ của Luân Hồi Lạc Viên, Thiên Khải Lạc Viên, Tử Vong Lạc Viên, Thánh Quang Lạc Viên. Mặt trăng bị mây đen che khuất lại hiện ra. Dưới ánh trăng bạc, Ba Ha bay lượn lên, đậu trên vai Tô Hiểu, lão đại, khóa chặt một con, muốn truy không? Con nào? Bá Tước. Bá Tước mà Ba Ha nói đến là Huyết Bá Tước, một trong năm kẻ vi phạm quy tắc của đội Quý Ông. Nếu là con cá mập nước kia, Tô Hiểu còn có hứng thú săn đuổi. Bá Tước thì tương đối khó bắt. Sáng mai còn phải tiến hành tranh đoạt vật chất, cân nhắc lợi hại rồi dứt khoát từ bỏ. Nhảy xuống từ đỉnh núi, đáp xuống đỉnh đoàn tàu ở sườn núi khuất gió. Sau khi hủy bỏ phòng ngự đoàn tàu, hắn trở về trong đoàn tàu, thấy Phan Niên đang đánh rắm. Không thể không nói, tâm tính của Phan Niên rõ ràng đã trưởng thành. Trước khi gia nhập đội Biquaya, mặc dù gặp phải tình huống như thế này không sợ hãi, nhưng chắc chắn sẽ không có tâm trạng tốt đến mức lười biếng đánh rắm. Còn về lý do tại sao như vậy, thật sự là hai ngày nay nhận biết xung kích quá lớn, cùng với bị tăng lên quá nhiều tri thức kỳ lạ, con người nàng hơi ma, tâm tính tự nhiên cũng càng vững vàng. Cửa xe đóng lại, tiếng gió ngoài kia biến mất. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sofa một mình. Môi trường tĩnh mịch giúp hắn điều chỉnh trạng thái tốt hơn, nghênh đón cuộc hỗn chiến sáng mai. Lấy ra một mai thợ săn kim tệ. Đồng tiền này màu hắc thiết, chạm vào thấy nặng tay, mặt sau có ký hiệu, đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt, với hư không chi thụ là bên bảo chứng lớn nhất, quy mô của cửa hàng thợ săn chắc chắn không nhỏ. Người đã thanh toán một mai thợ săn kim tệ. Người có thể chọn một trong các loại cửa hàng thợ săn dưới đây. Cảnh cáo, chỉ có thể mở một loại hình cửa hàng thợ săn duy nhất. Sau khi chọn, sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi. Cửa hàng thợ săn ở danh hiệu. Cửa hàng thợ săn vũ khí. Cửa hàng thợ săn ở dược tề. Người đã chọn cửa hàng thợ săn ở danh hiệu. Cửa hàng thợ săn đã mở ra. Ngươi hiện có 64 mai thợ săn kim tệ này có thể giao dịch, nhưng chỉ giới hạn giữa những người sở hữu danh hiệu lão thợ săn và những người sở hữu danh hiệu cùng loại với lão thợ săn. Ngươi có thể dùng thợ săn kim tệ để mua các vật phẩm dưới đây. Một hòm danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu một sao có thuộc tính chỉ định, có thể chỉ định loại hình, như hệ chiến đấu, hệ tăng trưởng, hệ tăng cường cảm giác, minh tưởng, hệ nuốt chửng. Số lượng tồn kho, mai, tạm không giới hạn số lượng đổi. Khi tồn kho nhỏ hơn một lượng nhất định, sẽ xuất hiện hạn chế tương ứng. Giá đổi, một mai thợ săn kim tệ. Hai hòm danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu một sao chín sao có thuộc tính chỉ định, có thể chỉ định loại hình. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, hai mai thợ săn kim tệ. Ba hòm danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu chín sao có thuộc tính chỉ định. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 300 mai thợ săn kim tệ. 4 hòm danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu một sao có thuộc tính chỉ định, đây là danh hiệu có tiềm lực cao. Số lượng tồn kho, 65 mai. Giá đổi, 1.800 mai thợ săn kim tệ. 5 hòm danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu một sao có thuộc tính chỉ định, đây là danh hiệu có tiềm lực đầy đủ. Số lượng tồn kho, 8 mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 500.000 mai thợ săn kim tệ. 5 loại hòm danh hiệu. Trước hết hãy xem hai loại đầu. Hòm danh hiệu, có giá một thợ săn kim tệ, chỉ có thể mở ra danh hiệu một sao loại hình chỉ định. Trong khi đó, chỉ cần hai thợ săn kim tệ, hòm danh hiệu, lại có thể mở ra danh hiệu một sao chín sao loại hình chỉ định. Ban đầu nhìn thì chắc chắn mua hòm danh hiệu, có lời hơn. Không nói đến việc mở ra danh hiệu 9 sao, dù mở ra danh hiệu 8 sao, 7 sao cũng đã kiếm hơn so với hòm danh hiệu, chỉ mở danh hiệu 1 sao. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, hòm danh hiệu, eo quả thực là lỗ máu. Xem vật phải nhìn bản chất chứ không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Bản chất khác nhau giữa hòm danh hiệu và hòm danh hiệu là hòm danh hiệu dùng hai thợ săn kim tệ mua được một danh hiệu 1 sao, còn hòm danh hiệu dùng một thợ săn kim tệ mua được một danh hiệu 1 sao. Tính ra như vậy, mua hòm danh hiệu, tương đương với lời gấp đôi. Đến hòm danh hiệu, giá thợ săn kim tệ cần thiết tăng vọt. Dù sao nó có thể trực tiếp mở ra danh hiệu 9 sao loại hình chỉ định. Nhưng có một vấn đề là, danh hiệu 9 sao mở ra theo cách này, tiềm lực của nó hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Ví dụ như các danh hiệu Tô Hiểu đang có, trừ ảnh chi thâm uyên là 100% tiềm lực đầy đủ, các danh hiệu khác đều không vượt quá 75%. Một kẻ săn thần ở 9 sao ở tôi luyện cực hạn ở một lần, 71,6%. Hai lão thợ săn ở 9 sao ở tôi luyện cực hạn ở 2 lần, 72%. Ba nguyên tội học giả ở 9 sao ở tôi luyện cực hạn ở một lần, 71%. Cũng vì thế, hòm danh hiệu chỉ có thể mở ra danh hiệu 1 sao, giá lại tăng vọt lên 1.800 mai thợ săn kim tệ mỗi viên, chỉ vì hòm danh hiệu này có thể mở ra danh hiệu tiềm lực cao. Danh hiệu tiềm lực là gì? Lấy một ví dụ đơn giản, một danh hiệu có tiềm lực 50%. Ở cấp 1 sao, cường độ khoảng 1 điểm. Đến 9 sao, cường độ khoảng 270 điểm. Sau 5 lần tôi luyện cực hạn tiếp theo, cường độ cực hạn cuối cùng có thể đạt tới 8.640 điểm. Nhưng nếu một danh hiệu có tiềm lực 100%, ở cấp 1 sao cường độ cũng là 1 điểm, nhưng khi tăng lên đến 9 sao, cường độ đạt tới 1.781 điểm. Sau đó tiến hành 5 lần tôi luyện cực hạn, cường độ cực hạn cuối cùng có thể đạt tới 432.783 điểm. Sở dĩ chênh lệch lớn đến vậy là vì danh hiệu có tiềm lực dưới 99%, khi đạt đến 9 sao và đủ tư cách tiến hành 5 lần tôi luyện cực hạn, là cường độ hiện tại 22222 cường độ cuối cùng. Còn danh hiệu có tiềm lực 100%, khi tiến hành 5 lần tôi luyện cực hạn này, có thể phát huy sức mạnh thực sự đáng sợ, chính là cường độ hiện tại 33333 cường độ cuối cùng. Đừng xem thường sự khác biệt này, kết quả cho ra chênh lệch quá lớn, đến mức cường độ của một loại là con số 4 chữ số, còn loại kia thì vọt lên 6 chữ số. Cũng vì thế, hòm danh hiệu có thể mở ra danh hiệu một sao tiềm lực đầy đủ, yêu cầu 50 vạn thợ săn kim tệ một viên. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tích trữ nhiều thợ săn kim tệ đến vậy. Hắn sau khi tôi luyện cực hạn ở 5 lần ảnh chi thâm uyên, đã đạt thành nhiệm vụ thành tựu ở người sáng lập danh hiệu mạnh nhất, điều này khiến hắn mở khóa quyền hạn mới ở trùng đoán danh hiệu. Thông thường mà nói, quyền hạn này giúp khế ước giả nhận được danh hiệu tiềm lực cao. Vấn đề nằm ở cơ chế thành công, thất bại của trùng đoán danh hiệu. Trùng đoán danh hiệu, sau khi kích hoạt quyền hạn này, có thể đặt danh hiệu cần trùng đoán vào vị trí tôi luyện, tiến hành một lần. Trùng đoán. Sau khi trùng đoán thành công, danh hiệu sẽ tăng lên cấp 1 sao. Tiềm lực danh hiệu sẽ quyết định dựa trên vận khí của ngươi. Trùng đoán danh hiệu ở vận thế diệt pháp sau, xuất hiện một tổ hợp vừa mạnh mẽ lại vừa yếu kém. Với lượng vận thế khổng lồ của Tô Hiểu, hắn hoặc là trùng đoán thất bại, hoặc là 100% trùng đoán ra danh hiệu tiềm lực đầy đủ. Tích trữ 50 vạn mai thợ săn kim tệ, và dùng một mai thợ săn kim tệ thử một lần. Rõ ràng vế sau đáng tin cậy hơn một chút. Dù xác suất trùng đoán thất bại của Tô Hiểu là 99%, nhưng cũng có cách tạm thời nâng cao xác suất này lên một chút. Ví dụ, dưới sự tăng cường của khí vận chi lực từ chúa tể vận mệnh, trong vòng 20 phút tiếp theo, hắn vẫn có khả năng nhất định trùng đoán thành công. Một khi thành công, ngay lập tức tương đương với kiếm lời 50 vạn thợ săn kim tệ. Loại danh hiệu chiến đấu đã có ảnh chi thâm uyên, Tô Hiểu tương đối cần một danh hiệu hỗ trợ minh tưởng, cùng với hỗ trợ điều chế dược tề. Hắn quyết định, sau khi xử lý xong chuyện trước mắt, sẽ dùng 64 mai thợ săn kim tệ còn lại, đổi thành 64 mai hòm danh hiệu, thử mở. Nhắc nhở xuất hiện, người cần trước chọn loại hình danh hiệu, mới có thể tiến hành rút ngẫu nhiên danh hiệu một sao. Đã chọn, danh hiệu loại phụ trợ ở phân nhánh dược tề học. Ngươi nhận được các danh hiệu dưới đây. Từng mai danh hiệu xuất hiện trong danh sách danh hiệu của Tô Hiểu. Tất cả đều là danh hiệu đeo vào có thêm hỗ trợ điều chế dược tề. Có cái tăng xác suất điều chế thành công, có cái tăng giới hạn phẩm chất, ví dụ như người chế tạo kỳ tích, 9 sao, hiện tại đang sở hữu. Hắn không xem xét kỹ thuộc tính chi tiết của từng danh hiệu này, mà dùng quyền hạn trước mắt, chọn tiến hành trùng đoán danh hiệu tự động. Mâm tròn tôi luyện cụ hiện ra trước mặt đồng thời, đá vụn cùng loại chất liệu với mâm tròn tôi luyện xuất hiện. Những viên đá vụn màu nâu đen này phủ đầy vân nham thạch và tụ lại với nhau, cấu thành một cây búa rèn lớn đến bất thường. Bành. Quá trình trùng đoán danh hiệu đặc biệt nhanh, chỉ cần một chù y đập xuống là được. Hoặc là tan vỡ, hoặc là còn lại tinh hoa, có thể tái sinh như được rèn lại. Thật đáng tiếc, danh hiệu đầu tiên đã tan vỡ tại chỗ. Trùng đoán danh hiệu tiếp tục. Không biết từ lúc nào, trời đã sáng lên. Khi mặt trời nhô lên, các tiểu đội phe phái khác đều có mặt, trừ đội Hào Đào ra, các tiểu đội khác đều tạm thời chưa lộ diện. Nhắc nhở, tranh đoạt chiến ở trận thứ nhất ở vòng cuối tranh đoạt vật tư sẽ bắt đầu sau 30 giây. Vật tư được thả xuống trong đợt đầu là tinh phách linh hồn 300 viên sẽ được chia thành 6 hòm vật tư màu tím và thả xuống cùng lúc. Theo cuộc tranh đoạt vật tư bắt đầu, một bảng đếm ngược màu vàng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Khi đếm ngược về không, một tiếng rít vang lên từ trên không, một khoang vật tư kim loại khổng lồ rơi xuống như sao băng, ầm vang chạm đất. Lỗ thoát khí trên khoang mở ra, phụt một tiếng hơi nước trào ra. Đây là cách chuyển động năng của cú va chạm thành hơi nước, nhằm bảo vệ vật phẩm bên trong khỏi hư hại. Không chỉ các khế ước giả ẩn mình hai bên đại hẻm núi chờ đợi tranh đoạt vật tư, mà một số cường giả bản địa cũng đến tham gia. Về điều này, Hư Không Chi Thụ sẽ không can thiệp. Trong thời gian thế giới tranh đoạt chiến, cư dân bản địa cũng là một phần của nguy hiểm. Về việc ai đã tiết lộ thông tin cho các cường giả bản địa này, 89 phần 10 là lão già cha xứ. Cuộc tranh đoạt kịch liệt như dự đoán đã không xảy ra. Điều này khá bình thường. Tô Hiểu, Hào Đào, Ken, cha xứ và Ma Lim Atiric. Năm cặp mắt này đang dõi theo, không có khế ước giả nào đủ liều lĩnh để xúc động trước, nhận lấy sự tấn công từ năm người này. Khoang vật tư kim loại màu tím bí ẩn mở ra, để lộ 50 viên tinh phách linh hồn được khảm bên trong. Những viên tinh phách lớn hơn nắm đấm, dưới ánh nắng ban mai tỏa ra ánh sáng linh hồn mê hoặc. Các cường giả có mặt đều kìm nén lại xúc động tranh đoạt. Vài phút sau, ba khoang vật tư kim loại tiếp tục rơi xuống và mở ra. Chưa đầy nửa giờ, sáu khoang vật tư kim loại đã hạ cánh hoàn toàn, tổng cộng 300 viên tinh phách linh hồn tỏa sáng, khiến không khí tự nhiên trong đại hẻm núi càng thêm sống động. Tô Hiểu thu hoạch được hơn 100 viên tinh phách linh hồn trong một thế giới đã là bội thu lớn. Vấn đề là, sau khi kỹ năng pháp đạt tới cấp độ 95, mỗi cấp tăng thêm đều cần 100 viên tinh phách linh hồn. Là tông sư của ba kỹ năng pháp, hắn ít nhất phải thu hoạch được trên 3.000 viên tinh phách linh hồn. Cơ hội thu hoạch được 300 viên tinh phách linh hồn cùng lúc như vậy quá hiếm có. Hơn nữa, sau nửa giờ yên tĩnh trong đại hẻm núi, lại có thêm hai khoang vật tư màu vàng rơi xuống. Sau khi mở ra, bên trong là hai viên hạch nguyên sơ. Cùng lúc đó, tại vị trí của đội trạch lệ, năm người gồm đội trưởng Jelena, sát thủ Nam, kính mắt mùi ở thủy phù, hồn sư và tan hệ ở Hamdi đang nằm sấp sau một sườn dốc. Phía trước là cảnh tượng trên con đường nghi lễ, quan sát kỹ có thể thấy, cảnh tượng này là hình chiếu 3D theo thời gian thực. Tôi cảm giác, chúng ta cách điểm thả vật tư hơi xa. Kính mắt mùi ở thủy phù trầm giọng mở miệng, có thể thấy, nàng đã gần như không thể kiên nhẫn được nữa, biểu cảm quản lý hơi mất kiểm soát. Cuộc tranh đoạt này quá nguy hiểm, cần phải thận trọng. Nam hồn sư trong bộ trang phục chính thức mỉm cười mở lời, vẫn là giọng điệu ôn hòa khiến người ta tức chết không đền mạng. Thận trọng là không sai, kính mắt mùi ở thủy phù nói câu này xong, cuối cùng cũng không kìm được. Nàng hét lớn trút giận, nhưng mà tính thận trọng. Chúng ta cũng không cần phải cách điểm thả vật tư hàng trăm cây số đi. Đến xem tình hình điểm thả vật tư cũng phải dùng hình chiếu 3D, cái này quá vô lý lạp. Tiếng gọi của kính mắt mùi ở thủy phù truyền đi rất xa, vang vọng, nhưng các thành viên khác trong đội không sợ, dù sao ở đây cách địa điểm thả vật tư cũng khoảng hơn 130 cây số. Lúc này, trên con đường nghi lễ tại điểm thả vật tư, khi hai viên hạch nguyên sơ xuất hiện, một cường giả cự thụ tộc ẩn mình trong bóng tối sâu nhất cũng không còn cách nào nhẫn nại. Một phần là vì nó không rõ đội hình của các khế ước giả, một phần là vì nó chỉ còn thiếu hạch nguyên sơ là có thể đột phá lên chí cường. Một nửa ngọn núi phía trên vỡ vụn, cự thụ tộc nhảy vọt lên thật cao. Đây là một nhánh thánh tượng trong cự thụ tộc, nổi tiếng với hình thể cao lớn. Nó có hai cánh tay phải bằng cây, một cánh tay trái bằng cây, cộng thêm hình thể cao hơn 120 mét và hàng chục con mắt trên đầu, khiến nó có sức rung động không nhỏ. Một tiếng ầm vang, cự thụ tộc nhảy vọt xuống con đường nghi lễ. Nó thuận thế lăn tròn, đồng thời bàn tay khổng lồ vồ tới, muốn lấy hai viên hạch nguyên sơ. Ầm một tiếng, cự thụ tộc đã giữ hai viên hạch nguyên sơ trong tay. Trong mắt nó là sự cuồng hỉ khó kiềm chế. Nó đã bị kẹt ở cấp tuyệt cường quá lâu, ít nhất là vài ngàn năm. Ông! Ánh sáng không gian rực rỡ lóe lên, cự thụ tộc định truyền tống đi ngay. Nhưng giây tiếp theo, một thân ảnh như chậm mà nhanh, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu nó. Người tới mặc một chiếc váy dài màu đen được cấu tạo từ sương mù, đuôi bím xương cá buộc một chiếc vòng kim loại. Trên chiếc ma lim trong tay nàng, bốc lên luồng khói đen nhàn nhạt. Đôi đồng tử đen nhánh làm nàng có vẻ đẹp hắc ám. Không sai, chính là ma lim Atiric. Ánh sáng không gian ngưng kết, trở nên mờ ảo, như tầng muối biển bong tróc tản ra. Điều này làm sự phấn khích trong mắt cự thụ tộc biến mất. Đột nhiên, từng cành cây đầy gai ngược lan ra từ hai bên đầu cự thụ tộc. Đồng thời, những tiếng lẩm bẩm khiến người ta hoảng hốt cũng xuất hiện. Những điều này không làm phiền đến ma lim Tiric. Một tiếng hô, trên người cự thụ tộc bùng cháy hắc diễm. Hắc diễm này đồng thời thiêu đốt cả thân thể và linh hồn, nhưng không làm cự thụ tộc cảm thấy chút đau đớn nào. Nó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ba cánh tay giơ lên cao nhất, thêm vào Tiric đang cầm ma lim đứng trên đỉnh đầu nó, trong chốc lát lại có vài phần cảm giác duy mỹ hắc ám. Giây tiếp theo, hắc diễm bám vào bề mặt cự thụ tộc, quanh một tiếng bùng cháy dữ dội. Đây là hắc diễm có thể thiêu đốt tội nghiệt. Tội nghiệt càng lớn, hắc diễm càng bùng cháy dữ dội, thời gian thiêu đốt càng lâu, đau đớn kinh khủng mang lại càng lớn. Cự thú tộc hiển nhiên đã làm nhiều việc ác, sau khi từng con mắt của nó khôi phục sự tỉnh táo, miệng nó bộc phát ra tiếng gào thét rung chuyển khắp đại hẻm núi. Tiếng gào thét như vậy khiến các cường giả bản địa biết rõ danh tiếng cự thú tộc này sợ hãi. Chúng khó có thể tưởng tượng là loại đau khổ nào sẽ khiến cự thú tộc tàn nhẫn đến vậy mà phải khóc gào thê thảm. Hắc diễm tiếp tục bùng cháy, cự thú tộc hóa thành tàn lửa tro tàn. Ma Lim ở Tirith đáp xuống, nàng vung Ma Lim, tro tàn bay múa trước mặt nàng tán loạn. Hai viên hạch nguyên sơ bay lên, ngay khi sắp bị Tirith bắt lấy, tiếng xé gió xé rách không gian truyền đến. Tirith lập tức dùng Ma Lim chém đối kháng. Ban đường. Kiếm lớn vẫy rồng chém lên Ma Lim, đánh tới là một nam nhân thân cao trên 2m5, thân hình dù cao lớn nhưng tỷ lệ vóc dáng cân đối, mái tóc nâu trắng rối bù, có một đôi đồng tử dựng đứng màu vàng tối, toàn thân mặc chiến giáp kim loại. Đó là Ken. Tạp tạp tạp. Lưỡi kiếm và lưỡi đao đối chọi, ai ngờ, kiếm lớn vẫy rồng ầm một tiếng nổ tung, sau đó hóa thành móng rồng khổng lồ, đánh tới Tirith. Tirith đột nhiên biến mất, xuất hiện phía sau Ken. Ma Lim móc về phía cổ họng Ken, khóa chặt không gian, thân thể, linh hồn, mệnh định, nhân quả của hắn. Chiêu Ma Lim này, bất luận Ken dùng cách nào né tránh, nhất định sẽ trúng. Vẫy rồng dày đặc hiện ra trên cổ Ken, có thể thấy, Ken trầm ổn uy nghiêm, giờ phút này đồng tử cũng co thắt lại. Hắn không phải sợ hãi, mà là long huyết trong cơ thể đã gần như bốc cháy. Thử nghĩ một chút, từ đau khổ cấp bậc nhất giai phát triển đến đỉnh cao tuyệt cường, giờ phút này cuối cùng cũng có tài nhưng chưa thành đạt, đối đầu với đại diện đỉnh phong tuyệt cường của các nhạc viên khác. Dù trầm ổn như Ken, cũng khó tránh khỏi trong lòng xúc động. Hống. Tiếng long hống vừa muốn khuếch tán, một thân ảnh cao trên 3 mét, để trần nửa thân trên, với mái tóc rối bù như sư tử xuất hiện phía sau Ken. Hai cánh tay và nắm đấm của hắn hơi nóng rực, nắm chặt hữu quyền, một quyền ném về phía Tirith. Đông. Tầng tầng gợn sóng không gian khuấy động, Tirith bay nghiêng sang một bên. Thân giữa không trung, nàng điều chỉnh thân hình, đáp xuống trong tư thế nửa quỳ, trượt rất xa mới dừng lại. Tinh linh quan trạng thái treo phía sau nàng, tiểu tiểu nhân thấp giọng nói, cẩn thận, người này một lần công kích có hơn 30 lần phán định công kích. Tấm chắn vàng bị đánh nát trong nháy mắt. Cái gọi là tấm chắn vàng là một loại năng lực phòng ngự tấn công của địch theo số lần. Chỉ cần cường độ tấn công không vượt quá một giới hạn, tấm chắn vàng tổng cộng có thể chống lại 3 lần tấn công của địch mới bị phá vỡ. Tirith bị đánh bay chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ken, người không đồng mưu với Hào Đào, khó tránh khỏi hơi nghi hoặc, trong lòng suy đoán đây có phải là âm mưu vu oan cho người vi quy hay không. Nhưng sau đó, nắm đấm đối diện lại oanh tới, khiến hắn không còn lo lắng về mặt này nữa. Quyền giáng xuống tấm khiên vẫy rồng, âm thanh nổ vang khuếch tán. Ken ứng tiếng bay ngược ra xa. Lúc này nhìn lại Hào Đào, hai nắm đấm và cánh tay của hắn đã hóa thành màu đỏ rực, trong suốt như tinh thể, tỏa ra hơi nóng cực độ. Trong kinh lạc và mạch máu, dòng máu đỏ vàng cuồn cuộn chảy. Hào Đào nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Thấy cảnh này, Huyết Bá Tước bên cạnh lạnh giọng cảnh cáo, Hào Đào, đừng quên kế hoạch, người bớt làm càng một chút. 3. Một cái tát phản lại. Nửa trên thân thể của Huyết Bá Tước vỡ vụn, chỉ còn nửa dưới đổ sụp xuống phía sau. Hắn tự kêu về năng lực tái sinh bằng máu, nhưng lúc này chẳng có tác dụng gì, bởi vì đã bị con mãnh thú Hào Đào nuốt chửng. Xì, khó ăn. Hào Đào nhổ ra thứ chất lỏng như đã bị nhai nát. Hắn nói khó ăn là vì Huyết Bá Tước, kẻ tưởng rằng mình có cơ hội trở thành người chiến thắng cuối cùng, thực ra đã bị sứ đồ Bạch Kim thôn phệ vận mệnh. Ba người còn lại của đội thân sĩ đều trừng mắt nhìn Hào Đào đầy cảnh giác. Vấn đề là, những kẻ phạm quy trong trận doanh luôn dựa vào thực lực bản thân, nên lúc này ba người bọn họ cũng khó nói gì. Ngay lúc này, một bán thú nhân chuột, kẻ đã lén lút tiếp cận hạt nhân nguyên thủy, nhẹ nhàng nắm lấy một viên hạt nhân nguyên thủy. Khi nó chuẩn bị mang theo hạt nhân nguyên thủy này biến mất tại chỗ, trên người nó bắt đầu mọc ra những xúc tu trắng xám, dày cỡ ngón tay và tùy ý vặn vẹo sau khi xuất hiện. Bán thú nhân chuột phát ra một tiếng gào thảm thiết đến thấu trời. Khi những người có mặt nhìn về phía nó, phát hiện nó đã đông cứng lại trong tư thế ngửa đầu kêu rên, hai mắt chảy ra máu lệ. Thân hình nó biến thành màu trắng xám, giống như một bức tượng nặng bằng tro. Không cần nghĩ cũng biết, 300 viên tinh phách linh hồn và 2 viên hạt nhân nguyên thủy này đã bị thần phụ ra tay khống chế. Tại đây, trừ hắn và Hào Đào, ai đụng vào những vật phẩm này đều không có kết cục tốt. Hào Đào tung hứng viên hạt nhân nguyên thủy trong tay. Sau đó hắn há to miệng, nhét một viên hạt nhân nguyên thủy vào miệng, nuốt ực một tiếng, còn ở một hơi đầy thỏa mãn. Thật là thoải mái. Ha ha ha. Đồng tử của Hào Đào bắt đầu giãn to. Đây là dấu hiệu hắn hưng phấn lên khi gặp được đối thủ mạnh mẽ. Hào Đào, bình tĩnh. Dược sư Nguyệt với khí chất mê người, chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến người ta miên man bất định, lên tiếng. Nghe lời này, Hào Đào trợn mắt nhìn lại, phát hiện là dược sư Nguyệt nói. Hắn kìm nén ý định bóp nát đầu đối phương, không phải vì có quan hệ cá nhân gì với dược sư Nguyệt. Lần này, trong đội ngũ phạm quy, chỉ có thần phụ, sứ đồ Bạch Kim, dược sư Nguyệt và người đàn ông cuốn băng mới được Hào Đào xem là đồng đội. Mới vừa nuốt hạt nhân nguyên thủy, ta cố gắng bình tĩnh. Hào Đào nhìn về phía viên hạt nhân nguyên thủy còn lại. Đằng sau viên hạt nhân nguyên thủy này là Ken, cây thương long kỵ trong tay hắn đặt lên trên. Khoảng cách 100 mét không đủ để vượt qua trong nháy mắt. Một quyền giáng xuống cây thương long kỵ. Vừa rồi Ken quả thực bị đánh bay không sai, nhưng bây giờ sẽ không. Hắn là ma long. Như một con rồng thép vung vẫy đuôi rồng, Ken quét ngang cây thương kỵ. Không gian phía trước vỡ vụn một mảng lớn. Hào Đào, trên người xuất hiện mấy vết máu, một cánh tay bóp một tiếng đỡ lấy lưỡi hái ma liêm chém tới. Hạt nhân nguyên thủy trên mặt đất bay lên. Vẫy rồng bao bọc bên trên, bị chiếc đuôi rồng hư ảo mà Ken cụ hiện ra toàn lực quét bay. Ước chừng bay xa mấy ngàn cây số. Nhờ có vẫy rồng bám trên đó, Ken có thể cảm nhận được vị trí của viên hạt nhân nguyên thủy này. Ánh mắt của đám đông tại chỗ đều hướng về 300 viên tinh phách linh hồn. Bọn họ đến đây không phải để phân thắng bại, mà là để tranh đoạt vật tư. Do đó, Hào Đào, Ken, Tyriet đồng thời lao về phía từng viên tinh phách linh hồn. Tại đây, một người tu luyện ma liêm, một người hệ long và một người sức mạnh cuồng bạo đều đặc biệt cần tinh phách linh hồn. Nhưng bọn họ chưa quên, tại đây còn có một tông sư ba kỹ năng và một người hệ cổ thần. Hống. Con huyết thú khổng lồ theo đỉnh núi cao đập xuống, mục tiêu là trung tâm 6 khoang vật tư. Huyết khí ầm vang nổ tung. Trong huyết khí cuồn cuộn, Hào Đào, Ken, Tyriet đều thuận thế nhảy lùi lại. Ba người tuy thực lực cường hãn, nhưng nhất định sẽ không giao thủ với Tô Hiểu trong huyết khí. Tất cả các khoang vật tư bị ảnh hưởng, toàn bộ tinh phách linh hồn bên trong bay ra ngoài. Tổng cộng chia thành 4 mảng lớn. Trong đó 3 mảng bay ra nhiều tinh phách linh hồn nhất. Hào Đào, Ken, Tyriet tự nhiên là mỗi người tranh đoạt một phần tinh phách linh hồn. Xì. Đường linh ảnh kéo căng. Tất cả tinh phách linh hồn bay ra ngoài đều tập trung lại và quay về bên cạnh Tô Hiểu. Điều này khiến Hào Đào, Ken, Tyriet dừng bước, ánh mắt tập trung vào Tô Hiểu. Một tiếng hô, như một làn gió nhẹ của bóng tối thổi tới. Chiếc váy dài khói đen bay phấp phới lướt qua. Ma Liêm đã nhẹ nhàng móc vào cổ Tô Hiểu. Giây tiếp theo, sự sắc bén tàn bạo bộc phát. Một cái đầu bị Ma Liêm móc chặt rồi chém bay. Thi thể không đầu của Tyriet phía trước hóa thành tinh thể. Nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Vừa rồi lưỡi hái nàng muốn lấy mạng người, giờ phút này đã ở phía sau nàng, đào phong không tiếng động chém về phía cổ nàng. Ám. Tyriet trong nháy mắt bị chém đứt đầu. Nhát đau này quá nhanh, không thể tránh né. Do đó nàng chỉ có thể tạo ra thế thân dùng thế thân đổi lấy bản thân thế thân bị chém, nàng tổn thất 10% sinh mệnh giá trị hiện tại. Có thể thấy, hệ Ma Liêm cũng có thành tựu trong phương diện thay thế. Đoàn. Quyền mạnh giáng tới. Tuy rằng thành công đỡ hoàn hảo, nhưng sau khi trúng đòn mạnh, trảm long thiểm vì nhiệt độ cao lập tức hóa thành lưỡi đao đỏ rực. Sức mạnh khổng lồ truyền đến cánh tay phải. Một quyền đánh lui Tô Hiểu 2 bước, Hào Đào lao thẳng tới phía trước, quyền thứ 2 nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Đối mặt với quyền này mang theo áp lực gió khủng khiếp, làm không gian đều nổ tung, Tô Hiểu không tránh né, một đao chém về phía cổ Hào Đào. Phục xì. Trường đao chém qua cánh tay cong. Một vết thương sâu đến xương xuất hiện. Đó là Hào Đào đã chọn nhượng bộ trong cuộc đối đầu. Không phải là nhát gan, hắn không thể không nhìn linh chi ma linh vừa rồi đã được thả ra. Hào Đào vừa lui, một thanh đại kiếm vẫy rồng chém tới, còn kèm theo tiếng rồng gầm. Một tiếng nổ vang, những tinh phách linh hồn bị đường linh ảnh trói buộc quanh Tô Hiểu nổ tung và phân tán. Ken thuận tay bắt lấy một viên bay tới. Hào Đào ôm về phía trước, sức mạnh khủng khiếp nén ép một mảng lớn không gian phía trước, khiến những tinh phách linh hồn trong khu vực này đều bay vào ngực hắn. Lạch cạch một tiếng, một viên tinh phách linh hồn rơi xuống bùn đất dưới chân Tyriet, lún vào gần nữa. Tyriet không nhặt, thậm chí lùi lại một bước. Con ngươi nàng nheo lại mấy phần nhìn về phía Tô Hiểu. Oa! Là Ken, một con rồng thép ma thuật, phun ra một ngụm máu đen lớn. Hắn lập tức ném viên tinh phách linh hồn trong tay và hiện hình miệng rồng, cắn đứt cánh tay phải của mình. Vì không yên tâm lắm, hắn điều khiển miệng rồng cắn đứt cánh tay phải vừa tái sinh. Điều này khiến cơn đau dữ dội trong lồng ngực hắn biến mất mấy phần. Chỉ là độc dược giả kim. Oa! Hào Đào phun ra một ngụm máu đen lớn. Quả quyết ném hết tinh phách linh hồn trong ngực. Hắn lấy ra một viên trái cây màu đen, nhét vào miệng và nuốt chửng, mới thở phào nhẹ nhõm. Xì. Đường linh ảnh siết chặt, tất cả tinh phách linh hồn bị kéo trở lại, tập trung bên cạnh Tô Hiểu. Sau 5 giây đếm ngược, hắn thu 206 viên tinh phách linh hồn vào không gian chứa đựng của đội. Trong tình huống này, việc muốn thu toàn bộ 300 viên là không thực tế. Giữ 5 giây là quy tắc thả xuống vật tư. Tinh phách linh hồn giữ 5 giây là có thể thu vào không gian chứa đựng. Hạt nhân nguyên thủy cần giữ 30 giây. Vật tư trên sân đều có chủ. Ở xa sau dốc núi, 5 người của đội Jelly thấy cảnh này, trong lòng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Dù sao, sức chiến đấu mà 4 người Tô Hiểu thể hiện ở giai đoạn này chỉ là mạnh, nhưng chưa đến mức không thể đối kháng. Chuẩn bị ra tay đi, chúng ta. Cô gái đeo kính thủy phù lên tiếng, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Đồng ý, nam ám sát bày tỏ thái độ. Có thể, công kích của bọn họ ta có thể ngăn lại. Hệ Tan Hamdi cũng lên tiếng. Đội trưởng ở Jelena trầm tư. Nàng là người đưa ra quyết định cuối cùng. Thành viên đội nàng đều tin tưởng nàng. Ta cảm giác, chúng ta nên thận trọng quan sát thêm một chút. Tâm trạng tốt của hồn gương mỉm cười hiền hòa. Điều này làm cô gái đeo kính thủy phù bên cạnh tức giận, còn thận trọng gì nữa, vật tư đã thả xuống 2 vòng rồi, ngươi xem, vòng thứ 3 cũng tới rồi, tất cả mới có 4 vòng. Mắt mũi. Thủy phù chỉ hướng bầu trời xa xăm, một khoang thuyền vật tư màu trắng đang rơi xuống. Quanh một tiếng, khoang thuyền vật tư rơi xuống đại lộ nghi thức, vị trí vừa vặn ở giữa phòng của Tô Hiểu, Hào Đào, Ken, Tirith. 4 người đứng hình vuông, tạo cảm giác kiềm chế lẫn nhau. Về phần mâu thuẫn cá nhân, bây giờ là tranh giành vật tư, đó là giai đoạn giao tranh tiếp theo của quân đoàn chiến. Khoang thuyền vật tư mở ra, một viên bản nguyên vỡ vụn xuất hiện. Ma Linh đã leo lên khoang thuyền vật tư từ sớm, một tay nắm lấy bản nguyên vỡ vụn, ngược lại, bản nguyên vỡ vụn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ken làm bộ muốn xông tới, Tô Hiểu ném bản nguyên vỡ vụn trong tay ra. Bản nguyên vỡ vụn rơi xuống chân trước Ken, khiến khóe mắt hắn giật giật. Không phải không muốn nhét vào túi, mà là lo lắng thứ này cũng bị hạ độc dược giả kim thuật. Trong thoáng chốc do dự này, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh ngọt liệm. Hắn lập tức đá bản nguyên vỡ vụn bay về phía Tirith. Đương. Tirith chém bản nguyên vỡ vụn bay về phía Hào Đào. Hào Đào vẫy tay, bản nguyên vỡ vụn lại bay trở về phía trước Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt bản nguyên vỡ vụn lên, hỏi Ken cách đó mấy chục mét. Bi quay à, lần này ngươi hạ độc gì, làm ta tăng thêm kiến thức. Chất thơm vị cam. Khi đối thủ dao động tâm tính, Tô Hiểu chưa bao giờ ngại nói thêm vài lời. Nghe lời này, Hào Đào, Ken, Tirith đều chịu kỹ năng im lặng. Hồi tưởng lại mùi thơm thoang thoảng ban nãy, hình như. Thật sự là vị cam. Cái lão âm hiểm này, ngay cả độc dược giả kim thuật cũng không nỡ dùng một lọ. Bây giờ là vòng đầu tiên. Trừ Tô Hiểu có tiền thưởng người theo chủ nghĩa hoàn hảo, các đội khác không quá thiết tha giành bản nguyên vỡ vụn. Đến vòng cuối cùng mới là thời điểm tranh giành bản nguyên vỡ vụn khốc liệt nhất. Trên không truyền đến tiếng gào thét, một khoang thuyền vật tư bản nâng cấp đang bay tới. Khoang thuyền vật tư này càng nặng nề hơn, khi sắp hạ cánh, động cơ ở đấy khởi động, khiến nó hạ cánh chậm rãi đồng thời mở ra. Ánh sáng vàng sẫm nở rộ, một phần nguyên chất ban đầu được lưu trữ trong vật chứa tuyệt đối kín mít, hiện ra trước mắt mấy người. Có câu nói hay, nếu gặp được một phần nguyên chất ban đầu, thì hãy liều mạng tranh giành đi. Đây rất có thể là phần nguyên chất ban đầu cuối cùng gặp được trong đời. Thứ này không mua được, chỉ dựa vào kỳ ngộ. Cần giữ 60 giây mới có thể thu nguyên chất ban đầu vào không gian chứa đựng. 4 người có mặt đều không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hiểu nửa ngồi, một tay đặt trên mặt đất, tầng tinh thể lan tràn đến khoang thuyền vật tư. Tinh thể cường độ cao nhất leo lên bề mặt vật chứa nguyên chất ban đầu. Chưa hết, Ken vươn tay. Vẫy rồng tỉ mỉ leo lên bên ngoài tầng tinh thể. Cuối cùng là Tirith điều khiển sương mù đen. Mấy người rất ăn ý điểm này. Nếu vật chứa nguyên chất ban đầu bị hư hại, cuộc tranh giành tiếp theo sẽ không còn ý nghĩa. Tí tách, tí tách. Nước nhỏ giọt theo mũi đao trảm long thiểm, là tên người vi phạm bị đánh đêm qua. Tô Hiểu không để ý đối phương, loại hàng này dám xuất hiện, một đao không thể dứt ngay là sai lầm. Bên cạnh, đá núi trượt xuống, nhìn về phía Thanh Nguyên. Là một cự thụ tộc chạy tới. Ở hai bên nó là nhiều cường giả các tộc như Ký Hồn tộc, Thứ Đằng tộc, Độc Tiếng tộc, Bán Thú tộc. Vốn giấu trong tối, chuẩn bị ngồi thu ngư ông đắc lợi, lúc này chúng nó chủ động hiện thân, đồng thời tư thế chạy vội, hiển thị rõ bước đi kỳ hành chủng. Không chỉ vậy, trong cổ họng những cường giả thổ dân này cũng phát ra tiếng gầm gừ. Quan sát kỹ chúng, có thể phát hiện mắt chúng vô hồn, vỏ ngoài có vết bong tróc xám trắng, trên người mọc xúc tu đen, khiến bước đi kỳ hành chủng của chúng càng thêm đẹp đẽ. Nhất định là cha xứ đã làm hại những cường giả thổ dân này. Chúng không để ý Tô Hiểu, Hào Đào và những người khác, đến đại lộ nghi thức, trực tiếp lao về phía vật chứa nguyên chất ban đầu. Như vậy, giao tranh thật sự bắt đầu. Ma Liêm. Tội thứ. Tranh. Sau tiếng chém sắc bén của lưỡi liềm, tất cả cường giả thổ dân đang chạy vội đều vỡ vụn. Nhưng thịt nát và tổ chức thực vật của chúng đều sinh sôi xám trắng tại chỗ, khiến chúng cấu thành một cái đầu khổng lồ vặn vẹo xấu xí. Cái đầu này há miệng to nhất, tin vui sợ hãi đã đến, bên trong cuồn cuộn trào ra từng tầng đầu vặn vẹo, khiến cái quái vật đầu lâu này, trong thời gian ngắn ngủi liền biến thành quái dị khổng lồ cao ngàn mét. Ngao! Tiếng gào thét chói tai và sắc nhọn phát ra từ từng cái miệng. Quái vật đầu lâu này tiếp tục sinh sôi, nhìn lên là muốn chiếm hết toàn bộ đại hạp cốc. Ba tên vi phạm giả đã chuẩn bị vào trận là tượng đá quỷ, cá sấu biển, quỷ ăn khổng lồ, nhìn thấy cảnh này trong bóng tối, hoặc biểu cảm khó chịu, hoặc thẳng thừng thần sắc vặn vẹo. Năng lực của họ tuy đáng sợ, nhưng thật sự không đạt đến cấp độ đáng sợ mà cha xứ nhìn từ xa đều cảm thấy tinh thần bị ô nhiễm. Ba tên vi phạm giả nhìn nhau, lúc này lại có ý nghĩ từ bỏ thân phận vi phạm giả, trở về thiên đường thuộc về mình. Rốt cuộc, cùng là vi phạm giả lại là loại quái vật quỷ dị này, ai mà không sợ chứ? Trên đại lộ nghi thức, đối mặt với quái vật đầu đang tuôn trào, Tirith buông Ma Liêm trong tay. Nàng nâng hai tay, khuôn mặt hơi ngẩng lên, nhắm mắt lại. Hắc ám A Oanh. Hắc diễm đáng sợ lấy Ma Liêm. Tirith làm trung tâm khuếch tán. Phần quái vật đầu tiếp xúc với hắc diễm lập tức bị bốc hơi. Tiếng ồn ào truyền đến từ bên cạnh, khí huyết Tô Hiểu bộc phát, sau đó đột nhiên thu lại, áp súc ngưng tụ thành một hình tròn kích thước vài mét xung quanh hắn. Đây là năng lực mới mà hắn vừa phát triển, tạm thời chưa đặt tên. Nguyên lý là thông qua khí huyết lượng lớn sau khi áp súc, hình thành một hình tròn đường kính 5 mét, từ đó đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi năng lực phạm vi cực lớn của đại chiêu kẻ địch. Hắc diễm khuếch tán, xa so với dự đoán, trong khoảnh khắc, hắc diễm tràn ngập phạm vi mấy chục km xung quanh. Tirith tắm mình trong hắc diễm mở mắt ra, trong mắt nàng hiện lên một đồng tử vi quang màu trắng nhỏ bằng hạt gạo. Tội nghiệt. Tinh lọc. Hắc diễm vốn đã cuồng bạo, ngang nhiên cấu thành một cơn bão khói đen đường kính mười mấy cây số, thẳng tắp xông lên trời, càn quét trong phạm vi này. Trong thời gian ngắn, không gian trong phạm vi này bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Phòng ngự khí huyết của Tô Hiểu tiếp tục giảm xuống, thậm chí không đủ đường kính 2 mét. Hào Đào nửa ngồi chống cự. Nhìn kỹ hắn sẽ phát hiện, hơn 9 phần hắc diễm đang đốt cháy hắn đều bị hắn hấp thụ hết, hóa thành năng lượng khôi phục sinh mệnh giá trị đã mất của hắn. Ba, ba. Áo giáp trên người Ken bị đốt cháy liên tiếp nổ tung. Hai chân hắn co lại, mặt đất vang lên một tiếng sau, hắn vọt lên trời, cho đến khi thoát ra khỏi độ cao của cơn bão hắc diễm. Dáng người hắn bắt đầu bành trướng, chưa đầy ba giây, hắn đã hóa thành một con ma long khổng lồ vẫy thép. Nếu cha xứ, Tirith đều không giữ võ đức, đại chiêu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, Ken tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn bay đến bên ngoài tầng khí quyển, quay ngược lại hướng, lao xuống mặt đất. Trên mặt đất, Tô Hiểu cảm thấy vai nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn lại, dường như có một thiên thạch thép khổng lồ đang đập xuống. Nhìn rất xa, nhưng trong chớp mắt, đã ở phía trên. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, tiếng động lan đến hơn nửa đại lục thực vật khuếch tán ra. Nếu quan sát từ góc nhìn vĩ mô, sẽ phát hiện khu vực trung tâm đại lục thực vật xuất hiện những khe rãnh sâu không thấy đáy. Giả sử đại lục thực vật là một cái đĩa sứ, cú đập này của Ken ở vương quốc thực vật. Khu Tây đã khiến vùng đất rộng lớn này nứt ra mấy phần. Đại hạp cốc ban đầu biến mất, nơi đây đã là một hố thiên thạch siêu khổng lồ, trung tâm tương đối bằng phẳng, xung quanh là dốc thoai thoải, lan tràn đến rất xa. Hống. Ma long thép. Ken gầm lên một tiếng, trọng lực khu vực xung quanh tăng lên. Nó lại lần nữa vút lên không trung. Trong chớp mắt, nó đã ở bên ngoài tầng khí quyển, lại hóa thành một viên thiên thạch thép, lao xuống. Đây cũng là lý do tại sao Ken không mang theo đồng đội của mình, hắn sẽ không làm hại đồng đội của mình. Đối mặt với những đại chiêu liên tục của Ken, trong số những người có mặt, Ma Liêm. Tirith thể chất yếu nhất, miệng mũi chảy máu. Nàng một tay nắm Ma Liêm, rõ ràng là muốn phản kích. Hào Đào cách đó mấy trăm mét cũng vậy. Cú vừa rồi đã khiến hắn choáng váng, bây giờ đầu vẫn ong ong. Trên người chấn ra mấy đạo vết máu, nội tạng âm ỉ làm đau, Tô Hiểu không lùi bước. Nơi hắn đứng, mặt đất vang lên tiếng động thật lớn, hắn dường như biến mất tại chỗ, lại phóng tới cương thiết vẫn lạc. Khi Tô Hiểu đến chính phía dưới cương thiết sao băng, nhận đạo đau ở thời. Đông. Xung kích khuếch tán. Ken ở trạng thái ma long đang lao xuống, khó tránh khỏi bị chậm lại vài phần ngay trước khi chạm đất. Chỉ sự chậm trễ ngắn ngủi này, khiến hắn suốt đời khó quên. Tô Hiểu áp sát nhanh chóng, một chân tràn đầy lực đá nghiêng. Cú đá này chuẩn xác trúng đầu Ken. Mặc dù không phát động sát thương gấp 5 lần của đòn đá nghiêng, nhưng chân và bắp chân hắn cũng tê liệt ngay lập tức. Đông. Ken đang rơi thẳng xuống theo quỹ đạo chữ Y ban đầu, giờ biến thành quỹ đạo chữ L bay đi. Sau khi khuấy động những tầng khí bạo trong không khí, hắn ngoành một tiếng đâm vào sườn dốc cách đó mấy cây số. Ít nhất phải mười mấy giây sau, Ken khôi phục hình thái nhân tộc, hơi hoảng loạn đứng dậy. Hắn một tay ôm lấy cái đầu đang máu chảy đầm đìa. Khoảnh khắc này, hắn dường như thấy hai người cậu đã qua đời nhiều năm của mình, miệng không còn mấy cái răng đang cười với hắn, còn vẫy tay gọi hắn đi cùng. Một bình dược tề phục hồi cấp vĩnh hằng được đổ vào cổ. Lúc này, hai người cậu trước mắt Ken mới tan biến. Hắn phun ra một ngụm máu lớn. Tuy tạng khí bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng sau khi phun ra ngụm máu này, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trung tâm hố thiên thạch, Hào Đào mắt đỏ hoe từng bước tiến đến, nói, Bi quay à, chỉ còn hai chúng ta, nhưng không thể không nói, bộ đồ này của ngươi. Có phẩm vị. Một bộ thịnh trang tinh hồng đã xuất hiện trên người Tô Hiểu. Bộ thịnh trang này có cảm giác của chiến giáp, cấu trúc vải vóc chắc nịch. Cổ áo rất cao, thêm vào cái mũ trùng thấp, khiến khuôn mặt hắn không lộ ra ngoài. Vị trí eo có một vòng thuật thức rườm rà, dường như dùng để ức chế sự dẫn truyền của lôi điện. Tô Hiểu mặc bộ thịnh trang tinh hồng này, đang lơ lửng cách mặt đất mấy mét. Hào Đào vừa muốn áp sát tung cú đấm nặng, bước chân hắn bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong tầm mắt hắn, khắp nơi đều là giới lôi. Những giới lôi này tạo thành một cục lôi dày mười mấy cây số, đang trút xuống. Đây là Tô Hiểu dùng lực lượng thân cận nguyên tố dẫn lôi. Tuy nhiên, đây không phải là siêu thoát chi giới, quy mô thế giới chỉ là trung bình nhỏ, nên cường độ giới lôi dẫn xuống không kinh người như ở thế giới nữ vu hay liệt dương tinh. Oanh long. Cục lôi màu vàng giáng xuống, lan tràn như thủy triều ra khu vực xung quanh. Từng tầng đất bị giới lôi bốc hơi. Đứng trong giới lôi, hung quang trong mắt Hào Đào mạnh mẽ đến cực điểm. A, Hào Đào gầm lên. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Giới lôi đang nghiêng xuống, lại bắt đầu bị hắn nhanh chóng hấp thu. Chỉ mấy giây sau, xung quanh không còn nửa điểm giới lôi. Hấp thu năng lượng tự nhiên khổng lồ như vậy, Hào Đào hội tụ toàn bộ vào tay phải. Tay phải và cánh tay hắn hóa thành màu vàng thấu triệt. Đối đầu với sự trả giá lớn, trên người hắn xuất hiện những vết nứt như gốm sứ. Hào Đào hóa thành tàn ảnh, lại xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cú đấm nặng đã tụ lực sau khi hấp thu toàn bộ giới lôi, đánh tới Tô Hiểu. Cực nhận ở bạch dạ. Tô Hiểu tung ra một đao nhìn như bình thường, thực chất là đại chiêu trảm kích cấp chí cường để nghênh tiếp. Ken và Tirith vừa rồi còn chờ cơ hội trong hố thiên thạch, đều không thấy tâm hơi. Ngay cả khí tức của cha xứ cũng biến mất. Ngay lập tức không có tiếng động nào xuất hiện. Giây tiếp theo, khu vực này hóa thành màu huyết sắc và ám kim. Khí thế của cả hai bên giao tranh, cuối cùng đều bình ổn trở lại. Trong hố thiên thạch đầy những hố va chạm, máu tươi chảy xuống từ cằm Tô Hiểu. Trên người hắn còn không ít vết nứt. Mũi đao trên thanh trường đao trong tay hắn nhỏ xuống vết máu. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Hào Đào. Tay phải, vai phải và một phần nhỏ cơ thể liên kết với vai phải của Hào Đào vỡ vụn. Hắn nhếch miệng cười càng vui vẻ. Trung tâm trái tim hắn đỏ rực như bàn ủi nóng. Hắn vừa định bước tới, từng sợi tơ màu tím mờ ảo quấn lấy người hắn. Hào Đào, bình tĩnh. Nguyệt Vu đang lao tới lên tiếng. Là hệ mị lực, nàng đương nhiên có khả năng trấn an cảm xúc người khác. Tình trạng của Hào Đào thực ra không phải là điểm yếu. Cảm xúc phẫn nộ, khát máu càng mạnh, lực lượng hắn càng mạnh. Nếu cần thiết, hắn có thể khẩn cấp tự điều khiển. Hẹn lần sau gặp. Hào Đào giật đứt những sợi tơ màu tím mờ ảo trên người. Sau khi nhìn thanh nguyên chất ban đầu trong tay Tô Hiểu, hắn xoay người rời đi. Sau sườn núi cách đó mấy trăm km, năm người Yelena đang rình rập quan sát. Giờ phút này, năm người đều há hốc mồm nhìn phía trước. Lốc xoáy hắc diễm bão, cương thiết sao băng, cột giới lôi, cùng với cuộc quyết đấu cuối cùng. Đúng là cái này hơn cái kia, đều không phải là người bình thường. Đã nói là cơ chế xứng đôi, sao lại có thể cùng đài thi đấu thế này? Vừa rồi khi cương thiết sao băng và cột giới lôi rơi xuống, ý tưởng trong lòng năm người đội Trạch Lệ Kỳ là nhất quán. Lúc đó bọn họ cực kỳ sợ hãi. Tranh đoạt chiến cấp tuyệt cường, bọn họ có thể chấp nhận, nhưng không muốn đánh lộn với thần tiên A Yelena, ám sát nam, kính mắt mùi ở thủy phù, hồn sư, tan hệ ở ham đi nhìn nhau. Kế hoạch hành động tiếp theo đặc biệt rõ ràng, nhất định phải thận trọng, trân quý sinh mệnh, tránh xa những yêu ma quỷ quái đó một chút. Ngay lúc này, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt. Hải nhạc của đội thân sĩ hiện thân. Trong đội Trạch Lệ có ba danh chiến đấu thiên sứ, nhưng tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Hải nhạc, bây giờ không phải lúc chúng ta giải quyết ân oán. Yelena trầm giọng mở miệng. Nghe lời này, Hải nhạc muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn ánh mắt âm trầm nói, Yelena, ngươi cảm thấy, ta phải làm bao nhiêu nhiệm vụ trừng phạt, cùng với tiếp theo phải đào mỏ bao nhiêu năm, mới có thể rửa sạch thân phận vi quy giả. Yelena ngạc nhiên. Nàng thật sự không ngờ, Hải Ngạc bỗng nhiên muốn vứt bỏ ác theo thiện. Là Hải Ngạc lương tâm phát hiện sao? Không phải. Lần này trước khi tham chiến với thân phận thành viên đội thân sĩ, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, mình trong đám vi quy giả ít nhiều cũng là một nhân vật. Nhưng hôm nay tận mắt thấy thủ đoạn kỳ dị của cha xứ, cùng với hai đồng đội tạm thời bên cạnh, ngay tại chỗ bị giới lôi bốc hơi, còn có cường độ chiến lực của liệp sát giả, tử vong du hiệp, xử hình giả. Nghĩ đến việc tiếp tục làm vi quy giả, tiếp theo thật sự sẽ gặp phải ba quái vật này, hắn cảm thấy sinh mệnh mình đã bước vào đếm ngược. Ngươi xác định? Yelena không thể tin được hỏi. Ta phi thường xác định. Tâm trạng của Hải Ngạc lúc này chỉ có thể dùng sống sót sau tai nạn để hình dung. Ngày tối hôm qua, hắn còn chuẩn bị áp sát liệp sát giả quái vật kia. Đoàn tàu lĩnh chủ chạy trong vùng hoang tàn. Tô Hiểu băng bó vết thương, ngồi dựa vào một chiếc sofa. Một sợi năng lượng màu xanh lá quấn quanh cánh tay hắn, đầu kia lan đến tay hư ác của Phan Niên. Đây là một trong những năng lực độc hữu của Phan Niên. Mặc dù hiệu quả phục hồi chậm, nhưng lại có thể vượt qua trị liệu thông thường, chữa trị chậm rãi sâu sắc hơn vài phần. Tuy nói cùng trị liệu sâu sắc do nhạc viên cung cấp có sự khác biệt về bản chất. Tô Hiểu cầm nguyên chất ban đầu trong tay. Như vậy, hắn đã có 5 phần nguyên chất ban đầu, đủ để tấn thăng chí cường. Nhìn thời gian còn lại của vòng đầu tiên, còn 1 giờ 5 phút nữa, sẽ mở ra vòng thứ 2, tiến vào lục địa lĩnh chủ. Đối với trận quân đoàn chiến này, Tô Hiểu có thể xác định, bên phía cha xứ và những người khác có thủ đoạn kiềm chế triệu hồi spine của hắn. Nhưng lần này hắn có hai loại hậu thủ. Đừng quên, thế giới Vĩnh Quang không chỉ có một thế lực trùng tộc là ác ma trùng tộc. Là trùng tộc Mẫu Hoàng, Ngân Hoàng Hậu, trước đây cũng ở thế giới Vĩnh Quang, đối mặt với spine, Ngân Hoàng Hậu vân vân dạ dạ, không dám phát triển trùng tộc chiến đấu. Nhưng nếu đến lục địa lĩnh chủ, Ngân Hoàng Hậu liền có tư cách tung cú đấm nặng. Tuy nhiên, nghĩ cách đưa nàng đến đó, quả thật là một vấn đề. Vị trí hiện tại của đối phương cần thông qua khế ước để định vị. Huống hồ, Tô Hiểu không chỉ muốn dựa vào Ngân Hoàng Hậu. Spine là trùng tộc cấp tối đa, không thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang, cũng như không thể tiến vào thế giới này. Là tiểu hào của Spine, trùng tộc của Ngân Hoàng Hậu không có giới hạn này. Sau khi đến lục địa lĩnh chủ, tốc độ phát triển sẽ làm người ta kinh hãi. Còn về việc triệu hồi trùng tộc ngoại giới, sự trừng phạt phải gánh chịu, với danh tiếng của cây hư không của Tô Hiểu, dường như cũng không phải trả giá không gian nào đáng kể. Đây là điển hình của thực lực không cho phép. Đoàn tàu của lãnh chủ dừng lại bên cạnh một hồ nước. Mặt hồ mênh mông vô bờ cùng hơi nước mờ mịt đã gột rửa sạch mùi máu tanh sau trận chiến vừa rồi. Tô Hiểu ngồi trên nóc toa tàu, nhìn bầy chim nước bay xa, cùng với bố bố uông câu cá thất bại, bực mình đến nỗi mặc đồ lặn, muốn xuống nước phân cao thấp với cá. Thời gian đi đến lãnh chủ đại lục chỉ còn lại một tiếng. Tô Hiểu mở danh sách trùng đoán xưng hiệu, đập vào mắt là toàn bộ những lời nhắc nhở màu đỏ biểu thị trùng đoán thất bại. 64 cái xưng hiệu loại minh tưởng một sao đổi ra trước đó đã toàn quân bị diệt. Đối với chuyện này, hắn không chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi vừa giao thủ với Hào Đào, hắn đã thành công dẫn lôi hạ giới đánh chết hai kẻ vi quy, thu hoạch được 15 tấm huy chương vinh dự và 152 đồng thợ săn kim tệ. Điều này chứng tỏ hai kẻ vi quy kia vẫn có chút thực lực. Ô Ngao Uông, Ô Mê. Bố bố Uông và Benny vội vàng từ dưới nước chạy ra, đồ lặn còn chưa kịp cởi đã nhảy lên nóc toa tàu, trốn sau lưng Tô Hiểu. Một tiếng y ầm y vang lên, bọt nước tung tóe. Một sinh vật thủy sinh khổng lồ, nửa thân trên giống cá nửa thân dưới giống thú, lộ ra khỏi mặt nước. Nó không tiến lên nữa mà cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Nó cảm thấy con người này rất khó đối phó. Tô Hiểu cũng đang đánh giá đối phương, bởi vì tuy sinh vật này trông có chút xấu xí, nhưng chất thịt dường như không tồi. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin. Một lát sau, máy kết nối. Bên Phan Ninh có tiếng nước, xem ra nàng đang tắm trong phòng tắm phòng ngủ. Làm gì? Trù nghệ của ngươi thế nào? Ha ha, ngươi chưa từng nghe đến biệt danh khác của ta sao? Tiểu trù nương thiên khải. Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Gần như đồng thời, sinh vật thủy sinh khổng lồ đối diện quay người bỏ chạy. 20 phút sau, cạnh đống lửa trước đoàn tàu, thịt động vật biển màu tím được nướng chín xèo xèo bốc hơi. Lớp mỡ hòa quyện với các loại gia vị, một mùi thơm khiến người ta không kìm được tiết nước bọt bay ra. Ngươi là đội trưởng, ngươi nếm thử trước. Phan Ninh, mái tóc còn hơi ẩm ướt, rất mong đợi, cứ như thể việc thể hiện tài nấu nướng còn khiến nàng vui hơn cả việc tăng cường sức mạnh cho Tô Hiểu trong trận chiến trước đó. Tô Hiểu gấp một miếng lớn, nhìn qua phẩm tướng, cắn một miếng, nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Hắn gật gật đầu, dường như đang biểu thị hương vị rất ngon. Uông. Bố bố Uông nghiêng đầu ăn nốt phần còn lại hơn nửa miếng mà Tô Hiểu gấp. Nó nhai thật ngon lành rồi nuốt xuống. Cái cảm giác đó, như thể vẫn đang đắm chìm trong dư vị. Thấy vậy, A Mổ trực tiếp dùng tay bóc mấy miếng lớn. Ba Ha cũng bắt đầu ăn. Benny thì nhã nhặn hơn nhiều, ăn một miếng nhỏ, mắt sáng lên. Ha ha, trù nghệ của ta khá lắm đúng không? Phan Ninh càng vui vẻ hơn. Nàng cắt xuống một miếng lớn, dùng khung nướng ngửa đầu ăn vào miệng. Nàng nhai mấy lần thật ngon lành, nụ cười trên mặt dần biến mất, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Nuốt 4-5 lần, nàng mới nắm chặt nắm đấm nhỏ nuốt xuống. Ngọt không? Ba Ha mặt đầy vẻ giảo hoạt nhìn Phan Ninh. Ngon, ngon lắm. Phan Ninh nhìn con động vật biển khổng lồ cách đó mấy chục mét. Nàng kiên định cho rằng là do chất thịt của con vật này có vấn đề. Ngon thì ngươi ăn hết đi. Ba Ha, bụng đầy ý nghĩ xấu xa, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Phan Ninh khổ sở. Nàng cố gắng ngụy biện, nhất định là vấn đề về chất thịt. Thông cáo, cây hư không trận chiến tranh đoạt thế giới ở vòng thứ nhất đã kết thúc. Ồ. Thứ tự xếp hạng của các đội ngũ hiện tại. Người thứ nhất, đội Biqueya, 5 mảnh bản nguyên vỡ nát. Người thứ hai, đội Ma Lim, đội Nữ Vu, đội Ken, đội Trạch Lệ, ngủ được trang trí theo phong cách gỗ lim. Trên tường vẫn còn những bức ảnh lớn của vị lãnh chủ đời trước. Trong tủ âm tường đựng bộ sưu tập là đồ vật của các đời lãnh chủ trước. Những món đồ này dường như đang nói cho vị lãnh chủ mới đến biết cư dân nơi đây dân phong thuần phát đến mức nào. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên, đường ống sưởi gắn trên tường truyền hơi nước, cộng thêm cổ xe ngựa trong sân phủ lãnh chúa, những sản phẩm từ các thời đại khác nhau này hòa quyện hoàn hảo tại đây, báo hiệu cây công nghệ của thế giới này không chỉ lệch một chút, mà là cả cây công nghệ đều hơi méo mó. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách. Mộc Vũ Thành có hơn 1/3 thời gian đều mưa. Xuyên qua màn mưa, có thể thấy những ánh đèn mờ nhạt trong từng tòa kiến trúc kiểu thép. Một phần đường ống hơi nước rò rỉ nhẹ, trong màn mưa lạnh lẽo điểm sương trắng càng rõ hơn. Cộng thêm khói bếp từ từng mái nhà khi chính trị viên dùng bữa, làm cho cả thành phố lạnh lẽo vì mưa có vài phần ấm áp. Người đã đến Mộc Vũ Thành. Thân phận hiện tại, lĩnh chủ Mộc Vũ Thành. Lĩnh chủ Quang Hoàng, cấp E, cấp E, SSS. Hạt nhân lãnh chủ, cấp E, cấp E, SSS, hiện tại ở trạng thái tỉnh, cần 300 đơn vị đồ ăn để kích hoạt. Đồ ăn, 5 đơn vị, dùng để giải khóa, thăng cấp hạt nhân lãnh chủ, và là năng lượng sinh vật cho hạt nhân lãnh chủ. Linh hồn nén, 0-5 đơn vị, dùng để thăng cấp lĩnh chủ Quang Hoàng. Năng lượng, 2 đơn vị, năng lượng sinh hoạt thành phố. Tài nguyên rèn đúc, 3 đơn vị. Kiến trúc tài nguyên, 1 đơn vị. Sinh hoạt tài nguyên, 6 đơn vị, bao gồm đồ ăn thông thường, rượu, các loại gia vị. Tài nguyên khác, 30 đơn vị, bao gồm vật tư chữa bệnh cho cư dân, vật dụng hàng ngày, vật dụng giải trí. Đơn vị binh lính, 0, do hạt nhân lãnh chủ đã ở trạng thái tĩnh lặng hơn 560 ngày tự nhiên, nên các đơn vị binh lính do hạt nhân lãnh chủ sản xuất đã mất đi sinh mệnh. Bình dân, 52.680 danh. Công tượng, 980 danh. Nhắc nhở, hạt nhân lãnh chủ hiện tại ở cây kỹ năng chưa được mở khóa. Hạt nhân lãnh chủ hiện tại chỉ có gen cơ bản ở gen bán thú nhân, do đó, sau khi hạt nhân lãnh chủ được giải phóng, người thông qua hạt nhân lãnh chủ chỉ có thể sản xuất bán thú nhân. Hạt nhân lãnh chủ là một cấu trúc sinh vật bậc cao cực kỳ phức tạp, nếu bị hư hại, chỉ có thể đến để sửa chữa. Do ngươi chưa kích hoạt hạt nhân lãnh chủ, điều này khiến hạt nhân lãnh chủ không thể cộng hưởng với hào quang lãnh chủ của ngươi tạm thời không thể kích hoạt. Dù nhìn thế nào, đây đều là một khởi đầu với độ khó cao, nhưng đối với Tô Hiểu, đây là một khởi đầu mơ ước. Điều hắn cần nhất là một lãnh địa có thể phát triển ở giai đoạn đầu, không bị lãnh chủ khác tấn công. Mộc Vũ Thành hoàn toàn đáp ứng được điều này. Nhìn chiếc chìa khóa màu đen trong tay, Tô Hiểu thông qua sự biến đổi dao động của nó, bước ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng 1 của khu nhà. Hắn đi vào một căn phòng cất giữ vũ khí ở tầng 1, một tay ấn lên tường. Theo cánh cửa bí mật dâng lên, một lối đi với bậc thang hiện ra hướng xuống dưới. Đến cuối lối đi là một chiếc thang máy. Bước vào trong và kéo tay nắm cơ quan, chiếc thang máy hơi lạch cạch hạ xuống, ít nhất là mấy trăm mét. Chiếc thang máy rung lắc rồi dừng lại, phía trước là một hành lang dài hơn 10 mét, một cánh cửa kim loại màu bạc sẫm chắn ngang ở cuối. Tô Hiểu thử dùng chìa khóa nơi ẩn nấp bí ẩn để mở cửa. Cánh cửa màu bạc sẫm dần tan chảy, hóa thành một quả cầu lớn bằng quả bóng, phía trên mở ra một con mắt to. Sau khi Tô Hiểu nhìn vài giây, nó nhắm lại và biến trở lại thành cánh cửa kim loại màu bạc sẫm. Hắn thử đưa tay chạm vào, phần cửa kim loại sắp chạm tới hắn biến thành thể lỏng, còn né tránh sang xung quanh. Bước vào trong, đây là một nơi ẩn nấp có diện tích mấy chục mét vuông. Trần nhà đơn giản đến trống trải, chỉ có một cái bàn gỗ và một chiếc ghế ngồi. Sau khi ngồi xuống, hắn cầm lấy một tờ giấy da dê trên bàn. Nội dung ghi trên đó lại là do một liệp sát giả của Luân Hồi Lạc Viên để lại. Đại ý nội dung là, liệp sát giả này đến đây để tìm kiếm thứ gì đó. Đến lúc đó là thời kỳ hoàng kim của Thự Quan Lạc Viên, trong thế giới này có một lượng lớn kẻ vi quy. Dưới sự dẫn dắt của một kẻ vi quy tên là Skiktor, liệp sát giả này bị truy sát đến đường cùng, cuối cùng chỉ có thể để lại vài thứ ở đây rồi đi ra ngoài đối mặt với Skiktor và nhóm kẻ vi quy do hắn dẫn đầu ở một vũ thành, quyết chiến một trận tử chiến. Nghe giọng điệu của liệp sát giả này, khi đối đầu với Skiktor, hắn không hề ôm chút hy vọng chiến thắng nào. Thậm chí, chết dưới tay kẻ vi quy ở Skiktor, đối với liệp sát giả mà nói cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận, ít nhất là về mặt thể diện. Tô Hiểu cầm lấy vài vật phẩm trên bàn. Ngươi nhận được huy chương thợ săn già, vật phẩm quyền hạn ở cực kỳ hiếm có. Ngươi nhận được tọa độ số 3, đây là vật phẩm có đặc tính công chứng, sau khi nhận được, chỉ có thể giao nộp cho Thiên Khải Lạc Viên hoặc Luân Hồi Lạc Viên. Ngươi nhận được tọa độ số 16, đây là vật phẩm có đặc tính công chứng, sau khi nhận được, chỉ có thể giao nộp cho Thiên Khải Lạc Viên hoặc Luân Hồi Lạc Viên. Lúc trước khi thế giới này bị Thự Quan Lạc Viên công chứng, liệp sát giả bị kẹt lại đây đương nhiên không thể giao nộp hai tọa độ cho các phe phái bên ngoài Thự Quan Lạc Viên. Hiện tại thì khác, Tô Hiểu giao nộp hai tọa độ cho Luân Hồi Lạc Viên. Giao nộp hoàn thành, lợi nhuận tiếp theo sẽ được tính toán khi cuộc chiến tranh giành thế giới lần này kết thúc. So với lợi nhuận này, Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú với huy chương thợ săn già. Đây là một món đồ tốt hiếm có, bởi vì món đồ này có thể trực tiếp tăng cấp danh hiệu thợ săn già thêm một phẩm giai. Xét về lợi nhuận, nâng danh hiệu thợ săn già lên cực hạn đốt luyện ở 3 lần, rồi sử dụng huy chương thợ săn già là tối đa hóa lợi ích. Huy chương thợ săn già cao nhất có thể nâng danh hiệu thợ săn già lên cực hạn đốt luyện ở 4 lần. Vấn đề là thợ săn già là danh hiệu loại lợi nhuận săn giết, càng nâng cấp sớm, lợi nhuận mang lại sẽ càng lớn. Cân nhắc lợi hại, hiện tại lập tức nâng cấp, lợi nhuận tiếp theo mang lại hẳn là lớn hơn. Ngươi đã sử dụng huy chương thợ săn già lên danh hiệu thợ săn già. Danh hiệu đang nâng cấp. Tổng cộng cần tiêu tốn thời gian 1 giờ 28 phút. Đóng nhắc nhở, Tô Hiểu bắt đầu quan sát nơi ẩn nấp bí ẩn. Một lúc sau, hắn xác định mức độ phòng ngự ở đây cao đến mức khó hiểu, điều này khiến hắn quyết định chuyển kho nâng cấp kỹ năng từ tàu lãnh chủ đến đây. Kho nâng cấp kỹ năng quá nặng, làm giảm tốc độ của tàu lãnh chủ gần một nửa. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, hắn đặc biệt cần tốc độ của tàu lãnh chủ, điều này liên quan đến sự sống còn của hắn. Trận đồ không gian dần dần được khắc họa trên mặt đất. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, hắn khởi động trận đồ truyền tống diệt pháp. Một tiếng động trầm vang lên, kho nâng cấp kỹ năng bằng sắt đen xuất hiện trước mắt. Xác định kho nâng cấp kỹ năng không có vấn đề, Tô Hiểu lấy ra một bản khế ước trống. Nếu Hoàng hậu Bạch nhìn thấy bản khế ước này và cẩn thận nhớ lại một chút, nàng sẽ giật mình nhớ ra rằng đây là một bản khế ước mà nàng đã ký ở thế giới Vĩnh Quang. Mặc dù trên tờ giấy da dê của khế ước này đã không còn bất kỳ điều khoản nào, nhưng tên màu bạc ánh sáng ở chỗ ký tên lại có thể mượn nó để tìm ra phu nhân Bạch. Không lâu sau, thang máy bên ngoài cửa tự động đi lên. Khi nó xuống lại, bố bố Ung, ba Ha đến, A Mổ, Phan Ninh, Benny ở cách đó khá xa. Thuật thức định vị rườm rà được cấu thành trên mặt đất. Ngay khi thuật thức định vị được vẽ gần xong, nhắc nhở xuất hiện. Danh hiệu thợ săn già đã hoàn thành nâng cấp. Thợ săn già. Cực hạn đốt luyện, 3 lần. Hiệu quả danh hiệu 1, cảm giác điểm yếu, bị động, sát thương gây ra cho kẻ vi quy tăng 35%. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn già, bị động, khi đánh chết kẻ vi quy, kẻ địch hệ vực sâu, có thể nhận được 1.500 đồng tiền thợ săn, căn cứ vào mức độ nguy hiểm của kẻ vi quy, kẻ địch hệ vực sâu phán định. Nhắc nhở, loại con mồi mới tăng thêm ở hệ vực sâu, là căn cứ vào thân phận diệt pháp chi ảnh của ngươi phán định. Giới thiệu tóm tắt, hãy đi săn bắn, những con quái vật trong bóng tối đó. Giá bán, không thể bán. Lão thợ săn là danh xưng có giá trị. Từ khi Tô Hiểu trở thành tuyệt cường, số lượng vi quy giả hắn gặp phải giảm đi đáng kể, nhưng bù lại, những vi quy giả này ngày càng khó tiêu diệt. Nói ví dụ như ngươi đó, giáo sĩ. Nếu không dứt khoát, thật sự không giết được. Do đó, kim tệ thợ săn thu được từ việc tiêu diệt vi quy giả rất không ổn định. Hiện tại, danh xưng lão thợ săn mở rộng phạm vi săn bắt đến hệ vực sâu. Đây là một tính chất khác, vì sau khi thăng cấp tuyệt cường, Tô Hiểu đã có liên hệ mật thiết với vực sâu. Hiện tại chưa phải lúc đeo danh xưng lão thợ săn. Hắn thay bằng thâm uyên chi ảnh, sau đó mở danh sách thành phố mới xuất hiện, xem xét kỹ lưỡng thông tin của đại bản doanh Mộc Vũ Thành. Nói chung, đây là một cứ điểm thành phố không lớn, dân số ít, tài nguyên cũng không nhiều. toàn bộ thành được bao bọc bởi tường sắt cao. Những kiến trúc kim loại cũ kỹ, giống như dân phong nơi đây, hiền lành và chất phác đến mức đã chơi chết 35 đời lãnh chủ. Tô Hiểu không quan tâm những cư dân này có giúp đỡ mình hay không. Điều quan trọng là nếu những cư dân Mộc Vũ Thành mạnh mẽ này thực sự tấn công mình, sau khi tiêu diệt hết, Mộc Vũ Thành sẽ không còn là một lãnh địa. Mất lãnh địa, tự nhiên sẽ mất thân phận lãnh chủ, và hư không chi thủ chắc chắn sẽ chứng thực điều này. Hắn không tin rằng một số ít cư dân Mộc Vũ Thành lại mạnh đến mức chơi chết nhiều đời lãnh chủ như vậy. Chắc chắn là do một lãnh chủ tiền nhiệm rất tàn bạo trong quá khứ, để lại bóng ma cho những cư dân này. Điều đó dẫn đến việc, ngay khi có dấu hiệu bất thường từ lãnh chủ tiếp theo, họ sẽ tấn công tập thể. Trong số những cư dân này chắc chắn có lãnh tụ, cùng với hệ thống quản lý từng cấp thấp hơn. Kết quả là Mộc Vũ Thành có hai hệ thống quyền lực, một là hệ thống lãnh chủ, có năng lực chiến tranh mạnh mẽ nhưng cần sự duy trì của cư dân, hệ thống còn lại là lãnh tụ cư dân, không có năng lực chiến tranh mạnh mẽ nhưng có thể bóp chết lãnh chủ ngay từ trong trứng nước. Chỉ cần không có tài nguyên, tức là thức ăn, lãnh chủ sẽ không thể phát triển hạt nhân lãnh địa. Lãnh chủ không có quân đoàn bán thú nhân dưới trướng không phải là đối thủ của thế lực lãnh tụ. Điều này cũng dẫn đến việc rất ít lãnh chủ Mộc Vũ Thành sống sót quá một tháng. Vài năm trước còn có tân lãnh chủ muốn thách thức Mộc Vũ Thành nổi tiếng này. Hiện tại hoàn toàn không còn loại lãnh chủ tìm đường chết như vậy. Quan hệ giữa lãnh chủ và bình dân là lãnh chủ có phương pháp sản xuất thức ăn, nhưng trong hoàn cảnh của đại lục lãnh chủ, bất kỳ phương pháp nào cũng không thể thoát ly khỏi lao động của bình dân. Tô Hiểu ngồi trước trận đồ triệu hoán. Hắn đã xác định được tọa độ đại khái của Ngân Hoàng Hậu. Nàng không ở thế giới Vĩnh Quang, mà là một thế giới khác mà hắn không biết. Xem ra Ngân Hoàng Hậu lại về nhà. Lần trước nàng về nhà, bị hắn và một tỷ tỷ mẫu hoàng đánh gần chết. Giữa sự sống và cái chết, nàng chỉ có thể quay về thế giới Vĩnh Quang để cầu xin Spine. Mặc dù khi đối mặt với Tô Hiểu, Spine là một kẻ thích ăn khoai tây chiên, nhưng khi đối mặt với các chủng tộc trùng khác, đó không còn là vấn đề tấn công mạnh mẽ nữa, mà là đánh cho đối phương văng cả não ra ngoài. Spine rất tức giận. Hậu quả ra sao? Thực ra tạm thời chưa có hậu quả gì. Dưới sự triệu hoán của danh xưng lãnh chủ chiến tranh, tộc trùng của Spine không thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang. Vì vậy, trong mạng lưới tộc trùng, nàng đã gửi lời chào đến tỷ tỷ của Ngân Hoàng Hậu, đại ý là, người rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ sau này ta có thể tạm thời rời khỏi thế giới Vĩnh Quang, ta sẽ đi tìm ngươi, thăm hỏi tổ trùng của ngươi. Ngân Hoàng Hậu tỷ tỷ, người cảm ứng được tin tức này qua mạng lưới tộc trùng, cả cơ thể trùng đều không ổn. Theo quan điểm của tất cả các tộc trùng, Spine là quái vật trong quái vật. Quái vật đến mức chúng đã chuẩn bị trục xuất Spine khỏi mạng lưới tộc trùng. Trước đây cũng đã làm như vậy, nhưng vì sau đó kinh hãi, các trưởng lão lại mời tiểu tổ tông này quay về. Đại ý là, tiểu tổ tông, chúng ta đều là tộc trùng. Sau này, khi ngươi có thể rời khỏi Vĩnh Quang, nhìn thấy các tộc trùng khác thì hạ thủ lưu tình một chút nhé. Ai có thể là đối thủ của ngươi? Đánh một trận là đủ rồi, đừng mang nữ hoàng tộc trùng khác ra cho bác Ba Tô ăn. Chúng ta đều là tộc trùng, hãy có chút lòng trắc ẩn đi. Về việc mang nữ hoàng khác ra cho bác Ba Tô ăn, Spine lúc này lỡ lời phủ nhận. Điều này thừa hưởng phong cách của Tô Hiểu, điều kiện có thể đồng ý, nhưng chuyện này không phải do ta làm. Có chứng cứ cũng không nhận. Tại sao tỷ tỷ của Ngân Hoàng Hậu lại cảm thấy hoảng loạn? Bởi vì nàng thực sự có thể đánh Ngân Hoàng Hậu vùi xuống đất, nhưng khi đối mặt với Spine. Không nói gì khác, chỉ riêng bác Ba Tô cũng có thể tiêu diệt tổ trùng của nàng. Hơn nữa, lần này Ngân Hoàng Hậu về nhà không phải để xưng vương xưng bá. Trước đây nàng chính là vì chữa trị lão gia, từ đó có cơ hội phong ấn chúa tể tộc trùng, mới khiến thế giới mà nàng nắm giữ để chứa đựng thế giới chi lực bị bùng nổ, bản thân biến thành nguyên thạch. Nếu không phải khả năng sinh tồn mạnh mẽ, khổ sở chống đỡ đến khi Tô Hiểu thu được nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu, lần đó nàng đã tự đưa mình đi rồi. Lần này Ngân Hoàng Hậu trở về quê nhà, không còn nghĩ tranh giành địa bàn nữa, mà thật sự muốn khôi phục hành tinh mẹ gần như bị nàng triệt để phá hủy. Ngân Hoàng Hậu không còn là nữ hoàng cao ngạo nữa. Mất đi nhuệ khí. Đúng vậy. Sau khi chứng kiến tộc trùng ác ma và mốt giao phong, Ngân Hoàng Hậu đột nhiên cảm thấy, mục tiêu mà nàng toàn lực theo đuổi, chúa tể tộc trùng, trước những quái vật này thật yếu ớt. Cho dù trở thành chúa tể tộc trùng, thì sao chứ? Ngân Hoàng Hậu bắt đầu suy ngẫm, rốt cuộc nàng đang theo đuổi điều gì? Nàng đột nhiên nhận ra, điều mà nàng vẫn luôn theo đuổi, chẳng qua là hình ảnh ấu thể tộc trùng trước đây trốn trong tổ trùng cao chưa đầy một mét, lén lút nhút nhát nhìn trộm bên ngoài, xem hoa có bên ngoài thơm ngát, côn trùng chim chóc bay lượn, bầy hươu gặm cỏ non mang theo sương sớm mát mẻ. Vào khoảnh khắc này, Ngân Hoàng Hậu biết mình vẫn luôn khao khát điều gì. Nàng chỉ luôn khao khát được đi ra khỏi tổ trùng, tắm mình trong thiên nhiên. Chỉ là, với bản năng và thiên tính của một mẫu thể tộc trùng, điều đó sẽ không để nàng làm như vậy. chỉ có phát triển, lớn mạnh, chiến thắng đồng loại mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn tạm thời. Cũng bởi vậy, mục tiêu của Ngân Hoàng hậu biến thành trở về hành tinh mẹ thành lập tổ trùng, sau đó dần dần chữa trị môi trường bị phá hủy của hành tinh mẹ. Đáng tiếc, vừa mới về nhà, liền bị kẻ thù cũ, cũng chính là tỷ tỷ ruột của mình, đánh cho một trận. Hơn nữa, tình thân tộc trùng nhạt nhòa đến mức gần như không có. Trận đánh này thật đặc biệt tàn ác. Tô Hiểu đặt một bản khế ước vào trung tâm trận đồ triệu hoán, một tay đè lên. Trận đồ khởi động. Cùng lúc đó, trong một tẩm điện tổ mẫu, Ngân Hoàng hậu chợt mở hai mắt. Xung quanh là hơn chục tộc trùng chiến đấu tinh anh bồn chồn. Ngân Hoàng hậu cảm ứng được lực triệu hoán, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Nàng căm ghét pháp sư triệu hồi, vì vậy nàng dứt khoát cắt đứt dẫn dắt lực triệu hoán. Nhưng một giây sau, Ngân Hoàng hậu phát hiện có điều không đúng. Nếu nói dẫn dắt triệu hoán thông thường là một sợi dây, yêu cầu người được triệu hoán phối hợp mới có thể hoàn thành triệu hoán, thì lần này lại là một sợi xiềng xích, vững chắc quấn quanh cổ nàng. Chẳng lẽ nói, trong đầu Ngân Hoàng hậu hiện lên hình ảnh một người. Người đó giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, nhưng nếu từ chối yêu cầu của đối phương, dây tiếp theo sẽ vặn đứt đầu nàng. Một kẻ tộc đáng sợ. Chờ chút. Ngân Hoàng hậu chưa kịp nói hết, liền bị cưỡng ép kéo vào trận đồ triệu hoán. Dao động không gian quen thuộc này, cảm giác truyền tống bạo lực, khiến nàng hoàn toàn xác định, người triệu hoán nàng chính là kẻ nhân tộc đó. Khi truyền tống kết thúc, Ngân Hoàng hậu tê liệt ngã xuống. Ngón trỏ dài có hình dáng trang sức màu bạc của nàng run rẩy chỉ vào Tô Hiểu, khó khăn nói, ngươi. Không đợi nàng nói ra lời tiếp theo, bà Hà đã cắt lời, muốn nói ngươi khỏe. Nha, Ngân Hoàng hậu, hàm dưỡng của ngươi có tăng lên nha. Lâu rồi không gặp, từ nữ hoàng cao lãnh biến thành phong cách lười biếng ưu nhã. Các ngươi. Muốn nói các ngươi đều khỏe. A ha ha ha, thật là ưu nhã a, lão đại, ngươi xem Ngân Hoàng hậu kích động kìa, ngón tay đều run rẩy. Muốn ta nói, cũng không tính là lâu lắm không gặp, ngươi đến mức như vậy nhớ ta lão đại sao? Chẳng lẽ, ngươi. Ba Ha dần dần nở nụ cười đê tiện, khiến tâm trạng vốn đã không ổn định của Ngân Hoàng hậu lập tức vỡ vụn. Không. Vô sĩ. Ngươi dù sao cũng muốn gặp chúng ta. Ai ngây thơ, thật kinh tởm. Câm miệng. Được, vậy ngươi và lão đại ta thương lượng đi. Ba Ha im bặt, chỉ là Tô Hiểu đã làm bộ rút đao, chuẩn bị thương lượng vật lý với hắn. Ngân Hoàng hậu trầm ngâm một lát. So với việc bị lưỡi ma đáng sợ kề cổ, bị tức chết hình như cũng không tệ hơn là bao. Ta muốn một viên tự nhiên chi tâm, có hiệu quả ở thế giới cửu giai. Một tự nhiên chi tâm giúp môi trường dần dần hồi phục. Đó là thù lao ta muốn. Không thể lấy ra ngay cũng không sao, sau này đưa cũng được, nhưng không thể thất hứa. Ngân Hoàng hậu lựa chọn ra giá thẳng thừng. Sao đồng ý hợp tác nhanh thế? Chúng ta còn chưa nói cần ngươi giúp gì mà. Nghe Ba Ha nói vậy, Ngân Hoàng hậu không nhìn hắn, mà nhìn thẳng vào Tô Hiểu, nói, ta. Có. Lựa chọn sao? Ba Ha đáp, đương nhiên là có, Ngân Hoàng hậu. Lẽ nào trong lòng ngươi, chúng ta là kiểu người sẽ ép buộc ngươi hợp tác ư? Nghe Ba Ha nói thế, Ngân Hoàng hậu rõ ràng sững sờ, thấy mình có chút không tự tin. Nàng ngờ vực hỏi, chẳng lẽ không phải vậy sao? Chắc chắn không phải rồi. Nghe ngươi nói kìa. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ truyền tống ngươi về. Dùng diệt pháp truyền tống trận bản nâng cấp, do lão đại ta mới khai phá không lâu. Những từ như mới khai phá không lâu, bản nâng cấp, diệt pháp truyền tống trận đều được Ba Ha nhấn nhá đặc biệt, khiến Ngân Hoàng hậu nghe mà lưng lạnh toát. Thấy vậy, Tô Hiểu rót một ly nguyên tố mỹ tửu, đưa cho Ngân Hoàng hậu. Hắn cũng cầm một ly, nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi hợp tác với ta. Ta. Tự nguyện. Giọng Ngân Hoàng hậu bỗng trở nên dứt khoát, hiển nhiên đã bị uy lực của diệt pháp truyền tống trận bản nâng cấp. Khụ, bị tình hữu nghị cảm động. Nếu ta đã lên thuyền giặc này rồi, nói xem, đây là đâu? Ngân Hoàng hậu ngồi lại đoan trang, một tay đặt lên lan can ghế tinh thể, khẽ nhấp một ngụm mỹ tửu, mặt nở nụ cười mỉm chi. Lĩnh chủ đại lục, một thế giới được phe thiên đường công chứng. Người chắc chưa nghe qua. Khụ. Ngân Hoàng hậu sặc sủa. Nàng nhìn chằm chằm Ba Ha, hỏi, đây là đâu cơ? Lĩnh chủ đại lục. Sao nào? Đưa ta về đi. Dùng diệt pháp truyền tống trận cũng được. Ngân Hoàng hậu làm bộ đứng dậy, vẻ muốn bắt xe chạy trốn ngay đêm. Nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên đã bị thanh trường đao đã thu vào bao giữ chặt vai. Dưới tác dụng của vỏ đao, nàng đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy thái độ của Ngân Hoàng hậu, Bà Hà cố ý một mắt to một mắt nhỏ hỏi, nói vậy, người biết về lĩnh chủ đại lục. Biết. Nói thử xem. Theo cách nói của phe thiên đường các ngươi, nếu năng lực chiến tranh của tộc trùng chúng ta là 7, thang điểm tối đa là 10, ngoại trừ con gái ngươi Spine, thì lĩnh chủ là từ 9 đến 10. Thế giới rộng lớn gần với cảnh giới siêu thoát này là lãnh địa của lĩnh chủ đỏ thẫm. Hắn là vô thượng lĩnh chủ ở đây, là chúa tể của quân đoàn bán thú nhân vô tận. Tộc trùng là sinh vật chiến tranh, nhưng quân đoàn bán thú nhân là vũ khí thuần túy. Ngân Hoàng hậu nói đến đây, sâu trong ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ, hiển nhiên nàng ở thời kỳ đỉnh phong đã từng giao phong với một vị lĩnh chủ nào đó. Lĩnh chủ mạnh đến vậy sao? Bà Hà cố ý tiếp tục xã giao. Ngân Hoàng hậu không giấu giếm, nói thẳng, lĩnh chủ có loại sản phẩm sinh học đỉnh cao tên là lĩnh chủ hạch tâm. Đây cũng là một trong những tạo vật đỉnh cao của vĩnh quang thế giới, đại lĩnh chủ thời kỳ đầu. Nghe nói vậy, sắc mặt Ba Ha trở nên ngưng trọng. Vĩnh quang thế giới ở đại lĩnh chủ, đó là những tồn tại cường đại từng chiến đấu với tộc thần mặt trời và cổ lão phi long ở kỷ nguyên thứ nhất. Một trong ba siêu thoát của kỷ nguyên thứ nhất. Bi Khoe, xin thứ lỗi ta nói thẳng. Ta thực sự rất vui khi ngươi coi trọng ta đến vậy, cho rằng ta có năng lực cùng lĩnh chủ đồng quy vu tận. Hợp tác với ngươi, tùy nói quá trình. Khó nói hết lời, nhưng lần trước ta quả thực là một trong những người chiến thắng. Nhưng đối mặt với lĩnh chủ, tộc trùng của ta không phải đối thủ. Không, ngươi có thể. Ta không thể. Ngươi có thể. Ta. Ngân Hoàng hậu vừa định nhấn mạnh lại, phát hiện tay phải Tô Hiểu đã đặt ở chuôi đao. Nàng gượng cười nói, vậy thì, ta được rồi. Ánh mắt Ngân Hoàng hậu rất bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy mình không thể, nhưng vì pháp giả đối diện, suýt chút nữa đã kề đao vào cổ nàng, nói với nàng rằng nàng có thể. Sao lại cổ vũ người ta theo kiểu này cơ chứ? Được rồi, tạm thời coi như ta có thể đi. Nhưng chúng ta đi đâu để thành lập tổ trùng? Hơn nữa, gen chiến trùng tộc trong kho của ta, cường độ chưa bằng 1% con gái ngươi. À phải rồi, hay là, cho ta xin một cái gen chiến trùng tộc của con gái ngươi đi. Ác ma viêm long thì ta không trông đợi, ác ma thú cũng được. Mắt Ngân Hoàng hậu sáng lên, nhưng lời nói tiếp theo của Tô Hiểu làm nàng mất đi ánh sáng. Tộc trùng ngươi bồi dưỡng, lực chiến đấu không quan trọng. Lực chiến đấu không quan trọng. Thế cái gì quan trọng? Chất thịt. Ngân Hoàng hậu hoàn toàn ngơ ngác. Nàng đương nhiên không ngờ, Tô Hiểu hiện tại chính là lĩnh chủ, và cũng có lĩnh chủ quang hoàng cùng lĩnh chủ hạch tâm. Tác dụng của lĩnh chủ quang hoàng tương tự với danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh phiên bản trước. Hiện tại vẫn chưa thể tăng cấp, cần linh hồn nén, tạm thời chưa có cách thu hoạch. Còn lĩnh chủ hạch tâm dùng để bạo binh, lại cần thức ăn. Tô Hiểu chưa bao giờ làm theo gợi ý nói gì, hắn liền đi làm theo con đường của gợi ý. Phương pháp chế tạo thức ăn ở thế giới này có hai loại, trồng trọt bình dân và thôi hóa. Cái gọi là trồng trọt là trồng một loại thực vật sinh vật sống tên là cấp vệ giả lên hủ nhương. Hủ nhương là đất chôn vùi số lượng lớn thi hài quân đoàn địch hoặc đàn thú mục nát. Sau khi trải qua quá trình thôi hóa đặc thù, vùng đất này bị hủ hóa đồng thời mang theo năng lượng sinh mệnh ô trọc. Thực vật sinh vật sống tên là cấp vệ giả sẽ hấp thụ năng lượng sinh mệnh ô trọc này và hoàn thành quá trình lọc. Trên cành cây của cấp vệ giả sẽ sản sinh ra vật chất sinh mệnh dạng keo đặc trưng, tức là thức ăn cần thiết cho lĩnh chủ hạch tâm ở thế giới này. Cách thôi hóa khác là chuyển hóa năng lượng có đặc tính gần tương tự, biến đổi chất thành năng lượng sinh mệnh. Ví dụ, năng lượng hệ một thúc đẩy cây cỏ, đặc tính của cây cỏ chuyển hóa thành huyết nhục biến dị thành sinh mệnh. Không thông qua thực vật, động vật trung gian, trực tiếp dùng nhà máy thuật thức để đạt được điểm này một cách nhanh chóng. Khi có năng lượng sinh mệnh, các bước tiếp theo cơ bản giống như trồng cấp phệ giả. Lĩnh chủ cần thức ăn, bình dân cần sự che chở. Lĩnh chủ đại lục thực sự rất rộng lớn, nhưng toàn bộ khu vực phía tây của lĩnh chủ đại lục bị các đàn thú hủ hóa chiếm cứ. Số lượng đàn thú hủ hóa là vô tận, đây là nguồn phân bón chính để sản xuất thức ăn. Phía bắc là lãnh địa của vong linh, tử hồn. Phía nam là khu vực bóng tối lan tràn, dám thám hiểm vào đây sẽ bị sinh vật bóng tối xé nát. Khu vực trung tâm và phía đông là địa bàn do các lĩnh chủ chiếm cứ. Ba phe đàn thú hủ hóa, vong linh, sinh vật bóng tối, mối đe dọa lớn nhất đối với bình dân các tộc chắc chắn là đàn thú hủ hóa. Lý thuyết mà nói, với năng lực chiến tranh cường đại của các lĩnh chủ, họ có khả năng liều chết tiêu diệt đàn thú hủ hóa. Vấn đề là, nếu thực sự làm vậy, những lĩnh chủ dựa vào bình dân cung cấp năng lượng chiến tranh, còn có thể tồn tại được bao lâu sau khi tiêu diệt đàn thú hủ hóa? Chính vì có sự quấy nhiễu ngẫu nhiên của đàn thú hủ hóa, mới thấy được phong cách dân gian của thành Mộc Vũ bưu hạn đến mức nào. Nơi đây trong tình huống không có lĩnh chủ, vẫn tiếp tục tồn tại nhiều năm như vậy. Kế hoạch của Tô Hiểu là, hiện tại có thân phận lĩnh chủ thì phát huy tốt, còn trong tình huống có tộc trùng ác ma, lại cùng các đội nhỏ khác bắt đầu từ con số không trong trò chơi lĩnh chủ thì thực sự quá vụng về. Cái gọi là thức ăn đơn giản chỉ là huyết nhục chứa đựng lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Lấy phương pháp chế tạo thức ăn ở thế giới này, mỗi đơn vị thức ăn chứa năng lượng sinh mệnh đạt tới 2.6 niếp lạp, đơn vị giả kim thuật, thường dùng để khái quát lượng năng lượng sinh mệnh hoặc năng lượng nghịch dòng trong mỗi đơn vị tiêu chuẩn. Nếu thức ăn ở thế giới này là nhân tạo, Tô Hiểu tin chắc có thể chế tạo ra loại tốt hơn. Đừng quên, kết tinh năng lượng sinh học mà tộc trùng ác ma sử dụng là một trong những năng lượng sinh mệnh cấp cao tương đối. Lĩnh chủ hạch tâm không phải không thể tiêu hóa loại năng lượng này, mà là do hệ thống hai bên khác nhau, sẽ khiến lĩnh chủ hạch tâm tiêu hóa không tốt. Mỗi đơn vị kết tinh năng lượng sinh học chứa năng lượng sinh mệnh, hàm lượng là 320 niếp lạp. Mục đích triệu hoán Ngân Hoàng Hậu đến đây đã rất rõ ràng. Ngân Hoàng Hậu không cần tộc trùng chiến đấu bạo binh, nàng cần thông qua kho gen của mẫu tổ của mình, chế tạo ra một loại tộc trùng bồi dưỡng nhanh chóng, kết cấu huyết nhục ổn định, huyết nhục chứa lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Thậm chí, để giảm chi phí, loại đơn vị tộc trùng này còn không cần thêm hạt giống ý thức. Điều này tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho kết tinh năng lượng sinh học. Cần biết, mỗi khi bồi dưỡng một con tộc trùng, 30% chi phí bồi dưỡng này được dùng để chuyển hóa thành hạt giống ý thức, từ đó đảm bảo con tộc trùng này sau khi trưởng thành, có thể độc lập làm việc, hoặc chiến đấu dựa trên mệnh lệnh tinh thần. Nói cách khác, chỉ cần Ngân Hoàng Hậu trùng tổ thành hình, nàng không là bạo binh, là bạo đồ ăn. Số lượng lớn đồ ăn thu được trước tiên dùng để thăng cấp lĩnh chủ hạch tâm, đưa nó từ cấp E lên SSS. Sau đó vẫn không phải là bạo binh, dù sao chuyện này làm đã không giống người, thì cứ không giống người đến cực điểm. Lĩnh chủ hạch tâm ngoài đẳng cấp còn có cây thiên phú. Cung cấp đủ đồ ăn nuôi dưỡng cho lĩnh chủ hạch tâm, dưới sự công chứng của hư không chi thụ, có thể nhận được điểm thiên phú để tăng lên từng loại năng lực bị động trên cây thiên phú của lĩnh chủ hạch tâm. Tô Hiểu muốn là, điểm đầy cả cây thiên phú này, sau đó mới là lúc bạo binh. Cấu tứ này có một vấn đề lớn nhất, đó là sinh vật năng kết tinh cần thiết cho sự phát triển và bạo binh của Ngân Hoàng Hậu lấy ở đâu? Đáp án là thế giới Vĩnh Quang. Spine là người bảo vệ thế giới Vĩnh Quang, thế giới chi lực dư thừa của thế giới Vĩnh Quang sẽ bị mẫu sào của nàng hấp thu, trước đây hư không chi thụ cũng đã công chứng như vậy. Những thế giới chi lực này sẽ được mẫu sào ác ma trùng tộc chuyển hóa thành sinh vật năng kết tinh, lại là sinh vật năng kết tinh cấp cao nhất, tinh khiết đến không gì sánh kịp. Bên Spine đã tích lũy được lượng lớn sinh vật năng kết tinh, chỉ chờ tin tức của Tô Hiểu sẽ dùng truyền tống trận diệt pháp hắn để lại từng đợt truyền tống sang bên Tô Hiểu. Hỏi rằng hư không chi thụ có can thiệp không? Đáp án là không. Trong phán định, Spine là vật triệu hồi vĩnh cửu của Tô Hiểu, đây là sự hỗ trợ đến từ vật triệu hồi vĩnh cửu. Cho dù thật sự có can thiệp thì cũng không phải là gián đoạn, ngăn cản trực tiếp mà khả năng cao là trừ danh tiếng của hư không chi thụ. Bởi vì cái gọi là chỉ cần danh tiếng của hư không chi thụ đủ thấp thì trong loại trừng phạt này là vô địch. Ví dụ trực quan hơn là, ví vòng giao phong này như dùng kim tệ để thăng cấp mọi thứ, thì lúc này Hào Đào, Tyrik, Ken, Cha Sứ và những người khác đang bắt đầu phát triển, hoặc đã chuẩn bị sẵn, trên đầu đã có một khoản kim tệ lớn. Hành vi trên của Tô Hiểu thuộc về bậc hắc, hắn mở một hắc kim tệ gần như vô hạn, bắt đầu không mấy ngày đã chuẩn bị điểm đầy đẳng cấp và cây thiên phú của lĩnh chủ hạch tâm. Về vị trí của đại bản doanh trùng tổ, đương nhiên không thể ở trên mặt đất. Xây dựng bao quanh nơi ẩn nấp bí ẩn này cũng rất tốt. Đã giấu mẫu sào dưới mặt đất, đồng thời khiến nơi ẩn nấp kho thăng cấp kỹ năng này được bao bọc an toàn hơn. Đồng thời, đợi mẫu sào xây dựng xong, có thể bồi dưỡng được lượng lớn công hạt, cho chúng ở dưới mặt đất sâu vài nghìn mét, thậm chí sâu hơn, sửa chữa ra không gian đủ lớn để thuận tiện cho lần bạo binh tiếp theo của lĩnh chủ hạch tâm, che giấu chiến lực quân đoàn phe mình. Ngân Hoàng Hậu đưa tay, sợi dây chuyền trên cổ nàng tan chảy, hóa thành một luồng năng lượng sinh mệnh. Nàng buông quả trứng phôi thai đang nhảy nhót trong tay. Quả trứng phôi thai này hấp thụ năng lượng sinh mệnh xong thì sinh trưởng tốt, rất nhanh, còn công hạt đầu tiên ra đời. Điểm khởi đầu của mẫu sào là bắt đầu từ một con công hạt. Công hạt chạy ra ngoài nơi ẩn nấp bí ẩn rộng vài chục mét vuông, sau khi đào bới lớp đất xung quanh, quyết định xây dựng mẫu sào phía trên nơi ẩn nấp. Như vậy, theo mẫu sào mở rộng xuống dưới, sẽ bao bọc nơi ẩn nấp phía dưới vào bên trong. Tô Hiểu vẫn chưa quên, trong tòa Mộc Vũ Thành này còn có một thế lực lãnh tụ. Đối với thế lực này, phương pháp ứng phó của hắn rất đơn giản. Chủng tộc trùng khéo léo nhất là bồi dưỡng và đẩy nhanh sinh trưởng. Trong gen mà Ngân Hoàng Hậu siêu tập có 4 loại lần lượt là trâu nước sừng cung, lợn rừng xám tông, chim mặc vũ, cá bạc vẫy. 4 loại động vật liên kết trong hệ sinh thái tự nhiên này ở các thế giới khác nhau là loại có chất thịt ngon nhất mà Ngân Hoàng Hậu từng nếm thử, đương nhiên nàng đã giữ lại gen. Kỳ thực 4 loại kể trên, bản chất chính là thịt bò, thịt heo, thịt gia cầm, thịt cá. Tuy nói trùng tổ dùng thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng để sản xuất những thứ này, vấn đề là dùng sinh vật năng kết tinh và những loại năng lượng không hợp lý khác để thúc đẩy sinh trưởng. Chất thịt, dinh dưỡng. Không cần nghi ngờ. Thêm nữa đây là bồi dưỡng cá thể bình thường không có ý thức, chi phí càng thấp. Hơn nữa, trong thực phẩm của dân thường Mộc Vũ Thành, ngũ cốc thô chiếm đa số, rau dại rất hiếm. Để có thủ đoạn tự vệ, một bộ phận nhỏ cư dân chọn ăn trực tiếp đồ ăn của lĩnh chủ Hạch Tâm, kết quả là tuổi thọ rất ngắn. Sau khi hoàn thành sản xuất thịt, các công việc tiếp theo như giết mổ, phân giải, vận chuyển do nhóm công hạt phụ trách. Bồi dưỡng thêm một con công hạt cũng chỉ cần rất ít sinh vật năng kết tinh. Đừng nói Mộc Vũ Thành chỉ có hơn 5 vạn dân thường, dù là 500 vạn, 5.000 vạn, Tô Hiểu đều có phương pháp khiến họ từ hoàn cảnh ăn không đủ no biến thành ngày ăn 3 bữa, lại còn có nhiều trình độ khác nhau. Mộc Vũ Thành mưa xuống lâu dài, thêm nữa lãnh địa khu đất thối rữa bên cạnh, dẫn đến diện tích nước đục không thể chịu nổi, thậm chí có độc. Dù đã được đại địa tự nhiên lọc bỏ, nước ngầm vẫn rất không ổn định, vị là đồng thời còn có độc nhẹ. Vị là ôi độc nhẹ cũng không sao, chỉ cần có đủ nước ngầm là được. Bố bố Uông đã học được rất nhiều kỹ thuật của tiểu nhân tộc Ba Na, thiết bị lọc nước là một hạng mục lớn trong đó. Lúc đó bố bố Uông học rất nghiêm túc, chỉ chờ có lần nào đó tiến vào thế giới nhiệm vụ, không gian chứa đồ bị phong ấn, nó có thể dùng phế liệu tìm được để lắp ráp một máy lọc nước sạch, làm MVP một lần. Tiếc rằng, cơ hội này vẫn luôn không xuất hiện, trước đây bố bố Uông hơi uể oải, vốn dĩ nghĩ sẽ thể hiện trước mặt Tô Hiểu, kết quả học uổng công. Sự thật chứng minh, bất kỳ tri thức nào cũng không học uổng công. Lần này đã đến lúc bố bố Uông phát huy. Con Uông tinh nhân này đang phát thảo bản thiết kế, nó chuẩn bị chế tạo một máy lọc nước có lượng lọc hàng ngày có thể cung cấp cho 30-45 vạn người uống, lại đạt đến trình độ AWE an toàn khi uống. Cấp S không cần thiết, đó là theo đuổi sự xa hoa, bên trong cần thêm các loại nguyên tố vi lượng. Ngoài ra, lúc đến bố bố Uông còn phát hiện, thiết bị hơi nước cỡ lớn ở trung tâm thành phố đã rất cũ kỹ, làm việc thêm vài năm nữa là hỏng, lại nửa công suất vận chuyển hơi nước đặc biệt không ổn định. Trung tâm thành phố nóng đến mức muốn ngâm nước đá, khu vực rìa thành phố lạnh như tủ lạnh bảo quản đồ tươi. Thiết bị hơi nước này cần được nâng cấp vô cải tạo, đồng thời thêm thiết bị kiểm soát nhiệt độ thông minh. Tô Hiểu không chuẩn bị giao tranh trực diện với thế lực lãnh tụ của tòa thành phố này. Đủ thức ăn, nước ngọt sạch sẽ, nơi ấm áp. Khi hắn cung cấp những thứ này, lại cơ bản là miễn phí, chỉ cần thế lực lãnh tụ không muốn trải nghiệm phong tục thuần phát của dân Mộc Vũ Thành, sẽ không đối địch với Tô Hiểu. Không, thế lực lãnh tụ tuyệt không phải là nhóm người có quyền lực rất mạnh. Đại bộ phận bọn họ ăn đồ ăn của lĩnh chủ Hạch Tâm, hao tổn tuổi thọ để thu hoạch thực lực, từ đó bảo vệ Mộc Vũ Thành. Trong tình huống như vậy, khi Tô Hiểu, một vị thành chủ như vậy đến, tình huống xảy ra là, bọn họ sẽ đặc biệt lo lắng Tô Hiểu sẽ xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề là, một bộ phận khác trong kế hoạch lần này của Tô Hiểu là tự mình đơn đấu bất kỳ quân đoàn thuộc hạ nào của một lãnh chủ. Nguy hiểm này không thấp, nhưng để Thanh Ảnh Vương đầy đủ, vẫn rất cần thiết. Thiên Phú Diệt Pháp, Liệp Ảnh không thể phát động thông qua quân đoàn dưới trướng. Tình huống lúc đó xảy ra, khả năng cao là Phan Niên và một nhóm cao tầng thế lực lãnh tụ lo lắng đến bạc tóc. Cái trước là đội trưởng siêu cấp đùi của nhà ta muốn đi đơn đấu quân đoàn địch, làm thế nào? Cái sau là thành chủ nhà chúng ta muốn đi đơn đấu quân đoàn địch, làm thế nào? Rất gấp. Mà giờ khắc này, trong một tòa tiểu lâu hai tầng ở Nam Thành Mộc Vũ Thành, bên ngoài mưa to như trút nước, trong đại sảnh nơi này đèn đóm mờ ảo, cung cấp điện không đủ dẫn đến ngọn đèn vàng hôn ám thỉnh thoảng tắt vài giây. Mấy người có mặc đồ khác nhau, người dẫn đầu là một phụ nữ tết bím tóc, bên dưới má phải có một vết sẹo, chi tiết khuôn mặt khó có thể thấy rõ. Nàng khoác áo choàng ngồi trên sofa, một tia chớp xẹt qua, khiến đồng tử màu đỏ sẫm của nàng càng thêm hung mãnh. Thủ lĩnh, lại có lãnh chủ tới, chúng ta có nên ra tay trực tiếp không? Người đàn ông mạnh mẽ kẹp điếu xì gà trên đầu ngón tay, trên mặt đầy những vết ăn mòn mở miệng. Không cần gấp gáp, xem hắn là loại lãnh chủ gì. Rốt cuộc, chúng ta không chống đỡ được quá lâu, tổng phải có người có thể trấn thủ tòa thành phố bị mưa to, nước bẩn bao phủ này. Nữ thủ lĩnh mở miệng, đưa tay dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay. Có thể thấy, cánh tay nàng lộ ra xương không lớn, thêm nữa việc tiêu hao thân thể, nàng hơi gầy. Nhưng làm lãnh tụ, nàng không thể thể hiện sự gầy yếu, đương nhiên đã bù đắp một chút ở phần quần áo. Vậy chúng ta không để ý tới. Người đàn ông gầy gò độc nhãn đứng sau ghế sofa mở miệng. Không, chúng ta đi. Tính kế hắn. Mộc Vũ Thành quá cần một vị lãnh chủ hiền lành. Nữ thủ lĩnh từ trên sofa một người đứng dậy đi ra ngoài, mấy tên cốt cán còn lại đều đi theo. Nàng còn không biết là, lãnh chủ lần này đến, có thể nói là thực sự hiền lành, vô cùng. Hiền lành phức tạp. Tại lầu ba của dinh thự lĩnh chủ, trong sảnh, Tô Hiểu ngồi trên sofa. Trên chiếc bàn trà bằng gỗ trước mặt, tiểu tinh linh nóng nảy Diago đang tu tu ừng ực uống rượu ngon nguyên tố. Một lát sau, hắn mới khoan khoái thở phào một hơi. Uông. Bố bố Uông đưa tới chiếc máy liên lạc đã được cải tiến. Vừa rồi, tiểu tinh linh nóng nảy Diago đã điều tra sơ qua tình hình của lục địa lĩnh chủ yếu là ba vị đại lĩnh chủ của thế giới này. Việc Tô Hiểu sắp bị quân đoàn lĩnh chủ truy sát chắc chắn cần có kẻ thù. Nếu hiện tại có thể hiếm thấy chủ động chọn kẻ thù, nhất định là chọn người trong lòng ngưỡng mộ. Một trong ba vị đại lĩnh chủ Gun Bắc là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân là quân đoàn của đại lĩnh chủ Gun Bắc đủ mạnh, cùng với hắn là vị đại lĩnh chủ đặc biệt nhất. Dưới trướng hắn không phải quân đoàn bán thú nhân, mà là tộc cự ma, người lợn lòi, tộc ám hồn, tộc khát huyết do hắn lôi kéo. Trong ba vị đại lĩnh chủ, hắn có hào quang lĩnh chủ mạnh nhất. Về việc chủ động trở thành kẻ địch có sáng suốt hay không, tất cả các lĩnh chủ trên lục địa lĩnh chủ vốn dĩ đã là kẻ thù. Ví dụ như Tù Vũ nơi Tô Hiểu đang ở hiện tại, có tổng cộng 5 tòa thành phố quy mô nhỏ. Nếu một trong 5 vị lĩnh chủ này gặp nguy, bốn phía còn lại nhất định sẽ đến quấy nhiễu. Hoặc là một trong số này ngày càng mạnh lên, tiếp theo chắc chắn sẽ chiếm đoạt bốn phía còn lại. Đây là quy tắc của lục địa lĩnh chủ, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Sở dĩ Tô Hiểu mạo hiểm lựa chọn đại lĩnh chủ Gun Bắc là để đảm bảo hồn năng hấp thu được đủ tự nhiên. Cuối cùng, quá trình hình thành điểm kỹ năng diệt pháp là đánh chết kẻ địch thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh hấp thu hồn năng bay tán loạn của kẻ địch hạch tâm nuốt chửng chuyển đổi hồn năng năng lượng gia tăng chuyên thuộc của diệt pháp, cũng chính là điểm kỹ năng diệt pháp được luân hồi nhạc viên chứng thực. Đánh chết quân đoàn bán thú nhân, hồn năng hấp thu được đặc biệt lộn xộn. Dưới trướng đại lĩnh chủ Gun Bắc là tộc cự ma, người lợn lòi, tộc ám hồn, tộc khát huyết, thuộc về sinh linh siêu phàm mạnh mẽ, chứ không phải vũ khí chiến tranh nuôi dưỡng ra. Đánh chết tộc ám hồn trong số này thu hoạch được hồn năng nhiều nhất, tiếp theo là tộc cự ma và người lợn lòi, kém nhất là tộc khát huyết. Tuy nhiên có một điểm, lần này cần làm hai áo lót, ngụy trang. Một là một vũ lĩnh chủ ở Biquea, cái còn lại là người ra ngoài đơn đấu quân đoàn đại lĩnh chủ, tạm mệnh danh là Hào Đào. Thủ đoạn đơn giản đến kinh ngạc này đôi khi lại có hiệu quả trong các cuộc đấu cao cấp. Tô Hiểu lấy ra chiếc mặt nạ kim loại. Đây là thứ đoàn trưởng đưa từ rất lâu trước đây. Nói về khả năng che đậy cảm giác lực, hắn chưa từng gặp qua vật liệu kim loại nào ưu tú hơn thế này. Cân nhắc đến thói quen cởi trần của Hào Đào, khi ngụy trang thành áo lót này, đeo chiếc mặt nạ kim loại này, cởi trần, tay cầm trường đao, cơ bản chính là hình tượng của áo lót này. Mở danh sách thành phố Mộc Vũ Thành, danh sách ban đầu chỉ có một trang đã thành hai trang. Trang thứ nhất là tư liệu về Mộc Vũ Thành và lĩnh chủ. Trang thứ hai là tư liệu về Tổ Sào Hoàng Hậu Bạc. Tổ Sào đã thành lập 92.68%, tạm thời không thể tiếp tục do thiếu kết tinh năng lượng sinh vật. Vấn đề này đã được sắp xếp ổn thỏa, khoảng 10 phút nữa, đợt kết tinh năng lượng sinh vật đầu tiên đến từ thế giới Vĩnh Quang sẽ được truyền tống đến, địa điểm là tầng hầm 1 của dinh thự lĩnh chủ. Ngoài ra, tiểu đội phe mình đã đủ quân số trở lại. Hai thành viên mới đến là Triệu Hoán Sư và Hệ Ám Sát, tạm thời không cần để ý đến. Chờ khi vòng thứ hai sắp kết thúc, lại đi tìm họ tâm sự. Mấu chốt là vận mệnh thần thánh Rosa. Hệ vận mệnh này từ đầu đến cuối chiếm một vị trí. Nói một cách trực quan hơn, mỗi vòng khiến Tô Hiểu thiếu lợi nhuận 300.000 linh hồn tiền, phải ưu tiên tìm người này tâm sự. Tô Hiểu lấy đi chai rượu mà tiểu tinh linh nóng nảy Diago đang ôm. Điều này khiến Diago trợn mắt nhìn lại. Sau khi đối mặt với Tô Hiểu mấy giây, Diago hậm hực dời tầm mắt. Tìm thấy người này ở đâu? Cứ nghĩ thúc ta làm việc. Ta vì thu thập tư liệu của ba vị đại lĩnh chủ đều bị thương. Ta uống rượu phục hồi thương thế không được sao? À, ngươi bị thương. Đúng vậy. Tiểu tinh linh nóng nảy Diago vì giúp Tô Hiểu làm việc mà bị thương, lập tức kiên cường hẳn lên. Tô Hiểu gật gật đầu. Trước đây hắn đã thông qua giao dịch với thánh nữ, đặt chế công cụ trị liệu chuyên dụng bí pháp trị liệu Thái Dương tại chỗ hiền giả. Những công cụ trị liệu này sau khi có được chưa từng dùng qua. Hiện tại vừa vặn trị liệu xong cho Diago. Ta gần đây thủ đoạn trị liệu tinh tiến, miễn phí giúp ngươi trị liệu. Tô Hiểu chưa nói xong, Diago đã chạy xa đến vô tung vô ảnh. Không thể không nói, tiểu tinh linh hệ chiến đấu chạy thật nhanh. Huyết khí hiện ra, ngưng tụ thành văn tuyến triệu hoán. Trái tim tà ác chui ra từ bên trong, nhảy lên bàn trà. Nó hết nhìn đông tới nhìn tây, ngược lại, trên mặt nó hiện ra mấy phần sợ hãi, run răng nói, vân vân vân. Đại nhân thầy chủ, không sẽ, chúng ta đã để hắn vạn kiếp bất phục, thần tộc và cổ long đều suy vong, hắn cũng trốn không thoát. Nhất định là ảo giác, là ảo giác của ta. Cái động đỏ tươi này, nhất định không sẽ là. Trái tim tà ác mất hồn mất vía nói năng lộn xộn. Kẻ may mắn sống sót dưới sự hấp thu của cự nhật chi chủ lúc này sợ hãi đến hoảng loạn. Bỗng nhiên, nó dường như nghĩ đến gì đó, nụ cười trên trái tim vặn vẹo nói, diệt pháp giả, ngươi không phải vẫn muốn bí bảo hệ sinh mệnh cường đại sao? Ta biết một cái bí bảo hệ sinh mệnh, nó có lẽ là bí bảo mạnh nhất từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, không có cái thứ hai. Nhưng, ngươi dám nhìn trộm sao? Nó thuộc về lĩnh chủ đỏ tươi. Đây có lẽ là tia sáng cuối cùng của kỷ nguyên thứ nhất. Cùng. Khủng bố. Trái tim tà ác nói nước miếng văng tung tóe, nghiến răng nghiến lợi, nhưng loại mạnh miệng yếu dạ này làm sao cũng giấu không được. Ngươi đã hoàn thành giao dịch dự báo lần này. Ngươi thu hoạch được vị trí hiện tại của nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất, huyết sắc thành bảo. Ngươi đã thanh toán cho trái tim tà ác ám huyết dược tề một bình, mệnh định không aus. Nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất, toàn bộ tinh giới chỉ có một phần nguyên chất, cấp độ thực sự nằm giữa nguyên chất vô thượng và nguyên chất tối cao. Do đặc tính duy nhất, được phân loại vào nguyên chất vô thượng. Chỉ có thể thu hoạch được nguyên chất này bằng cách đánh chết chủ sở hữu hiện tại. Nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất, hiệu ứng gia tăng vĩnh viễn tăng 2 triệu điểm sinh mệnh và giới hạn sinh mệnh thêm 2 triệu điểm. Nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất ở cái giá 1, nhân quả ngang nhau đồng thời sở hữu nguyên chất sinh mệnh vô thượng, vận thế của ngươi. 3.500. Nhắc nhở, vận thế thấp nhất hiện tại của ngươi là 42.000, giảm ít này vô hiệu đối với ngươi. Nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất ở cái giá 2, cướp đoạt ngươi cần chọn một loại thuộc tính thân thể, bị vĩnh viễn khấu trừ 50%. Chỉ có thể chọn lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, cường độ linh hồn trong 7 loại thuộc tính thân thể quan trọng này để khấu trừ. Nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất ở cái giá 3, giao phó chết chóc ngươi lập tức vĩnh viễn tử vong. Chủ sở hữu của chí bảo này tên là lĩnh chủ đỏ tươi, là lĩnh chủ mạnh nhất thế giới này. Cấp độ lĩnh chủ của thế giới này là lĩnh chủ vô thượng, đại lĩnh chủ thâm niên, tiểu lĩnh chủ. Trong đó, lĩnh chủ vô thượng có cấp bậc này là vì có lĩnh chủ đỏ tươi. Hắn không mạnh hơn đại lĩnh chủ một cấp, hắn là tồn tại độc nhất vô nhị của riêng mình. Theo phản ứng của trái tim tà ác, thứ này tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất, phục vụ cho các lãnh chúa của vĩnh quang thế giới. Và vị lãnh chúa đỏ tươi kia có lẽ chính là một trong những đại lãnh chúa thời xưa của vĩnh quang thế giới. Nếu có được nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất, giới hạn sinh mệnh giá trị tùy cường cấp 6 triệu điểm ban đầu của Tô Hiểu sẽ đạt tới 8 triệu điểm. Độ cao sinh mệnh giá trị này, ngay cả trong chí cường cấp cũng chỉ có đội ngũ thượng du mới có thể đạt được. Nếu có được khi còn ở tùy cường cấp, mức chuyển hóa giới hạn sau khi tấn thăng chí cường sẽ cao đến khó tưởng tượng. Còn về cái giá phải trả khi nuốt chửng nguyên chất sinh mệnh vô thượng ở duy nhất, chỉ có thể tìm cách ứng phó. Thứ nghịch thiên đến mức này, nếu cái giá nhỏ, ngược lại càng nguy hiểm, bởi vì nhất định có cái giá ẩn giấu sâu hơn, nghiêm trọng hơn. Mục đích của trái tim tà ác, không cần nghĩ cũng biết, là mượn tay Tô Hiểu tiêu diệt vị lãnh chúa đỏ tươi mà nó sợ hãi đến tận linh hồn. Nhưng nó không hé lộ bất kỳ thông tin nào về năng lực hay điểm yếu của lãnh chúa đỏ tươi. Xét mức độ khao khát cái chết của lãnh chúa đỏ tươi của trái tim tà ác, hẳn là có một loại khế ước linh hồn nào đó hạn chế, khiến nó không dám đề cập nửa chữ. Diệt pháp đại nhân, ngài có hứng thú với nguyên chất vô thượng này không? Trái tim tà ác nở nụ cười nịnh bọt. Thấy vậy, Tô Hiểu lại ném cho đối phương một bình huyết dược ám ảnh. Như vậy thì, ta sẽ không quấy rầy diệt pháp đại nhân. Trái tim tà ác chui trở lại khe hở không gian. Ngược lại, khe hở không gian khép lại. Lão đại, có cần ta đi thăm dò không? Chuyện này, ta luôn cảm thấy rất tà môn. Không cần, quá nguy hiểm. Nhưng là... Ba Ha còn muốn nói gì đó, thấy không thể thương lượng, nó chỉ có thể gật gật đầu, rồi nói, vật tư bên Spine đã đến, ngân hậu hỏi ngài, sản xuất thực phẩm cốt lõi, hay là thực phẩm bình thường? Bình thường. Được rồi, ta bây giờ đi nói cho nàng. À đúng rồi, thiết bị nước sạch bên bố bố đã cải tiến xong, vừa rồi nó còn đến trung tâm thành phố ở khu ngầm mấu chốt hơi nước, nhưng bị thế lực bản địa ngăn cản, là một bang phái. Ý của họ là, mấu chốt hơi nước là do họ phụ trách kinh doanh, có vấn đề họ sẽ phụ trách, không cho người ngoài nhúng tay. Lão đại, có cần để A Mổ xử lý bọn họ không? Tạm thời không cần. Tô Hiểu đưa ra quyết sách, dừng một chút, tiếp tục nói, để Benny và Fanning đi liên lạc từng khu thành phố chấp chính quan, trưởng đội trị an, bảo họ đến dinh thự lãnh chúa chiều nay. Lý do để Benny và Fanning nghỉ. Lão đại, thực ra ta cũng có thể làm việc này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn mắt Ba Ha. Ba Ha rụt cổ lại. Tô Hiểu tin tưởng năng lực làm việc của Ba Ha trừ việc thương lượng thân mật. Với cái miệng thối của Ba Ha, bảo nó thương lượng với 15 chấp chính quan và trưởng đội trị an của một vũ thành, chắc chắn không thành công. Sở dĩ chấp chính quan, trưởng đội trị an, cái trước phụ trách phong thưởng quan viên, quản lý nhân khẩu, vân vân, của một khu thành phố, cái sau là trị an, giữ thành, vân vân, quyền lực đều rất lớn. Thêm vào đó, một vũ thành rất lâu không có lãnh chúa làm thành chủ, quyền lực của thành chủ, tự nhiên bị những chấp chính quan, trưởng đội trị an này chia cắt. Chưa đến mấy giờ, Ngân Hậu đã thành lập tổ chức lại, có thể bắt đầu sản xuất thực phẩm thông thường. Lúc này, phía dưới dinh thự lãnh chúa có độ cao vài nghìn mét, khoảng cách ngang hai cây số tổ chính, bên trong tổng cộng 68.000 con công hạc. Đây là công hạc tinh anh đã được Spine điều chỉnh gen 3 lần, mặc dù không mạnh bằng công hạc Spine đang dùng, nhưng cũng chỉ kém một bậc. Các loại năng lực làm việc đều tăng lên đáng kể. Đối với điều này, Ngân Hậu cố nhịn mới không cười thành tiếng. Giả sử năng lực công hạc ban đầu của nàng là 30, phiên bản công hạc tổng hợp hiện tại ít nhất trên 1.200. Thật bất hợp lý như vậy, trùng tộc ác ma từng sang phẳng một quần thể mạnh mẽ của vĩnh quang thế giới. Thức ăn, nước ngọt của cư dân Mộc Vũ Thành đều đã được giải quyết. Làm thế nào để phân phát là một việc cần kỹ thuật. Trực tiếp phát cho nhìn có vẻ tốt, nhưng sự ủng hộ của cư dân nhận được chắc chắn sẽ không vượt quá 20, tối đa là 100. Phân phát trực tiếp thức ăn và nước ngọt như vậy, tương đương với việc làm cho 15 vị chấp chính quan và 17 vị trưởng đội trị an của Mộc Vũ Thành rơi vào sợ hãi. Bỗng nhiên có một vị lãnh chúa đến, lại trong nửa ngày giải quyết vấn đề thiếu thốn thức ăn, nước ngọt mà Mộc Vũ Thành đã vật lộn khổ sở mấy chục năm. Vậy bước tiếp theo, có phải sẽ là trục xuất họ, những người đang nắm giữ quyền lực vốn thuộc về thành chủ? Thậm chí, dứt khoát ra tay sát hại họ. Những chấp chính quan và trưởng đội trị an này đã quản lý Mộc Vũ Thành quá lâu, uy tín ăn sâu vào lòng tất cả cư dân. Họ có quá nhiều cách để biến việc phân phát thức ăn trực tiếp thành một hành động khiến cư dân hoảng sợ. Họ thậm chí không cần đe dọa cư dân, hoặc nói những loại thịt chưa từng thấy này có độc hại, vân vân. Họ có những phương pháp dễ dàng hơn, đáng tin hơn đối với cư dân Mộc Vũ Thành. Cũng vì vậy, Tô Hiểu mới bảo Benny và Phan Niên đi, mời những chấp chính quan, trưởng đội trị an của Mộc Vũ Thành này, trước hết làm cho họ no bụng, sau đó thông qua việc ra lệnh cho họ, làm cho cư dân Mộc Vũ Thành ăn no bụng. Sự ủng hộ của cư dân nhận được sau đó, không chỉ là 20, thậm chí có thể lên đến 90 trở lên. Trong khu rừng tối tăm kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, Tô Hiểu, người có thể cung cấp nguồn thức ăn ổn định, chính là cha mẹ tái sinh của những chấp chính quan và trưởng đội trị an này. Là người nắm giữ quyền sở hữu khu thành phố trong tay, nhưng hàng ngày nơm nớp lo sợ đối mặt với những cư dân đói đến mắt xanh lét, trong lòng đầy phẫn nộ sẵn sàng bùng nổ, hay là người dân lên hơn nửa quyền lực, trở thành người quản lý một khu thành phố màu mỡ, điều này đã không cần phải lựa chọn. Đi đến tầng hầm chứa vật tư, A Mổ đang trông coi ở đó. Trong tầng hầm rộng hàng trăm mét vuông, vẫn còn không ít kết tinh năng lượng sinh vật chưa được vận chuyển đi. Hắn kiểm tra dữ liệu tổ chức lại. Dự trữ kết tinh. Năng lượng sinh vật hiện tại, 12.860 đơn vị. Tô Hiểu ước tính, cung cấp thức ăn hàng ngày cho cư dân Mộc Vũ Thành, đại khái cần 3 đơn vị kết tinh năng lượng sinh vật để chuyển hóa. Muốn nâng cấp hạt nhân lãnh chúa từ cấp E lên cấp SSS, ít nhất cũng phải chuẩn bị 300.000 đơn vị kết tinh năng lượng sinh vật. Mở dữ liệu hạt nhân lãnh chúa, kích hoạt hạt nhân lãnh chúa cần 300 đơn vị thức ăn. Lộ trình nâng cấp tiếp theo là, cấp E cần 10 đơn vị thức ăn, cấp D cần 30, cấp C cần 100, cấp B cần 500, cấp A cần 1.000, cấp S cần 2.000, cấp SS cần 50.000, cấp SSS cần 1 triệu. Với tình hình cuộc tranh đoạt vòng này, hư không chi thụ chỉ cần người tham chiến phát triển hạt nhân lãnh chúa đến cấp S là có thể bắt đầu sống chết. Cấp SSS cần 1 triệu đơn vị thức ăn, không thể đạt được chỉ dựa vào giới hạn tối đa 15 ngày tự nhiên. Nhưng theo Tô Hiểu thấy, điều này có thể đạt được. Một đơn vị kết tinh năng lượng sinh vật có thể chuyển hóa ra 3.5 đơn vị thức ăn. Tốc độ phát triển bị hạn chế bởi hiệu suất truyền kết tinh năng lượng sinh vật từ vĩnh quang thế giới sang thế giới này, điểm này tạm thời không thể tăng lên. Tô Hiểu xuống hai tầng dưới mặt đất, một cánh cửa lớn phong cách kim loại của sinh vật lai, chặn đường đi của hắn. Hắn đặt một tay lên trên, một tiếng rên khẽ vang lên, dấu ấn lãnh chúa làm cánh cửa mở ra. Lạch cạch. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là hạt nhân kết cấu kim loại sinh vật. Bên trong đầy rẫy mạch máu, kinh lạc, ống sắt. Hạt nhân này đập như trái tim. Đây tự nhiên không phải toàn cảnh lĩnh chủ hạch tâm, chỉ là một phần nhỏ. Cấu trúc lớn hơn nằm ở dưới đất, tức là giữa dinh thự và tổ mẫu trùng tộc. Theo đẳng cấp tăng lên, lĩnh chủ hạch tâm sẽ mở rộng vào sâu hơn và xung quanh như bộ rễ cây. Những đại thành ở khu vực trung tâm giàu tài nguyên, toàn bộ mặt đất bên dưới đều là lĩnh chủ hạch tâm. Lĩnh chủ hạch tâm còn có một tên khác, vương quốc trái tim. Mỗi đại thành trên thế giới này có quy mô sánh ngang lãnh thổ một vương quốc, và cái tên này ngụ ý rằng, khi trái tim này ngừng đập, vương quốc đại thành cũng sẽ chết đi. Nói đến đây, hệ thống lĩnh chủ của thế giới vĩnh quang tuân theo nguyên lý tất cả lực lượng đều đến từ trái tim. Vô luận là binh lính, lĩnh chủ hay thành phố, đều có trái tim riêng. Đây cũng là một sự khẳng định đối với sức mạnh của bản thân. Ba thế lực siêu thoát vĩ đại của kỷ nguyên thứ nhất là thần tộc Thái Dương tôn thờ mặt trời, cổ lão Phi Long nhóm tuân thủ huyết mạch, và lĩnh chủ nhóm tôn thờ bản thân. Nghĩa là, tất cả lực lượng đều đến từ trái tim của chính mình. Chỉ có trái tim tràn đầy dũng khí và không sợ hãi mới là người thực sự mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn lĩnh chủ hạch tâm. Lĩnh chủ hạch tâm đối diện dường như cũng tạm dừng luật động khi hắn đến. Hạt nhân cao mười mấy mét dường như cũng đang nhìn chăm chú Tô Hiểu. Oanh! Sau một trận oanh minh trong tai, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu kịch biến. Cảnh tượng đập vào mắt hơi hư ảo, vặn vẹo, màu sắc sai lệch. Hắn nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, khoác áo choàng lông đen, đầu đội vương miện bạch kim. Tay phải bị vượt sâu ăn mòn đến đen nhánh, bên phải khuôn mặt cũng đầy những vết ăn mòn. Hắn uy nghi ngồi đó, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối nhỏ xuống phía trên. Cuối cùng chúng ta đã tự ăn quả đắng. Một trong những lĩnh chủ cường đại nhất Vĩnh Quang, nhìn bóng tối không ngừng nhỏ xuống, mở miệng. Người có hối hận không? Trong bóng tối phía sau truyền đến giọng nữ quyến rũ. Một cánh tay trắng nõn đưa ra, ôm lấy vai vị lĩnh chủ uy nghi. Trước đây, nàng đương nhiên không dám vô lễ như vậy với đại nhân lĩnh chủ. Giờ phút này, bóng tối kết thúc tất cả đang xâm nhập, tự nhiên không còn lo lắng gì khác, mà thể hiện tình yêu không chút che giấu. Đương nhiên, không. Giọng nói của vị lĩnh chủ uy nghi vừa dứt, diệt tối phía trên nhỏ xuống cánh tay hắn, ăn mòn xuyên qua chiến giáp, đốt cháy huyết nhục khiến nó run rẩy tê dại. Giọng nói quyến rũ lại hỏi, khi bóng tối rút lui, truyền thuyết về các lĩnh chủ còn tồn tại không? Còn. Vậy mọi người, chắc chắn sẽ không còn tùy tiện lạm dụng, tiêu hao lực lượng nguyên tố tự nhiên nữa chứ? Còn. Tại sao còn? Lực lượng vô thượng này sẽ khiến mọi người quên đi mọi lo lắng, giống như chúng ta vậy. Cuối cùng cũng chìm vào bóng tối như chúng ta. Cuộc đối thoại dừng ở đây. Tô Hiểu trợn mở hai mắt. Hắn dường như biết các lĩnh chủ của thế giới Vĩnh Quang đã tiêu vong như thế nào và tại sao nơi đó lại biến thành môi trường nguyên tố cực đoan. Một thế giới bị vượt sâu ăn mòn triệt để, chỉ có tạo ra một môi trường nguyên tố cực đoan đặc biệt mới có thể chấm dứt sự sụp đổ này. Giờ phút này, bên ngoài trang viên lĩnh chủ, trên nóc một tòa kiến trúc 5 tầng, vài bóng người đứng đó, nhìn về phía dinh thự lĩnh chủ đối diện. Nữ thủ lĩnh ở đây, Hina, khoác áo dài đỏ sẫm. Trên người nàng có mùi thuốc súng nhàn nhạt. So với nói là lãnh tụ, Hina càng giống một nữ chiến binh không tiếc mạng. Chính tính cách này của nàng khiến những người khác trong thế lực của nàng tôn kính nàng từ tận đáy lòng. Thực ra, thành phố Mộc Vũ có 3 thế lực chính, thế lực lĩnh chủ, thế lực lãnh tụ và thế lực quan viên bản địa. Thế lực lãnh tụ và thế lực quan viên bản địa có mối quan hệ kiềm chế và hợp tác. Khi đối mặt với kẻ địch bên ngoài hoặc lĩnh chủ ác ý, họ là đồng minh. Bình thường thì họ kiêng kỵ lẫn nhau. Thế lực lãnh tụ thực ra có tổng cộng 6 người, lần lượt là thủ lĩnh Hina, tiểu khổng lồ Mada, độc nhãn xà, song tử mù mắt và người lùn kỹ sư cơ giới. Trong 6 người này, thủ lĩnh Hina và tiểu khổng lồ Mada là sức chiến đấu chính diện. Độc nhãn xà tinh thông ám sát, đã có tổng cộng 8 tiểu lĩnh chủ chết dưới tay hắn. Người lùn kỹ sư cơ giới phụ trách hậu cần, còn chị em song tử mù mắt là sát thủ. Có cho song tử đi thăm dò không? Người lùn kỹ sư cơ giới lạch cạch vặn động chiếc kính kim loại trên mắt phải. Khuôn mặt đầy râu quai nón của hắn đầy những vết sẹo đan xen và sự tang thương của năm tháng. Trước không cần, tai mắt nói, hắn triệu tập tất cả các chấp chính quan và tổng đội trưởng trị an. Thủ lĩnh Hina là người tỉnh táo nhất. Đương nhiên, nếu thực sự đánh nhau, vũ khí của nàng là bạo lực nhất. Ha, chỉ là thủ đoạn mua chuộc thôi. Cuối cùng vẫn phải tạo ra môi trường mục nát ở thành Mộc Vũ, khởi động lại lĩnh chủ hạch tâm. Độ độc hại của nước mưa và nước ngầm trong phạm vi vài trăm km xung quanh đã ngày càng nguy hiểm. Nếu tạo ra một lượng lớn môi trường mục nát gần thành phố, thì nguồn nước. Thủ lĩnh Hina ra hiệu cho độc nhãn xà không cần nói tiếp. Nàng nhìn dinh thự lĩnh chủ cao vút. Bằng nhóm 6 người này của họ, với tổng tuổi thọ cộng lại chưa đến 60 tuổi, không sợ nhất những lĩnh chủ tham lam và giả tâm to lớn. Vào giờ phút này, trên tầng 5 của dinh thự lĩnh chủ, trong yến sảnh, thức ăn phong phú đã được bày trên bàn dài mười mấy mét. Trang viên không có người hầu nên đã bắt những người máy sinh hoạt trí năng trên đoàn tàu của lĩnh chủ, đưa đến nhà bếp làm đầu bếp kim người hầu. Bàn thức ăn lớn này, tuy không đạt đến mức mỹ vị, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn. Thêm vào đó là những bình rượu Mộc Vũ Thành đã lâu không thấy, cùng các loại bánh ngọt, rau quả, khiến bữa tiệc chiêu đãi này trở nên xa hoa trong bối cảnh thực tế của thành Mộc Vũ. Tổng cộng có 15 chấp chính quan, 17 tổng đội trưởng trị an. Hiện tại có 10 chấp chính quan và 17 tổng đội trưởng trị an đến. Qua đó có thể thấy, nhóm tổng đội trưởng trị an đặc biệt hy vọng thành Mộc Vũ có thể có một vị lĩnh chủ đáng tin cậy, phụ trách việc phòng thủ thành phố cho họ. Mỗi ngày họ đều sống một cuộc sống liếm máu đầu đau. Ước gì nhanh chóng đến một thành chủ có năng lực chiến tranh mạnh mẽ và đáng tin cậy, chống lại sự tấn công của đám thú mục rửa, thì quá tốt. Thành Mộc Vũ quá gần địa bàn của đám thú mục rửa. Tô Hiểu ngồi ở vị trí chủ tọa, không nói một lời, chỉ chậm rãi dùng cơm. Bên cạnh hắn, A Mổ thì ăn như gió cuốn. Nhìn tư thế đó, nếu không phải CPU của người máy trí năng sắp cháy, bàn ăn đã sớm bị nó dọn sạch. Bàn đầy mỹ thực phong phú này, các chấp chính quan và tổng đội trưởng Trị An đã lâu không được thấy. Lần trước là nhiều năm trước, một vị đại lĩnh chủ mở tiệc chiêu đãi, họ mới được một bữa no nê. Lần này để tăng giá trị, đương nhiên chỉ có thể nhìn. Ăn cơm là khách nhân thì tiếp theo phải khách khí một chút. Sức mạnh của A Mổ khiến những người có mặt đều biết. Nếu họ còn nhìn, hôm nay đừng nghĩ đến việc được một bữa no nê. Nhân vật cấp lãnh tụ ở đây, Jinbe, ho nhẹ một tiếng, hỏi, lĩnh chủ tiên sinh, ngài lần này mời chúng tôi đến là. Tô Hiểu nghe vậy, nghi hoặc nhìn quanh đám người đang ngồi, khó hiểu nói, các vị sao không dùng cơm? Ta chưa nói ăn cơm trước, rồi nói chuyện khác sao? Tô Hiểu nhìn sang Ba Ha bên cạnh. Ba Ha nhún vai. Các chấp chính quan và tổng đội trưởng Trị An có mặt đều cạn lời, thầm rủa rằng sau khi ngồi xuống, họ chỉ thấy vị đại nhân lĩnh chủ này dùng cơm, chắc chắn không nghe thấy lời khách sáo nào ở trên. Thử hỏi, các chấp chính quan và tổng đội trưởng Trị An đang ngồi, tại sao lại hứng thú với mỹ thực trên bàn như vậy? Họ chưa từng thấy đời. Ý chí lực không đủ. Đều không phải. Tại trang, các vị có thể nổi bật ở một vũ thành đều là những nhân vật tàn nhẫn. Vấn đề là, một loại dược tề luyện kim tên là kẻ đói khát đã sớm âm thầm lan tỏa trong yến tiệc. Loại dược tề này vô hại, nhưng sẽ phóng đại cảm giác đói lên hàng chục, hàng trăm lần. Hiện tại, dạ dày của họ dường như muốn nuốt chửng chính cơ thể họ. Đi kèm với cơn đói là những ham muốn bản năng mạnh mẽ khác, dù trong hoàn cảnh bình thường thì chúng đã rất mãnh liệt rồi. Những người có mặt không khách sáo, chẳng mấy chốc đã cụng ly, ăn uống như gió cuốn. Ngay cả một đội trưởng an ninh vạm vỡ như gấu mang rợ cũng đổ ừng ực nửa bình rượu, vừa lòng thỏa ý đánh một tiếng rắm dài. Tất cả đều có phần thất thố, nhưng ăn cũng thật sự rất thoải mái. Đến nỗi những gương mặt cười của người máy thông minh cũng mệt mỏi, khóe mắt rưng rưng như muốn khóc. Hệ thống trí năng của người máy có bao nhiêu ưu điểm thì cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao cũng là do bố bố Ung chế tạo. Ăn uống no đủ xong, tâm trạng khó tránh khỏi thả lỏng. Mọi thứ trên bàn ăn được dọn đi, chỉ cần kéo khăn trải bàn là trở thành bàn nghị sự. Sau khi uống nửa chén trà nóng, Tô Hiểu đặt chén trà xuống. Những người có mặt, bao gồm các quan chấp chính và đội trưởng an ninh, lần lượt im lặng. Vừa ăn no ở nhà người khác, chút mặt mũi này vẫn phải giữ. Dân số một vũ thành không nhiều. Lời dạo đầu này của Tô Hiểu khiến tất cả mọi người trong lòng đều thót lại. Ít người, rõ ràng là muốn tạo ra một nát nhưỡng. Hoàn cảnh tồi tệ của một vũ thành đã không thể chịu đựng nổi sự ăn mòn chậm rãi của một nát nhưỡng. Nhưng vấn đề thức ăn hàng ngày cho mấy vạn người cũng cần được giải quyết. Câu nói thứ hai của Tô Hiểu khiến các quan chấp chính và đội trưởng an ninh có mặt đều ngỡ ngàng. Quan chấp chính trưởng Jinbe càng kinh ngạc hơn, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn có vẻ phức tạp. Cả đời hắn đã gặp rất nhiều lãnh chúa, nhưng chưa từng có vị nào vừa đến một vũ thành đã muốn giải quyết vấn đề thức ăn cho cư dân. Hắn nhìn Tô Hiểu thật sâu một cái, thở dài nói, lãnh chúa đại nhân, vị trí địa lý của một vũ thành quá kém. Nhưng nếu không có bức tường sắt cao của thành phố này, chúng ta đã sớm trở thành thức ăn cho bầy thú thối rữa. Vấn đề thức ăn cho cư dân, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Tô Hiểu đưa tay cắt ngang lời của quan chấp chính trưởng Jinbe, nói, không phải giải quyết nguồn cung cấp thức ăn, ta nói là vấn đề phân phối thức ăn ở các khu thành. Các quan chấp chính và đội trưởng an ninh suýt nữa thì đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn Tô Hiểu. Chưa kịp phản ứng lại, A Mổ đã đặt từng phần phê duyệt xuống bàn trước mặt họ. Họ lần lượt cầm lên xem. Ít nhất 20 đơn vị thịt và 35 đơn vị nước ngọt được phê duyệt. Điều này có nghĩa là nếu những phê duyệt này thực sự có hiệu lực, thì nguồn cung cấp thức ăn cho mỗi khu thành của họ trong nửa năm sẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên, việc dự trữ lại là một vấn đề lớn. Xem phê duyệt trong tay, quan chấp chính trưởng Jinbe trầm ngâm. Hắn cảm thấy một lãnh chúa mới đến không cần phải đùa giỡn hắn như vậy, nói cách khác, những phê duyệt này quả thật có hiệu lực. Trong lòng hắn không khỏi kích động, hỏi, lãnh chúa đại nhân, những thức ăn này đủ để chống đỡ nửa năm. Trong nửa năm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm phương pháp sản xuất thức ăn lâu dài. Tôi hiểu lại một lần nữa đưa tay cắt ngang lời của quan chấp chính trưởng Jinbe. Nhưng lần này, Jinbe không cảm thấy bất mãn, mà yên lặng chờ đợi vị thành chủ này lên tiếng. Đầu tiên, đây là lượng thức ăn và nước ngọt cung cấp cho mỗi khu thành của các ngươi trong 20 ngày. Vấn đề dự trữ không khó giải quyết. Tiếp theo, đã có phương pháp sản xuất thức ăn ổn định lâu dài rồi, người muốn đi xem không? Tô Hiểu nở nụ cười hiền lành nhìn quan chấp chính trưởng Jinbe. Jinbe đột nhiên rùng mình, gượng cười lắc đầu. Tốt, hôm nay đến đây thôi. Cả. Sau, lập tức phân phối hạn mức sử dụng thức ăn và nước ngọt cho cư dân các khu thành. Câu nói này của Tô Hiểu khiến các quan chấp chính và đội trưởng an ninh hoàn toàn ngớ ngẩn. Họ dự đoán quyền lực của họ sẽ bị thu hồi, nhưng điều đó không xảy ra. Hơn nữa, đối mặt với hạn mức thức ăn, nước ngọt này, trong lòng họ thực ra đã thỏa hiệp, chuẩn bị nhường lại một nửa, hoặc hơn nữa, quyền lực thực tế. Vấn đề là, Tô Hiểu không đến để giành quyền. Sau khi thu hồi những quyền lực này, ngược lại hắn sẽ bị bó tay bó chân. Những quan chấp chính và đội trưởng an ninh có thể quản lý độc lập một nhóm khu thành đều là những nhân tài. Họ có thể tiếp tục quản lý tốt các khu thành của mình thì tốt hơn bất cứ điều gì. Lãnh chúa đại nhân, là thế này, vì một vũ thành đã lâu không có thành chủ, nên một số quyền lực chỉ có thành chủ mới có thể thực thi, chúng tôi hoàn toàn bất đắc dĩ tạm thời mượn dùng. Tô Hiểu vẫy tay, nói, hôm nay đến đây thôi, cá. Đi. Câu nói cá. Đi của Tô Hiểu, mặc dù âm thanh không cao, lại như vang vọng trong tai của các quan chấp chính và đội trưởng an ninh. Họ có vẻ mặt khác nhau, người nhìn người, càng ngớ ngẩn hơn. À, đúng rồi. Khi mọi người đứng dậy định đi, Tô Hiểu mở miệng. Những quan chấp chính và đội trưởng an ninh đã đứng dậy đều dừng lại. Khoảnh khắc này, trong lòng họ ngược lại thoải mái. Điều nên đến, cuối cùng cũng phải đến. Sáng mai, các ngươi lại đến một chuyến. Được. Quan chấp chính trưởng Diên Bơ hiểu rõ gật đầu. Ngày mai, chúng ta sẽ thảo luận về hạn mức phân phối các vật tư sinh hoạt khác. Cuộc họp đầu tiên giữa Tô Hiểu và những người nắm quyền ở một vũ thành cứ thế kết thúc. Một đám quan chấp chính và đội trưởng an ninh đi trên con đường đá lát của trang viên, có một số người vẫn còn hơi ngớ ngẩn. Trên đỉnh kiến trúc ở xa, nữ thủ lĩnh Hina, người khổng lồ nhỏ bé Mã Đa, độc nhãn xà, cặp song sinh mù, và người thợ máy lùng sáu người, nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của đám quan chấp chính và đội trưởng an ninh từ xa, trong lòng liền hiểu rõ. Vị lãnh chúa đến lần này có lẽ đã không phải là vấn đề tham vọng lớn, mà là một kẻ điên của phe cực ác. Nhìn ánh mắt của quan chấp chính trưởng Jinbe kìa, ánh mắt của lão nhân gia hắn đã mơ hồ đến mức hơi tan rã. Điều tra đến đây, nữ thủ lĩnh Hina thở dài. Nàng và những người đồng liêu nhìn nhau, trong mắt nhau đều có đáp án. Vụ tập kích sắp bắt đầu. Tuy nhiên, Hina vẫn chưa biết, đây là lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào tình cảnh ta thật đáng chết. Với sự áy náy và xấu hổ gấp bội. Lúc này, trong thư phòng tầng 3 của dinh thự, Tô Hiểu và Phan Niên ngồi đối diện qua bàn gỗ. Trên bàn bày đủ loại dược tề tăng cường vĩnh cửu, chủng loại đầy đủ và phẩm chất cao đến mức nói những người hệ trị liệu cường đại nhất cũng phải khóc sướt mướt cũng không khoa trương. Đây là Phan Niên, người mặc chiếc váy liền màu trắng gạo, vóc dáng nhỏ nhắn, với đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp, nghi hoặc nhìn hàng chục loại dược tề tăng cường vĩnh cửu trên bàn. Tặng ngươi. Sau khi Tô Hiểu nói ra ba chữ này, trái tim Phan Niên ở đối diện bất tranh khí đập nhanh hơn. Nhưng sau niềm vui và hưng phấn ngắn ngủi ban đầu, nàng bỗng nhiên không hiểu, nỗi sợ hãi mãnh liệt, thấm sâu vào từng lỗ chân lông bắt đầu dâng lên. Đây là phải dẫn nàng đi làm chuyện nguy hiểm đến mức nào, mới có thể trước đó đã tặng nhiều bí dược quý hiếm như vậy. Ha ha ha, chủ nghề của ta thực ra không phải hệ trị liệu, ta là một triệu hoán sư, hệ trị liệu chỉ là nghề phụ của ta mà thôi. Cho nên những bí dược này đưa cho ta là lãng phí, là thế này, ta bỗng nhiên có việc gấp, phải rời đi trước buổi chiều. Phan Ninh đứng dậy định đi. Lại phát hiện A Mổ chặn cửa, Ba Ha chắn cửa sổ. Năng lực nghiệp vụ này thật quá thuần thục. Bạch Dạ, ngươi nói thật với ta đi, ngươi rốt cuộc muốn ta đi làm gì với ngươi, có nguy hiểm không? Không nguy hiểm. Thật. Ngươi bảo đảm. Ta lấy danh nghĩa diệt pháp giả bảo đảm. Được. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi muốn dẫn ta đi làm gì? Đơn đấu đại lĩnh chủ Gôn Bắc. Phan Ninh nhất thời cho rằng mình nghe lầm. Khi ý thức được đây là thật, nàng suýt nữa thì ngay tại chỗ khóc tuôn ra hai hàng nước mắt long lanh. Buổi sáng sớm, khi dinh thự của lĩnh chủ vẫn còn vắng vẻ, nơi đây đã có rất nhiều tôi tớ, thậm chí đầu bếp, người làm vườn. Đều được chiêu mộ đầy đủ. Sau khi những chấp chính quan, đội trưởng tổng đội trị an rời đi một giờ, tôi tớ lần lượt đến phỏng vấn. Tô Hiểu không từ chối bất cứ ai. Trong số này chắc chắn có nhãn tuyến của địch. So với việc để địch âm thầm trà trộn vào, việc trực tiếp cho chúng vào rồi truy tìm nguồn gốc, không nghi ngờ gì, là một lựa chọn tốt hơn. Là phản phái đại bốt trong mắt kẻ khác, một trong những điểm lợi của Tô Hiểu là hắn không cần tìm chứng cứ để loại bỏ nội gián. Dưới sự phối hợp của bố Uông, A Mổ và Ba Ha, chỉ trong một buổi chiều, 9 phần 10 các bang phái trong thành Mộc Vũ bị thanh trừng. Những chấp chính quan không đến tham dự nghị viện đều chết một cách bất đắc dĩ. Sự tàn bạo không nói lý này khiến Jinbe, thủ tịch chấp chính quan vừa thu lợi lớn và đang có nhiều ý nghĩ nảy sinh, lập tức trở nên an phận. Bởi lẽ, Ánh lửa từ những trang viên xa hoa kia đại diện cho việc lĩnh chủ mới đến tuyệt đối không phải người hiền lành hay kẻ khờ khạo. Lời mời vào buổi trưa là để cho cơ hội. Nếu không muốn nắm lấy cơ hội, thì chỉ có thể gặp lại những nắm đấm không kịp đưa ra. Đây là đại lục lĩnh chủ, một khu rừng hắc ám sẽ bóp méo sự lương thiện, khoan dung thành sự yếu đuối. Những việc Tô Hiểu làm tương tự như phiên bản cực đoan của việc vừa ân vừa uy. Kết quả là vào khoảng 3 giờ chiều, chấp chính quan thành khu 12, Men ở to, với vẻ mặt phức tạp đến bái kiến. Men ở to bày tỏ rằng vấn đề lương thực và nước ngọt của cư dân thành khu 12, hắn nhất định sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết, tuyệt đối không làm phiền đại nhân thành chủ. Đồng thời, hắn khoe con trai hắn ưu tú thế nào, con gái nhỏ nhu thuận ra sao, mẫu thân hắn đã qua đời nhiều năm, chỉ còn hắn phụng dưỡng lão phụ thân. Bức ảnh gia đình ấm áp vừa chụp xong một giờ trước, được rửa gấp và thậm chí có cả chú chó lớn nhà hắn lên hình, cũng được đưa ra, biểu diễn sự cầu sinh mãnh liệt đang tràn ra. Ngay cả nữ hầu trưởng mới nhậm chức, người dáng người đầy đặn và ánh mắt nghiêm khắc đứng ngoài cửa, cũng cảm nhận được điều này qua cửa. Có phải chấp chính quan Men to này quá nhát gan không? Rõ ràng là không. Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp các bang phái trong thành, A Mổ hóa thân thành đao phủ thành Mộc Vũ, trên đài hành hình phía đông thành, dùng cây chiến phủ khát máu chém đầu những nhân vật một thời là tai to mặt lớn của thành Mộc Vũ. Sau khi đầu người chất cao ở pháp trường phía đông thành, Men ơi to, người vốn đã có địa vị thấp trong số các tầng lớp cao, đương nhiên sẽ sợ hãi. Hắn cảm nhận được ác ý kép từ vị thành chủ ăn năn hối lỗi vừa đến, cùng với các đồng liêu cũ chuẩn bị coi hắn như pháo hôi. Tô Hiểu, người cũng trầm mặc ít lời, cảm thấy Men ơi to đang lau nước mắt bằng khăn tay khó đối phó hơn so với những chấp chính quan tâm ngoan thủ lạc kia. Ba Ha ngồi xổm trên vai hắn an ủi rất lâu, Men ơi to mới tin rằng đại nhân thành chủ sẽ không giết hắn để thị uy, và việc phê duyệt lương thực, nước ngọt tại nghị viện cũng không phải là thăm dò. Men ơi to cảm động đến rơi lệ, sau một hồi biểu đạt lòng trung thành mới rời đi. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có tài năng riêng của mình. Năng lực giữ mạng của Men ơi to có lẽ đã đạt đến cấp độ S. Xử lý xong các việc vặt, Tô Hiểu kiểm tra danh sách lĩnh chủ, phát hiện tồn kho lương thực đã tăng từ 5 đơn vị ban đầu lên 628 đơn vị và tốc độ tăng trưởng vẫn đang gia tăng. Hắn thông qua khế ước tạm thời với Ngân Hoàng hậu, ra lệnh tinh thần cho mấy nghìn con bọ đực, khiến chúng vận chuyển lương thực dự trữ đến miệng lớn trung tâm. Lúc này, trong tổ dưới lòng đất, từng con bọ đực đang vận chuyển loại huyết nhục màu tím đậm trong đường hầm, dọc đường còn để lại những vết máu phát sáng. Đây là lương thực cốt lõi của lĩnh chủ được sản xuất thông qua tái tổ hợp. Hiện tại tổ đang trong giai đoạn phát triển, sản lượng lương thực mỗi giờ không nhiều. Trong tiếng giáp sát va chạm và tiếng lạch cạch, lượng lớn lương thực được vận chuyển theo đường hầm đến miệng lớn trung tâm. Nơi đây như một hố trời hình tròn đen kịt, bên trong tối đen như mực. Những con bọ được ném lương thực xuống, sau đó quay trở về phòng chứa một cách có trật tự. Chỉ mấy phút sau, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở liên quan. Nhắc nhở, người đã nạp 300 đơn vị lương thực. Lĩnh chủ hạch tâm dự kiến kích hoạt sau 5 giờ 20 phút. Khi thợ săn thành công kích hoạt lĩnh chủ hạch tâm, mỗi lần nâng cấp lĩnh chủ hạch tâm, người sẽ có hai loại hình thức thu lợi. Một, mỗi lần tăng lên lĩnh chủ hạch tâm, sẽ ngẫu nhiên giải tỏa một ba loại bản vẽ gen đơn vị quân đoàn. Hai, mỗi lần tăng lên lĩnh chủ hạch tâm, sẽ tăng cường cường độ đơn vị quân đoàn đã giải tỏa hiện tại. Theo lý thuyết, loại thứ nhất là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần không phải mỗi lần nâng cấp lĩnh chủ hạch tâm chỉ giải tỏa một loại gen binh chủng, chắc chắn là kiếm được. Nhưng bốn chữ ngẫu nhiên giải tỏa khiến Tô Hiểu nhận ra một điều, nếu hắn chọn phương thức thu lợi này, khả năng cao là hắn sẽ lỗ. Cường độ đơn vị quân đoàn hiện tại chỉ có bán thú nhân cơ bản. Cái này phải đi theo một con đường đến cùng, tăng cường vô hạn loại binh chủng cơ bản này, sau đó dựa vào số lượng khiến kẻ địch kinh ngạc để giành thắng lợi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy mình không cần phải làm hào quang lĩnh chủ. Hào quang lĩnh chủ này là khi số lượng đơn vị binh lính đủ nhiều, tiến hành tăng thêm, sau đó số lượng tử thương nhiều, lại tăng thêm tăng lên. Nếu là số lượng bán thú nhân nhiều đến mức che trời lấp đất, vô cùng vô tận, hào quang lĩnh chủ ngược lại là thứ nguy hiểm. Bất kỳ sự tăng thêm nào cũng không thể có hiệu quả một cách trống rỗng, hào quang lĩnh chủ cũng vậy. Đây là thông qua việc tiêu hao chậm chạp năng lượng linh hồn của lĩnh chủ, tiến hành tăng thêm chiến lực cho quân đoàn dưới trướng. Nếu lần này phát triển lưu quân đoàn vô tận, dám tăng thêm số lượng bán thú nhân nhiều đến mức bất thường, trong nháy mắt sẽ bị khô kiệt năng lượng linh hồn. Giải quyết xong tình hình thành Mộc Vũ, kế hoạch khác của Tô Hiểu có thể bắt đầu. Hắn vừa rồi thông qua năng lực thương lượng xuất sắc, thành công thuyết phục Phan Niên cùng đi đơn đấu đại lĩnh chủ Gung Bắc. Kiểm tra vật tư tiếp tế, đầu tiên là mấy loại dược tề của cửa hàng danh dự. Lần này hắn tổng cộng đổi dược tề khôi phục danh dự 1, dược tề che chở 1, dược tề vĩnh sinh 1, cùng với bí pháp dược tề 1. Bí pháp dược tề, sau khi sử dụng, trí lực thật U10, mỗi giây khôi phục 85% giá trị pháp lực lớn nhất, kéo dài 50 giây. việc đổi bí pháp dược tề không phải là có kế hoạch. Đó là hạn mức đổi ba loại thuốc còn lại. Thật sự không có lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, hạn mức này mỗi lần tiến độ thế giới được làm mới một lần, không sử dụng sẽ rất lãng phí. Vì lần này quá nguy hiểm, Tô Hiểu chỉ dẫn theo bố bố Uông và ba ha. Hơn nữa, chúng chỉ phụ trách tiếp ứng trên đoàn tàu lĩnh chủ, cùng với người hệ trị liệu cần thiết ở lại trên đoàn tàu, Phan Ninh. Bikwaya, ta cảm thấy, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Phan Ninh đi ở phía trước mở miệng. Về lý do nàng đi ở trước nhất, là vì có một bàn tay đang đẩy nàng từ phía sau, khiến nàng cam tâm tình nguyện đi lên phía trước. Đúng không, ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta, vậy ngươi có thể đừng đẩy ta đi không, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Được. Ngươi đừng chỉ miệng đáp ứng, lại một bước cũng không dừng a, Phan Ninh lớn tiếng phàn nàn. Nàng dừng lại sau khi bước lên truyền tống trận diệt pháp. Nàng mặc trang bị bảo hộ như đồ lặn biển sâu, điều này khiến nàng nhận ra sự việc càng thêm bất thường. Bikwaya, truyền tống trận này thật sự không có vấn đề sao? Không. Nhưng ta cảm giác trang bị cảnh báo, vì sao vẫn luôn phát ra cảnh báo màu đỏ? Nó tổng cộng có 4 cấp độ nguy hiểm, màu đỏ là cao nhất. Nó hỏng rồi. Ngươi đừng như vậy được không? Trả lời mỗi câu nói của ta đi. Ngươi bình thường không như thế nào trêu chọc ta. Ngươi bây giờ làm ta cảm giác, ta giống như đang để lại di ngôn vậy. Phan Ninh nói đến đây, truyền tống trận diệt pháp khởi động. Đồng tử của nàng co rút đến cực hạn. Nói đến, Phan Ninh khi mới vào đội còn có chút tao nhã rồi cao lãnh, tính cách đã trở nên khá hoạt bát. Kỳ thật cũng khó trách như vậy, thật sự là tăng trưởng quá nhiều kiến thức kỳ quái, có chút bị kích thích. Đông. Truyền tống trận phát ra tiếng nổ vang. Ý thức của Phan Ninh chìm vào bóng tối. Đại lục lĩnh chủ ở khu Tây, lãnh địa quần thú bị hủ hóa. Những kiến trúc kỳ dị đứng sừng sững tại đây. Có cái giống tổ kiến, có cái giống tháp cao dựng đứng được xây bằng xương cốt, còn có những căn phòng tròn quái dị được dán lại bằng mô sinh vật thối rữa. Khác với lời đồn bên ngoài, quần thú bị hủ hóa không phải là năm bè bảy mảng. Chúng tồn tại thú vương. Chỉ là, chiến lực thân thể của thú vương thiên về yếu, sức mạnh tinh thần quá mạnh mẽ, khiến đầu nó trở nên to lớn như một con sứa. Trong tổ thú cao nhất, thú vương ngủ đông trong bóng tối. Nó nhìn con người mạnh mẽ từng bước đi vào tổ thú, bị vô số cự thú bị hủ hóa bao vây. Ma. Liêm. Giọng thú vương không trôi chảy, quái dị, có vẻ không quen lắm với việc phát ra hư không ngữ. Ma Liêm Tirith không nói gì, chỉ ném một viên răng gãy cho thú vương. Viên răng gãy nhúng máu đó rơi xuống trước bóng tối. Trong bóng tối, một cái móng thú nhỏ đang nhỏ chất lỏng ăn mòn thò ra, nắm lấy viên răng gãy trong vuốt. Ở kia, tìm được, cha ta, răng răng. Hư không ở ngân tinh hoàng Ubana. Ma Liêm ở Tirith hai mắt đen kịt mở miệng. Hắc ám khí tức của nàng dần dần lan tràn xung quanh, khiến những cự thú bị hủ hóa mang khí tức bất thiện lần lượt lùi lại phía sau. Uba. Bana. Là, các luyện kim sư, bọn họ, đáng chết a, từng tầng sóng tinh thần như thủy triều khuếch tán, ngay cả Ma Liêm ở Tirith cũng không kìm được lùi lại nửa bước. Ma Liêm, người tới nói cho ta biết, lần này ở địa bàn của ta, xuất hiện một diệt pháp giả với tri thức luyện kim kế thừa danh tiếng. Thú vương trong bóng tối hé mở đôi mắt vàng khè, ánh nhìn có phần trêu tức. Không, tàn hồn phụ thân ngươi từng giúp ta một việc nhỏ. Để báo đáp, ta tới nhắc nhở ngươi, ngươi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ồ, vẻ trêu tức trong mắt thú vương càng tăng, là bá chủ khu vực phía Tây, khóe miệng hắn dần nhếch lên, hỏi, nói nghe xem, ai sẽ lấy mạng ta? Cha xứ. Cha xứ. Đó là... Người gì? Qua ngữ khí của thú vương, ẩn mình trong hang ổ, hắn không tin mình sẽ chết dưới tay cha xứ này. Ma Liêm Tirith đương nhiên nhìn ra điều đó, nhưng nàng không để tâm. Có ơn tất báo, có thù tất tru, đó là nguyên tắc của nàng. Nàng đáp, nói chính xác, cha xứ không hẳn là người tộc. Thế là, cái gì? Là một cổ thần hình người đã nuốt vật nguyên tội vào bụng. Nghe lời này, vẻ trêu tức trong mắt thú vương dần biến mất, đồng tử dựng thẳng, cho thấy hắn đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, khu vực đầm lầy lớn phía đông đại lục, thành Oma. Đây là một tòa thành thị cấp lãnh chúa quy mô nhỏ. Trong hơn 50 tòa thành lãnh chúa ở khu vực đầm lầy lớn, thành Oma có thực lực trung hạ. Dù vậy, đó tuyệt đối không phải thế lực mà nhóm tham chiến giả vừa bước vào thế giới này có thể trêu chọc. Nhưng lúc này, thành Oma khói đen cuồn cuộn, một phần kiến trúc bị thiêu cháy, đường phố hỗn loạn, tiếng kêu rết và tiếng khóc nối thành một mảnh. Cửa thành đã bị phá nát từ một giờ trước. Lãnh chúa nơi đây bị mấy tên tinh linh lai ép lên tường thành. Ngay khi lãnh chúa thành Oma bị một đại kiếm chém đầu, bán thú nhân và tinh linh lai đang hỗn chiến với kẻ xâm nhập trong thành, tất cả đều dừng lại, trở nên mơ màng. Lãnh chúa thành Ô Ma cho đến chết vẫn không hiểu một điều, hắn nắm giữ hơn 5.000 bán thú nhân, hơn 2.000 tinh linh lai cấp cao hơn một bậc, tại sao lại bị đánh bại, thậm chí thảm bại, bởi một quân đoàn cấp thành nhỏ chỉ có hơn 300 bán thú nhân, 90 tinh linh lai, cùng với hai thụ cự nhân. Cha xứ, khởi đầu của ngươi quả nhiên bất thường. Nói nhỏ cho ta biết, làm sao ngươi có được hào quang lãnh chúa cấp SSS ngay từ đầu. Nguyệt Vu nhìn quân đoàn lãnh chúa chỉnh tề trong thành, không khỏi cảm khái. Cha xứ đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này của Nguyệt Vu, chỉ mỉm cười hiền hậu. Thấy vậy, Nguyệt Vu giơ ngón giữa trắng nõn như ngà voi về phía hắn. Hành động vô lý của nàng khiến tiểu lãnh chúa bị nàng mê hoặc thành công, nở nụ cười ngây ngô đầy mặt. Ngươi có hào quang lãnh chúa cấp SSS ngay từ đầu, còn có đại quân vong linh băng bó. Tức là, vòng tranh đoạt chiến thứ hai này phe Vi Quy Giả chúng ta ổn rồi. Lời nói của Nguyệt Vu khiến Hào Đào đứng thẳng vai, ánh mắt cũng nhìn về phía cha xứ, bày tỏ sự dò hỏi. Nếu không có gì bất ngờ, thì ổn đi. Cha xứ vẫn giữ nụ cười hiền hậu đầy mặt. Bất ngờ gì? Ta nói các ngươi, sao lúc nào cũng lo lắng thợ săn nghịch cảnh lật kèo thế? Nghe Nguyệt Vu nói vậy, cha xứ nửa đùa nửa thật hỏi, sao ngươi chắc chắn, nghịch cảnh không phải chúng ta? Cha xứ ngươi thật biết đùa. Vòng này, ta có lòng tin vào hai ngươi. Lời nói của Nguyệt Vu khiến người đàn ông băng bó khoanh tay nghiêng đầu, bày tỏ sự tán đồng. Cha xứ thì nhìn Nguyệt Vu với ánh mắt đầy thâm ý, đúng vậy, vòng tranh đoạt chiến thứ hai là cuộc giao phong giữa Tô Hiểu và cha xứ. Chính xác mà nói, là hai kẻ hắc đang đấu cờ, một người có hào quang lãnh chúa cấp SSS ngay từ đầu, người kia thì tạo ra cách thức nâng cấp bằng vàng không giới hạn một cách hợp lý. Không gian chấn động lắng xuống, khi Phan Niên tỉnh lại, nàng đã ở một bãi sa mạc. Các bụi cuộn lên ở đằng xa, khiến bãi sa mạc một màu vàng đất. Thỉnh thoảng có thể thấy xương động vật lớn nửa chôn dưới cát, báo hiệu mức độ nguy hiểm của nơi đây. Sống lại rồi, đại ca, mau đến xem. Tiếng gọi của Ba Ha vọng vào tai Phan Ninh. Dù nàng sớm đã nghĩ rằng lần tham gia tranh đoạt chiến thế giới này rất nguy hiểm, nhưng do truyền tống, lượng máu giảm xuống còn 23%, quả thực đã suýt làm tổn thương lòng tự tôn của nàng. Nếu không phải gần đây năng lực thích ứng tâm lý tăng lên hơn 50 điểm, chắc chắn lòng tự tôn đã bị tổn thương rồi. Đây là đâu? Phan Ninh đứng dậy nhìn quanh. Trừ đoàn tàu lãnh chúa đậu ở một bên, không thấy kẻ địch nào xung quanh. Đoàn người leo lên đoàn tàu lãnh chúa, bắt đầu đi về phía bắc. Trên tàu, Tô Hiểu lấy ra tài liệu do tiểu tinh linh nổi giận ở Diago điều tra được. Lần này cần đối mặt với một trong ba vị đại lãnh chúa là Gun Bắc. Thủ đoạn của hắn tương đối mạnh, không chỉ hai vị đại lãnh chúa khác không thể rời bỏ hắn, ngay cả lãnh chúa Tiên Hồng cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn. Gun Bắc ngoài hào quang lãnh chúa mạnh mẽ, còn độc quyền thương mại năng lượng tinh thể của đại lục lãnh chúa với các thế lực lớn trong tinh giới. Nghe nói hắn có giao dịch với thương hội địa tinh và ngân hàng cự nhân. Đại lục lãnh chúa phong phú một loại năng lượng tinh thể. Trừ thế lực mạnh mẽ như tộc người lùn Bana có bí pháp chế tạo lõi năng lượng của riêng mình, trong tinh giới có hơn 20% công nghệ cao cấp đều sử dụng loại năng lượng tinh thể này. Ai có con đường tiêu thụ năng lượng tinh thể này ra bên ngoài, không nghi ngờ gì là nắm giữ một lượng lớn tiền hồn. Tương ứng, có lượng lớn tiền hồn, liền có thể mua được những vật kỳ diệu không thể tưởng tượng được ở đại lục lãnh chúa tại các thế lực lớn trong tinh giới. Loại thương mại này lẽ ra nên nằm trong tay lãnh chúa Tiên Hồng, nhưng không biết vì sao lại bị đại lãnh chúa Gun Bắc thấp hơn một bậc nắm giữ. Chắc là Gun Bắc đã chia một phần lợi nhuận khổng lồ, cùng với việc lãnh chúa Tiên Hồng không thích tiếp xúc với bên ngoài, mới có cục diện này. Căn cứ vào thông tin thu thập được từ tiểu tinh linh nổi giận ở Diago, đại lãnh chúa Gun Bắc tổng cộng có 3 truyền tống trận cấp giới cỡ lớn để tiến hành ngoại thương. Thú vị hơn là, nơi sản sinh năng lượng tinh thể chủ yếu là thảo nguyên gió bão phương Bắc, lại nằm dưới lớp băng dày hàng ngàn mét. Thảo nguyên gió bão phương Bắc là quốc gia của vong linh, tử hồn, u hồn. Chúng luôn căm ghét sinh linh. Đại lãnh chúa Gun Bắc đã thể hiện rõ, có tiền hồn không chỉ có thể sai khiến quỷ, còn có thể khiến vong linh, u hồn phương Bắc khai thác mỏ. Cũng bởi vậy, đại lãnh chúa Gun Bắc là khách quen của công hội dược sư hư không. Hắn lâu dài đặt hàng dung dịch pha loãng linh hồn phẩm kém tại công hội dược sư, sau đó đóng gói tinh xảo, coi như bí bảo linh hồn để trả công cho vong linh, u hồn ở thảo nguyên gió bão. Thế giới này tổng cộng có 5 thành lớn. Đại lãnh chúa Gun Bắc nắm giữ một thành tên là thành Hoàng Kim, một đô thị giải trí xa hoa đến mức khiến người ta há hốc mồm. Dưới sự xây dựng của Gun Bắc, thậm chí có khách đến từ hư không hoặc các thế giới cao cấp khác đến đây tiêu phí, du ngoạn. Sòng bạc và khách sạn ở đây thậm chí còn yêu cầu dùng tiền hồn để mua thẻ đánh bạc. Có câu nói hay, chỉ cần mang đủ tiền đến thành Hoàng Kim, liền có thể trải nghiệm hưởng thụ vượt sức tưởng tượng, bất kể là về thể xác, tinh thần, thậm chí linh hồn. Đám người đến thành Hoàng Kim tiêu khiển sẽ không biết rằng, Dân cư của tòa thành lớn này chỉ có 3,5% làm việc trong ngành dịch vụ, có thể sống trong những căn hộ chen chúc bên trong sự xa hoa bề mặt. Dân cư còn lại chỉ có thể làm lao động chân tay cường độ cao tại các thành ngầm từ tầng 1 đến tầng 5 dưới mặt đất. Trong thành ngầm, chỉ có mấy cách để có được quyền cư trú trên mặt đất. 1. Thành công vượt qua các kỳ thi nghiêm ngặt của các ngành dịch vụ. 2. Ngoại hình đủ tuấn tú hoặc xinh đẹp. 3. Nộp đủ tiền hùng. Ban đầu Tô Hiểu định ra tay ngang ngược, dù cuối cùng không hợp lý, giữ im lặng là được. Giờ xem ra, với mức độ làm ác của đại lãnh chúa ở Gun Bắc, hoàn toàn có thể không ăn đen, mà là thay trời hành đạo. Tô Hiểu mở bản đồ do tiểu tinh linh nổi giận ở Diago vẽ. Trên đó đánh dấu 3 vòng tròn màu vàng, là 3 truyền tống trận cấp giới dưới trướng đại lãnh chúa ở Gun Bắc. Do lực đẩy không gian mạnh mẽ của truyền tống trận cấp giới, mỗi truyền tống trận cấp giới cần cách nhau từ 80 đến 100 km trở lên mới đủ ổn định. Vì vậy, truyền tống trận cấp giới ở thành Hoàng Kim dùng để đón đưa khách hàng hàng ngày, quy mô lớn nhất, trải nghiệm truyền tống cũng tốt nhất. 3 truyền tống trận cấp giới xung quanh thành Hoàng Kim thì dùng để vận chuyển năng lượng tinh thể hàng ngày, quy mô nhỏ hơn một bậc, nhưng nền móng của mỗi truyền tống trận cũng rộng vài trăm mét, cao hơn 150 mét. 4 tộc chiến lực dưới trướng đại lãnh chúa ở Gun Bắc. Hắn tín nhiệm nhất tộc Cự Ma, nên trong 3 truyền tống trận cấp giới bên ngoài thành, có 2 tòa do quân đoàn tộc Cự Ma canh gác. Tòa cuối cùng do quân đoàn người lợn rừng và quân đoàn tộc ám hồn cùng trấn giữ. Tòa gần Tô Hiểu nhất, nằm ở rìa khu Sa Bảo, hàng ngày có hơn 15 vạn cự ma tộc, tức là 3 quân đoàn cự ma trấn giữ. Nếu gặp tình huống đột xuất, nhiều nhất 5 phút, 2 quân đoàn cự ma và 1 quân đoàn tộc ám hồn đóng ở phía tây nam thành Hoàng Kim, liền có thể đến đây tiếp viện. Tổng cộng quy mô quân đoàn hơn 30 vạn, thêm hào quang lãnh chúa cấp đại lãnh chúa trên người, nói là vững như thành đồng, cũng không hề khoa trương. Lần này, Tô Hiểu chính là muốn đơn đấu 6 quân đoàn địch này. Nơi xa bão tố gió gào thét, 3 quân đoàn cự ma trấn giữ trạm trung chuyển thứ 2. Hôm nay, 2 quân đoàn được nghỉ ngơi tại trú địa. Dù không được vào Hoàng Kim chi thành tiêu sái, tộc cự ma vẫn dựng vỉ nướng, tổ chức thi đấu bóng đá, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt. Trước tòa cự tháp truyền tống tại trạm trung chuyển thứ 2, một chiến sĩ cự ma thân khoác nữ giáp, bị mặt trời chiếu đến mơ màng. Hắn ngáp dài, liếc nhìn những đồng liêu đang cười đùa ở xa, trong lòng cực kỳ hâm mộ, hận không thể ném một thanh đại kiếm qua đó để chúng không còn vui vẻ như thế nữa. Cự ma Đao A xoa xoa chiếc mũi to béo đầy mụn, lại liếc nhìn đồng liêu đang hưởng thụ thời gian vui vẻ, tâm trạng càng thêm tệ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Mi Đim, một đồng liêu bên cạnh, hỏi, Đao A, ngươi nhìn đằng kia xem, phải chăng có người đang đi tới? Ngươi với cái cảm giác lực này, làm sao mà vào được quân đoàn vậy? Cự ma Đao A xem thường nhìn Mi Đim, kẻ rõ ràng đang có tật giật mình, nhưng Mi Đim chỉ cười ngượng ngùng. Cự ma Đao A mở rộng cảm giác, đồng thời chăm chú nhìn vào cơn bão cát phía xa, nhưng không cảm nhận được gì. Khi hắn định chế nhạo đồng liêu vài câu thì đột nhiên thấy, trong cơn bão cát phía xa, quả thật có một bóng người đang đi tới, và đối phương không hề tồn tại trong cảm giác của hắn. Người này để trần thân trên, đeo mặt nạ kim loại, tay cầm một thanh trường đao, cứ thế đường hoàng đi tới. Điều này khiến cự ma Đao A nhất thời do dự, đây có thật sự là kẻ địch không? Nghĩ đến thảm trạng của đồng liêu tháng trước, kẻ đã thổi còi báo động nhằm một tiếng lớn, phốc ốc, cảnh giác. Tiếng quát lớn này làm xung quanh đồng liêu đều nhìn tới. Ngay cả những chiến sĩ cự ma đang nghỉ ngơi vui đùa cũng hướng ánh mắt về phía này. Chưa kịp để tiểu đội trưởng cự ma mở lời, Đao A chỉ tay về phía bão cát xa xa, hắn vừa muốn nói gì. Tranh. Tiếng chém nhẹ nhàng nhưng sắc bén truyền đến. Miệng của đội trưởng cự ma dần mở rộng, giây sau, đầu hắn phù phù một tiếng rơi xuống đất, máu tươi màu xanh đậm từ cổ phun trào. Ô đát, địch tập. Ông. Còi sừng bò được thổi lên, nhưng cự ma Đao A không dám cử động nhỏ nhặt nào. Hắn cảm thấy đây là lần hắn gần tử thần nhất. Tộc nhân nhỏ yếu, hèn mọn mà ngày xưa trong mắt hắn không đáng kể, giờ đây lại khiến hắn phát ra nỗi sợ hãi từ mỗi lỗ chân lông. Một chiến sĩ cự ma gần nhất gầm lên một tiếng giận dữ định xông tới. Ánh mắt của kẻ địch hướng về phía đó, khiến cảnh tượng mà cự ma Đao A sợ hãi đến vỡ mật xuất hiện. Chỉ là đối mặt với tên nhân tộc này, chiến sĩ mạnh nhất trong đội của bọn chúng lập tức sững sờ tại đó, mắt mất đi thần thái, như thể linh hồn bị bóp chết, phù phù một tiếng ngã vật xuống đất. Tất cả đều chết hết. Tranh. Tiếng chém sắc bén gần như muốn đâm rách màng nhĩ, khiến cự ma Đao A đau khổ nghiêng đầu che tai trái. Hắn thấy, kẻ địch đáng sợ đó biến mất hóa thành một đạo trảm mang màu máu, khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài trăm thước. Dọc đường đi, hàng trăm đồng liêu cự ma của hắn, hoặc là bị chém đứt ngang lưng, hoặc là đầu bị chém mất một nửa, hoặc là hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, là tiếng rên rỉ thê lương liên tiếp. Quanh một tiếng, huyết khí bùng phát tới. Trên khuôn mặt vốn ngơ ngác của cự ma Đao A, hiện lên sự sợ hãi gần như vặn vẹo. Hắn quay người định bỏ chạy, nhưng ấn ký lĩnh chủ trên cánh tay truyền đến cơn đau nóng bỏng. Điều này nói cho hắn biết, dám trốn chắc chắn phải chết. Khi Tô Hiểu lần nữa hiện thân, hắn đã ở trong vòng vây của các chiến sĩ cự ma. Một luồng sức mạnh bành trướng dần dần xuất hiện trong cơ thể hắn. Đây là sự gia tăng đến từ Thanh Ảnh Vương. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 3, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 1.000 tên, tất cả các thuộc tính chính của ngươi tăng 10.7%, tổng lượng sinh mệnh tăng 25.5%, tổng lượng pháp lực tăng 25.5%, lực phòng ngự thân thể tăng 27.2%. Đồng thời, thông qua năng lượng đặc biệt của Thanh Ảnh Vương kích hoạt hạch thôn phệ, để mỗi lần ngươi đánh chết một kẻ địch tiếp theo, thông qua hấp thụ lực sinh mệnh nguyên bản của kẻ địch, được hạch thôn phệ của Thanh Ảnh Vương chuyển hóa, lọc bỏ, phục hồi 4.65% giá trị sinh mệnh lớn nhất, 4.65% giá trị pháp lực lớn nhất, 4.65% giá trị lực cơ bản nhất. Tô Hiểu cảm giác hoàn toàn được triển khai. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng làn gió nhẹ lướt qua da, giọt máu chảy xuống trên đao, cùng với luồng áp lực không khí truyền đến từ xung quanh, và ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Hống! Hơn vạn chiến sĩ cự ma xung quanh, cùng lúc gầm lên cuồng nộ. Đồng thời, các cự ma trường thương trong đó, cùng lúc dịch chuyển tức thời đến xung quanh hắn. Từng cây trường thương bao phủ lấy hắn, làm thế giới xung quanh tối sầm lại. Bành! Chiếc khiên bền bỉ được cấu thành từ dược tề che chở của Tô Hiểu, lúc này đã vỡ vụn. Đây là chiếc khiên bền bỉ ngang bằng với giá trị sinh mệnh của hắn. Cho dù lực phòng ngự không cao, nhưng với 510 vạn giá trị sinh mệnh hiện tại được gia tăng, điều này quả thật quá khoa trương. Hoặc nói, đây chính là thực lực của một trong ba bá chủ kỷ nguyên thứ nhất ngày xưa. Cho dù tồn tại đến ngày nay, hệ thống lĩnh chủ vẫn cực kỳ cường hãn. Đồng thời với chiếc khiên bền bỉ vỡ vụn, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu chợt giảm xuống một đoạn. Đơn đấu với quân đoàn cự ma nơi đây, lúc mới đối mặt với sự vây công, là khó kháng cự nhất. Cực nhẫn ở thế giới. Tranh. Các chiến sĩ cự ma trong phạm vi vài chục mét xung quanh đều bị chém thành từng khối vuông lớn nhỏ. Hiệu quả phục hồi mà Thanh Ảnh Vương mang lại làm giá trị sinh mệnh, pháp lực, thể lực của hắn trong nháy mắt khôi phục đầy. Mượn lợi thế quét sạch các chiến sĩ cự ma trong phạm vi vài chục mét xung quanh, Tô Hiểu ngắn ngủi tụ lực. Đúng lúc các chiến sĩ cự ma xung quanh xông tới, cùng với từng cây trường thương, trọng chù y, kiếm pháo đâm tới. Nhẫn đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Hô một tiếng. Đao mang hình khuyên hắc diễm, chém mở tại trung tâm các chiến sĩ cự ma. Một mảng lớn chiến sĩ cự ma vừa xông tới, lại bị quét sạch. Nhẫn đạo đao ở siêu ở cực hoàng đoạn. Tô Hiểu lấy việc tiêu hao hơn nửa thể lực làm cái giá, lại chém ra một hoàng đoạn. Hô một tiếng. Đao mang hình khuyên hồng diễm lan tỏa. Nhìn từ trên không, các chiến sĩ cự ma trong phạm vi đường kính ngàn mét, trong thời gian rất ngắn đã đổ xuống hơn 9 thành. Nhưng điều này không thể ngăn cản quân đoàn cự ma. Chúng như thủy triều lại lần nữa nhào dớt lên. Nhẫn đạo đao ở huyết ngục. Tô Hiểu lấy toàn bộ giá trị pháp lực và huyết khí quán chú vào thanh trường đao mới. Trường đao đâm xuống đất, ngay lập tức, từng cột tinh thể màu máu phá đất mà lên, làm phạm vi vài ngàn mét xung quanh, hóa thành khu vực cấm địa cho sinh vật sống. Các chiến sĩ cự ma nơi đây bị từng cột tinh thể máu dài 5-8 mét đang xen xuyên qua thân thể. Đúng lúc chúng chuẩn bị dùng vũ khí chặt đứt những cột tinh thể máu đó để thoát thân. Tô Hiểu một tay ấn lên một cột tinh thể máu bên cạnh, cột tinh thể máu này trở nên đỏ rực, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đông. Huyết khí bùng nổ lan tỏa. Nhưng mức độ hung hãn không sợ chết của các chiến sĩ cự ma vượt quá sức tưởng tượng. Dưới sự gia tăng sĩ khí của hào quang lĩnh chủ, chúng gầm lên cuồng nộ xông tới Tô Hiểu. Tranh, tranh, tranh. Các chiến sĩ cự ma xông tới xung quanh Tô Hiểu, tay chân bay tứ tung như bị chém dưa thái rau. Một tên cự ma trọng chù y nhảy cao lên, trọng chù y đập xuống. Tư lạp. Huyết yên pháo đốt xuyên qua cự chù y, để lại một vết máu tại mi tâm của tên cự ma trọng chù y này. Khi hắn ngã xuống bên cạnh Tô Hiểu, Tô Hiểu một tay đè lên. Tạp tạp tạp. Lớp tinh thể leo lên trên người tên cự ma trọng chù y này. Vì đã chết, trong nháy mắt biến thân thể này thành tinh thể. Tô Hiểu đối với nó một chân thẳng đạp, những mảnh vỡ tinh thể vỡ vụn, cùng với lực lượng từ cú đạp thẳng, như đạn ghém đánh tan các chiến sĩ cự ma trong khu vực hình quạt phía trước. Một thanh đại kiếm xuyên qua vai trái của Tô Hiểu. Tinh thể lan tràn trên vai hắn, khiến đối phương không thể rút kiếm ngay lập tức. Hắn đối mặt với tên cự ma đại kiếm đối diện. Tên cự ma đại kiếm trong nháy mắt toàn thân tê liệt, giá trị sinh mệnh chợt giảm xuống còn chưa đầy 5%. Trường đao chém nghiêng qua, một đầu cự ma bay lên. Ma linh ngắn ngủi xuất hiện, rút thanh đại kiếm trên vai Tô Hiểu ra, sau đó thanh đại kiếm này được hắn giữ trong tay, tiện thể đâm vào cổ họng của một tên cự ma ám sát giả bên cạnh. Đương. Một đội trưởng cự ma cao ít nhất 5 mét, thanh răng cưa cong lớn trong tay bị Tô Hiểu đỡ lấy. Đúng lúc đội trưởng cự ma định chém thêm một đao nữa, phong ngân phiêu giật chém qua. Từng đạo trảm mang màu xanh nhạt đang xen xung quanh, các chiến sĩ cự ma bốn phía đều dừng lại, sau đó vỡ vụn. Nhưng các chiến sĩ cự ma xung quanh như vô tận, lại lần nữa kêu giết xông tới. Bành! Khuỷu tay trái của Tô Hiểu trọng kích đầu của một chiến sĩ cự ma. Trong lúc choáng váng, một tay nắm lấy sau gáy, trường đao với tốc độ không quá nhanh, lướt qua cổ họng đó. Máu tươi của chiến sĩ cự ma này tuôn trào, đều bám lên trên trảm long thiểm. Sau khi máu tươi bám lên, trảm long thiểm dài thêm một đoạn, vết chém bắt đầu để lại tàn ảnh máu. Nhẫn đạo đao ơ huyết ơ hoang đoạn. Vòng chém màu máu lan tỏa, các chiến sĩ cự ma xung quanh đang xông tới, lại một lần nữa bị quét sạch. Cuộc chém giết cứ thế tiếp diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quân đoàn cự ma và quân đoàn ám hồn đang cấp tốc viện trợ đã có thể nhìn thấy từ xa. Nhìn từ trên không, tất cả cự ma dám tới gần Tô Hiểu trong phạm vi 3 mét, ngay lập tức sẽ bị chém giết tại chỗ. Máu tươi văng khắp nơi, trảm mang tung hoành, đối diện phong áp ập tới, thổi tung mái tóc đen của Tô Hiểu. Hắn dùng trường đao hoàn hảo đón đỡ. Dưới ánh mắt không tin nổi của đội trưởng cự ma đối diện, một tiếng bang vang lên, ngăn chặn cú chém từ thanh cự kiếm của đối phương. Cùng lúc đó, hắn một đao chém tới, chặt đứt thanh cự kiếm, đồng thời cũng chém giết đội trưởng cự ma này. Xúc cảm khi chém giết địch nhân lần này hơi khác so với những lần trước. Điều này cho thấy năng lực bị động cơ sở ở huyết chi thức tỉnh của hắn đã được phát động. Oanh! Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, huyết khí tinh hồng bùng phát. Thế giới xung quanh đột nhiên chuyển sang màu đỏ sẫm làm chủ đạo. Huyết khí dữ tợn bùng nổ, xuyên qua thân thể và linh hồn của mỗi chiến sĩ cự ma có mặt tại đó. Giờ khắc này, trong mắt của tất cả chiến sĩ cự ma xung quanh, cũng như cự ma Dawa, hình dáng Tô Hiểu biến đổi lớn, trở thành một bóng người tinh hồng mờ ảo, đáng sợ, với cảm giác uy áp mạnh mẽ xuyên phá trần thế. Huyết khí đỏ sẫm không ngừng phát ra ngoài, như thể là nguồn gốc của mọi nỗi sợ hãi. Khói máu lan tỏa trong không khí xung quanh, mặt đất bị nhuộm đỏ, tựa như luyện ngục giáng thế. Những chiến sĩ cự ma vừa rồi còn hung hãn không sợ chết, lúc này hoặc hai chân run rẩy, hoặc đơn giản là ngồi liệt xuống đất, hai chân đạp loạn xạ ý đồ rời xa Tô Hiểu, hoảng sợ đến mức thét lên. Cự ma Đao A thì há to miệng, nước mắt chảy dài. Tô Hiểu từng bước một đi đến trước một tên đầu mục cự ma. Tên đầu mục cự ma vừa rồi còn định áp chế Tô Hiểu, giờ phút này toàn thân cứng đờ, hàm răng rung lên đát đát đát, chỉ có thể trợn mắt nhìn thanh trường đao dần đâm vào cổ họng nó. Điều này khiến đám chiến sĩ cự ma xung quanh triệt để sụp đổ. Bất chấp sự đe dọa của dấu ấn lĩnh chủ, chúng lựa chọn tuân theo bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất, quay người bỏ chạy. Chạy chưa được mấy bước, đám cự ma này phát hiện chân mình đều mềm nhũn. Khi lĩnh vực tinh hồng biến mất, trong phạm vi trăm mét xung quanh Tô Hiểu, tất cả đều là chiến sĩ cự ma quay người chạy trốn. Hắn không ra tay chém giết, bởi vì sợ hãi sẽ lây lan. Quả nhiên, binh lính cự ma xung quanh đều do dự lùi về phía sau hoặc xô đẩy hàng phía trước, không dám tiến lên. Cự ma Đao A ngây ngốc đứng đó. Nó nhìn thấy quần mình ướt đẫm một mảng lớn, sau đó liền bước những bước chân không chịu kiểm soát, quay người bỏ chạy. Khi hai quân đoàn cự ma và một quân đoàn ám hồn cảm nhận được sự tăng thêm của hào quang lĩnh chủ, sĩ khí đang trượt dốc được ngăn lại, một lần nữa khôi phục đầy đủ. Tô Hiểu thật sự muốn đơn đấu 30 vạn quân đoàn lĩnh chủ như vậy sao? Đương nhiên không. Hắn vừa rồi chỉ trì hoãn, chờ đợi quân đoàn địch tập hợp đầy đủ. Hắn nhìn lên không trung. Vòng xoáy mây đen khổng lồ đã hội tụ dưới sự che đậy của huyết chi thức tỉnh. Tại thế giới này, sử dụng nguyên tố lực gần để dẫn lôi rất nguy hiểm, nhưng sau khi phát động sự tăng thêm của Thanh Ảnh Vương, hắn nhất định gánh vác được. Bỏ qua tất cả những đòn tấn công xung quanh, Tô Hiểu cất trường đao vào vỏ tích lực. Các loại đòn tấn công ập đến trong nháy mắt. Sinh mệnh giá trị của hắn giảm xuống mức nguy hiểm với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhẫn đạo đao ở siêu ở hoàn đoạn. Vòng xoáy hắc diễm khuếch tán. Hiệu quả của Thanh Ảnh Vương khiến hạch trong khoảnh khắc hấp thu một lượng lớn nguyên bản sinh mệnh lực, đồng thời loại bỏ, chiết xuất, chuyển hóa nó thành sinh mệnh lực không thuộc tính. Với tốc độ hấp thu nhanh nhất, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu hồi phục đầy đủ. Trong nháy mắt sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục đầy đủ, trụ giới lôi giáng xuống. Cự ma Đao A đang chạy trốn nghe thấy tiếng động trầm đục trên không trung. Nó dừng bước. Khi nhìn thấy quy mô của tia sét vàng này, vũ khí trong tay nó rơi xuống. Vào khoảnh khắc này, nó không sợ hãi đến mức bạo nộ, ngược lại là quỳ rạp xuống đất, trán chạm đất. Nó thậm chí bắt đầu sám hối về những người vô tội mà nó đã giết chết và làm ô uế. Oanh Long. một đạo trụ sét vàng dày hàng chục km giáng xuống, trong khoảnh khắc bao trùm tất cả cự ma và ám hồn tộc của 6 quân đoàn địch, đồng thời đánh nát giới cấp truyền tống trận. Cảnh tượng tựa như tiên nữ rải hoa. 5 giây sau khi giới lôi giáng xuống, hắn kích hoạt thiên nộ ở bôn lưu trảm. Tất cả tia sét vàng hội tụ trên trường đao của hắn. Hắn một đao chém về phía bầu trời, hóa giải uy lực tiếp theo của giới lôi. Một phần là vì hắn đã hơi chịu không nổi, một phần là vì nếu để giới lôi tiếp tục giáng xuống, hồn năng trên chiến trường sẽ bị bốc hơi, mà hắn thì không có. Hắn một tay đặt lên mặt đất, kích hoạt nguyên bản vật chứa ở mức độ lớn nhất. Trong nháy mắt, dung lượng của nguyên bản vật chứa đầy. Điều này cũng có nghĩa là 80 điểm kỹ năng diệt pháp đã nằm trong tay, lập tức rút lui. Đoàn tàu lĩnh chủ lao vút đi trên đại địa tiêu hồ. Cửa toa tàu mở ra, Tô Hiểu vừa lên tàu. Bành! Một mũi tên kim loại găm vào lồng ngực bên phải của hắn, khiến hắn loạn choạng về phía trước một bước dài. Hắn quay người nhìn theo hướng mũi tên kim loại bay tới. Một tên thủ lĩnh tự ma tộc cưỡi cự lang đang ở cách đó mấy cây số. Khí tràng sắc bén của nó cho thấy địa vị của nó trong phe thành hoàng kim gần với đại lĩnh chủ Gun Bắc. Cửa toa tàu đóng lại. Đoàn tàu vừa mới bắt đầu tăng tốc, tiếng va đập bành bành trầm đục xuyên qua toa tàu truyền đến. Bên ngoài đoàn tàu là vô số kỵ binh địch không rõ số lượng, cùng với ám hồn tộc và khát huyết tộc có khả năng bay lượn. Tô Hiểu khởi động chế độ tinh hồng của đoàn tàu lĩnh chủ. Tốc độ đoàn tàu tăng lên mười mấy lần. Những tên ám hồn tộc định dùng vũ lực dừng đoàn tàu lúc này bị nghiền nát. Cứ như vậy, đoàn tàu lĩnh chủ biến mất khỏi tầm nhìn của thủ lĩnh cự ma. Mặc dù nó đã bắn trúng kẻ địch một mũi tên, nhưng so với tổn thất của thành hoàng kim, nó tức giận đến mức gầm lên một tiếng. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa. Vết máu thấm ra từ lồng ngực hắn không bị sức mạnh hồi phục áp chế. Cây mũi tên kim loại đó cũng đang liên tục hấp thu sinh mệnh giá trị của hắn. Sau khi rút nó ra, hắn cấu thành đường vân không gian trên đó, truyền tống ngẫu nhiên đến nơi chân trời góc bảy, tránh kẻ địch mượn đó truy tung. Năng lực trị liệu của Fanning khiến miệng vết thương dần ngừng chảy máu. Tô Hiểu nhìn 80 điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, chuẩn bị ngày mai lại đến thành Hoàng Kim một chuyến. 10 phút sau, thành Hoàng Kim, khu trung tâm ở sòng bạc Bạch Kim, tầng cao nhất. Trang trí nơi đây chỉ có thể dùng từ xa hoa đến cực hạn để hình dung. Sau chiếc bàn làm việc Hoàng Kim khổng lồ, đại lĩnh chủ Gun Bắc ngồi dựa trên chiếc ghế da thật, khoác trên người bộ lễ phục đường vân đen trắng. Cánh tay phải hoàn toàn làm bằng vàng thái dương. Với chiều cao hơn 3 thước, hắn mang đến cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này, ngón tay hắn kẹp lấy một điếu thuốc lá xuyết da, sản phẩm của Đại Lục Phong Hải đã ngừng sản xuất. Trong mắt hắn như có suy tư. Tên Tâm Phúc cao gầy, tựa như bọ chét thành tinh, bước nhanh tới. Thấy sắc mặt đại lĩnh chủ Gun Bắc không tốt lắm, hắn do dự muốn nói gì đó. Đừng căng thẳng như vậy. Ta đối xử với người của mình thế nào, người làm nhiều năm như vậy chắc rõ rồi. Vân vân vân. Tên Tâm Phúc liên tục đáp lời. Hắn nghĩ gì, không ai biết được. Hắn do dự một chút, nói, đại nhân, chúng ta đã bị tên diệt pháp giả kia tập kích. Trong dữ liệu. Xem ra hắn đã điều tra được phi vụ lớn của chúng ta với tinh áo thuật Vĩnh Hằng. Lát nữa ngươi đi xử lý đi. Những kẻ có khả năng để lộ chuyện này, nói ta nghe xem. Tên diệt pháp giả kia đã phá hủy kho vật tư, hay là xưởng gia công tinh thể năng lượng. Vừa rồi động tĩnh rất lớn. Đại lĩnh chủ Gun Bắc thần sắc nhẹ nhõm, dường như đã sớm dự liệu. Hắn còn gõ gõ tàn thuốc xuyết da, thầm cảm thấy loại hàng cực phẩm này, sau này e rằng không còn được hưởng thụ nữa. Hắn. Tên Tâm Phúc không dám nói tiếp. Có gì cứ nói. Sao ngươi lại do dự vậy? Đại lĩnh chủ Gun Bắc cau mày nhìn tên Tâm Phúc. Dạ đại nhân, tên diệt pháp giả đó đã phá hủy một tòa truyền tống trận của chúng ta. Tên Tâm Phúc rất có kinh nghiệm cầu sinh, biết cách hé lộ từng chút một. Chỉ đến mức đó thôi sao? Đại lĩnh chủ Gun Bắc nói xong, chính mình cũng cười. Đó là một tòa, giới. Giới cấp truyền tống trận, cũng là trạm trung chuyển thương mại thứ hai của chúng ta. Tên Tâm Phúc nói xong câu này, lùi lại hai bước. Nghe lời này, đại lĩnh chủ Gun Bắc bỏ chân đang đặt trên bàn xuống, trầm mặc hai giây. Khuỷu tay đặt trên bàn. Việc hút thuốc lá xuyết da trong lúc suy nghĩ bỗng nhiên thay đổi phong cách. Hắn tức giận đến mức tay hơi run run dập tắt điếu xuyết da. Khóe miệng co giật mấy lần mới lộ ra nụ cười thông dong nói, chỉ là một tòa giới cấp truyền tống trận mà thôi. Nói ta nghe xem tổn thất của quân đoàn. Trên mặt đại lĩnh chủ Gun Bắc cố gắng gượng cười tươi. Chúng ta đã tổn thất 6 quân đoàn. Tên Tâm Phúc nói xong lời này, lại rụt vai lùi về phía sau mấy bước. Đại lĩnh chủ Gun Bắc lại trầm mặt một lát, cười gọi tên Tâm Phúc lại gần. Tên Tâm Phúc sợ hãi lắc đầu, ngược lại lùi về phía sau mấy bước. Phanh! Nắm đấm Vàng Thái Dương to lớn đập xuống bàn hoàng kim, để lại một cái hố nhỏ. Thằng khốn này, thằng khốn này! Đại lĩnh chủ Gung Bắc đã rất nhiều năm không bạo nộ rồi. Khi cơn giận dịu đi một chút, hắn bảo tên Tâm Phúc gọi quan tài vụ tới. Hắn muốn thống kê lại tổn thất. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Một lão già quan tài vụ hơi gù lưng, thần sắc mang theo vài phần hèn mọn, bước vào. Đại nhân, ngài tìm tôi. Quan tài vụ cúi đầu rũ mắt. Đại lĩnh chủ Gung Bắc không phát hiện điều gì dị thường. Nhưng nếu Tô Hiểu và đội của hắn, bố bố Ung, bà Hà có mặt, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra. Đây không phải cây sa sao, hay nói cách khác là cây sa đã dùng năng lực thay thế thân phận, trở thành quan tài vụ của thành Hoàng Kim. Nếu Tô Hiểu đã quyết định đối đầu với đại lĩnh chủ Gung Bắc, sao có thể không chuẩn bị gì? Với mức độ giàu có của thành Hoàng Kim, không hợp tác với nội ứng cây sa để nhập hàng thì quả là phí của trời và thiên lý khó dung. Hơn nữa, theo mức độ giàu có của phe Hoàng Kim, đây là lần nhập hàng có quy mô lớn nhất mà Tô Hiểu và cây sa từng thực hiện. Mộc Vũ Thành, trong bí ẩn ẩn nấp sâu dưới lòng đất của dinh thự lĩnh chủ. Nơi đây đã bị trùng tổ bao vây, tính là thêm tầng bảo hiểm thứ hai. Tô Hiểu bước ra khỏi thang máy có kết cấu kim loại nhưng mang đậm phong cách trùng tộc. Cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cánh cửa màu bạc ám biến thành thể lưu và mở ra xung quanh. Trong bí ẩn ẩn nấp nơi này có rất nhiều thứ, ngoài bàn làm việc luyện kim và các loại dụng cụ điều chế, kho nâng cấp kỹ năng chiếm phần lớn diện tích. Tô Hiểu bước vào trong, cánh cửa kho đóng lại, những nhắc nhở liên quan xuất hiện. Kiểm tra cho thấy khu vực ngươi đang ở không phải là môi trường bên trong thiên đường. Trong môi trường này, khi kích hoạt công trình của thiên đường, lượng tiêu hao lực lượng thời không sẽ tăng lên một lượng lớn, mỗi giờ tiêu hao 216 ounce lực lượng thời không. Tô Hiểu chọn thanh toán và điều chỉnh trạng thái bản thân. Lần này nâng cấp Thanh Ảnh Vương không thể để lâm vào mộng đẹp. Trước đây, trong kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc của hắn không sao cả, ngủ bao lâu bên trong cũng không thu phí lực lượng thời không. Bây giờ, kho nâng cấp kỹ năng này, chỉ cần hắn bước vào bên trong, liền mặc định là trạng thái kích hoạt. Tức là, mê man một giờ tiêu hao 216 ounce lực lượng thời không. Từng bậc nâng cấp Thanh Ảnh Vương quá chậm, có khi 24 giờ cũng không tiêu hao hết 80 điểm kỹ năng diệt pháp. Do đó, đã đến lúc thể hiện sự kháng tính đã tích lũy bấy lâu nay, với các loại năng lực hệ diệt pháp mà hắn nắm giữ. Hắn lựa chọn liên tục nâng cấp Thanh Ảnh Vương cấp 26. Ông một tiếng, kho nâng cấp kỹ năng vận hành, Tô Hiểu thành công bị đưa vào mộng đẹp. Đông đông đông. Tiếng gõ truyền đến. Tô Hiểu ngồi dậy từ trong kho nâng cấp kỹ năng, liếc nhìn ghi chép nhắc nhở, tổng cộng thanh toán 864 ounce lực lượng thời không. Hắn không để ý đến cảm giác đau đớn còn tồn lưu khắp cơ thể, bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng. Bố bố Ung đang chờ ở cửa ra vào. Theo lời Tô Hiểu dặn dò, cứ cách một giờ, tiểu bố Hào lại đâm mạnh vào kho nâng cấp kỹ năng mấy lần. Nói chung, số lực lượng thời không này không lãng phí. Đợi lần thế giới này kết thúc, hắn có thể bán lại cho Luân Hồi Thiên Đường chiếc kho nâng cấp kỹ năng mà hắn đã thu được quyền công chứng này, giá là 5.000 ounce lực lượng thời không. Trở lại sân thượng tầng 4 của dinh thự, Phan Niên quả nhiên đang ở đây. Nàng tựa vào ghế nằm và cảm ứng tự nhiên. Đây là phương pháp nàng tăng cấp ban thưởng bị động của bản thân. Tăng thêm hệ ban thưởng quả thực mạnh mẽ, nhưng điều kiện nâng cấp khắc nghiệt, chỉ có thể thông qua bản thân tu hành hoặc thạch linh hồn để nâng cấp. Ta thích cảnh quan thành phố này, có cảm giác sinh cơ hồi sinh sau đổ nát. Bạch dạ ngươi. Lời Phan Ninh nói đến đây dừng lại. Nàng kinh ngạc ngồi dậy, tốc độ nói cực nhanh, liên tục ba câu hỏi, bạch dạ ngươi bị thương thế này là do bị ám sát. Kẻ ám sát ở đâu? Có thể ám sát ta không? Ngươi nhất định phải bảo vệ ta, đã tiến vào chiến trường tranh đoạt chiến. Ngươi chắc chắn sẽ không tìm được hệ trị liệu tầng cấp thực lực như ta, có lợi ích gắn bó hoàn toàn với ngươi. Phan Ninh thật sự có chút sợ hãi. Là người chiến thắng cuộc đời, năm nay mới 21 tuổi, lại là hệ trị liệu cấp tuyệt cường. Đối với nàng, chỉ cần sống sót qua lần này, mỗi ngày tiếp theo đều là những ngày vui vẻ. Nàng không phải hệ chiến đấu, không bao giờ cần phải có giác ngộ liều mạng. Chẳng phải lúc đầu chọn hệ trị liệu là vì điều này sao? Nếu không, làm sao có thể phát triển đến bước này với một nghề nghiệp có sức chiến đấu bản thân yếu kém, chỉ tăng cường cho người khác? Tô Hiểu dựa vào ghế nằm, thoải mái thở phào một hơi, mặc dù toàn thân vẫn âm ỉ đau đớn. Ngươi đừng im lặng. Xong rồi, hệ ám sát này mạnh đến nỗi ngay cả trang bị cảm giác cấp vĩnh hằng của ta cũng không phản ứng. Xong rồi nha. Phan Ninh mặc dù đang đấu trí đấu dũng với không khí đến nỗi sợ hãi, nhưng vẫn lập tức trị liệu cho Tô Hiểu. Khả năng phục hồi bán sâu của Phan Ninh quả thực đỉnh cao. Cảm giác đau đớn khắp cơ thể Tô Hiểu dần dần tiêu tán. Ta chỉ là nâng cấp năng lực truyền thừa nghề nghiệp. Đôi mắt to ngây thơ của Phan Ninh dường như đang nói, kiến thức kỳ lạ của ta gần đây tăng vọt, ngươi đừng lừa ta nữa. Ta đã không dễ lừa rồi. Tô Hiểu chưa từng có thói quen giải thích. Sau khi được trị liệu, cơ thể thoải mái, cộng thêm trận chém giết với cự ma quân đoàn vào buổi chiều, dưới ánh nhìn của hắn là đêm hè tĩnh mịch mát mẻ, bên tai thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch ương gọi. Thật thích hợp để ngủ một giấc ngắn. Vết thương này của ngươi, thật sự là do nâng cấp năng lực truyền thừa nghề nghiệp tạo thành. Ta cảm giác ngươi như bị một hành tinh đập trúng. Các ngươi thuộc phe diệt pháp, số lượng chắc chắn rất ít đi. Ta thật ra rất thích trò chuyện. Giống như sau khi ta tấn thăng cửu giai, ta bắt đầu cao lãnh, cuối cùng cũng có người gọi ta là chiến thiên sứ cấp đại lão. Bây giờ xem ra, tình giới thật lớn, vô biên vô hạn. Các ngươi, những quái vật tầng cấp này, rốt cuộc đã đạt đến thực lực loại này bằng cách nào? Quả nhiên a, vẫn là sống thoải mái khi trở lại là chính mình. So với những quái vật như các ngươi, chúng ta loại tuyệt cường này hình như cũng chẳng có gì ghê gớm. Sao phải tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng? Ngươi có thể không tin, mấy ngày nay sau khi ta tấn thăng tuyệt cường là những ngày ta vui vẻ nhất, mặc dù trong đó có mấy lần ta căng thẳng đến nỗi suýt nửa tim ngừng đập đột ngột. Ta phát hiện tâm sự với ngươi hình như không tệ lắm. Tuy nhiên, ngươi có phải đã ngủ rồi không? Ta đang mở lòng tâm sự, ngủ là quá bất lịch sự. Thật sự ngủ rồi. Bạch Dạ là chó. Một lát sau, Phan Ninh, người có vành mắt thâm quầng, hít hít nước mũi. Gió đêm mát mẻ khiến nàng nằm tựa trên ghế nằm bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Nhưng trong cơn mơ màng, hắn dường như nhìn thấy hai cô gái mặc những chiếc váy gothic lộng lẫy bước tới. Chiếc váy gothic của các nàng được điểm xuyết một chút màu vàng, khiến người ta càng thêm mơ màng sắp ngủ. Chị của các nàng che một dải vải đen trên hai mắt, còn em gái thì hai mắt không có đồng tử. Nơi các nàng đi qua, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say. Lúc này, tại khu hậu thành của một vũ thành, trong một tòa nhà nhỏ hai tầng cũ kỹ, nữ thủ lĩnh Hina, tiểu cự nhân Mada, độc nhãn xà, người lùn cơ giới sư đều có mặt. Ở đây, cặp song tử mù mắt đang nắm tay nhau ngồi trên sofa, dựa vào nhau. Trên mặt các nàng đều che miếng vải đen, trên miếng vải đen có hình trang trí là những vòng tròn màu vàng. Song tử lẻn vào rồi. Nữ thủ lĩnh Hina mở lời. Độc nhãn xà gật đầu. Thấy vậy, Hina cầm lấy bao súng, buộc vào thắt lưng đứng dậy, ta ra ngoài đi dạo vài vòng, đề phòng có chuột lẻn đến gần làm tổn thương song tử. Chỗ này giao cho ngươi, Mada. Ô tiểu cự nhân Mada đáp lời, hiển nhiên năng lực nói chuyện bị tổn thương. Hina gật đầu với độc nhãn xà và người lùn cơ giới sư rồi đi ra ngoài. Lần này sở dĩ quyết định ra tay, đương nhiên không chỉ vì lúc đó nhìn thấy sắc mặt của chấp chính quan trưởng Jinber và những người khác, mà còn vì sự tàn sát khủng khiếp tiếp theo của vị lĩnh chủ này. Mức độ tàn bạo này, những lĩnh chủ trước đây không thể sánh kịp. Đi trong con hẻm nhỏ, đêm hơn 8 giờ mát mẻ. Hina lấy ra điếu thuốc, sau khi ra khỏi hẻm nhỏ thì châm lửa. Hô! Hina hơi ngửa đầu phun ra khói thuốc. Nàng có thể cảm nhận được, cơ thể mình không chịu nổi mấy năm nữa. Năng lượng cơ thể quá dữ dằn đang dần dần ăn mòn sinh mệnh lực bản nguyên của nàng. Dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ. Nàng cảm thấy mình nhất định sẽ chờ được một vị lĩnh chủ nguyện ý che chở một vũ thành đến. Phía sau hẻm có mùi nấm mốc nhàn nhạt, lẫn với mùi thuốc lá. Đây là mùi Hina quen thuộc nhất. Nhưng đột nhiên, nàng ngửi thấy một mùi thịt thơm khiến nàng chảy nước miếng. Theo hướng mùi thơm nhìn lại, nàng phát hiện mùi thịt bay ra từ nhà bà thợ may Big Mom. Nghĩ đến tay nghề thợ may tồi tệ đến bất thường của vị thợ may này, cùng với người chồng say rượu và đứa con trai bệnh nặng, khóe mắt nàng co giật. Trong những gia đình đau khổ đến tan nát cõi lòng như ở một vũ thành, mùi thịt bay ra, hầm cái gì, thật sự khiến người ta không muốn đoán. Nghĩ đến hôm qua cái tiểu thỏ tể tử còn nghịch ngợm gây sự, ngày thơ chất phát đáng yêu, nàng bước nhanh đi lên phía trước, tay không tự chủ mạc lên chui súng lục cỡ lớn bên hông. Nếu là đói làm những gia đình này phát cuồng, đó là chuyện của các trị an quan. Vấn đề là, có lúc lại ngẫu nhiên xuất hiện tà ma giới ngoại, ký sinh vào người vô tội, gây ra những chuyện nghe rợn cả người. Đông đông đông. Hina gõ vang cửa sổ. Một vũ thành mưa kéo dài, cửa sổ được thiết kế để mở lên trên. Một lát sau, tiếng cọt kẹt già nua vang lên, màn cửa vải đầy thô được kéo ra, cửa sổ nâng lên. Là Hina à, ăn cơm chưa? Mặt thợ may Big Mom tươi cười rất hòa ái, không giống giả vờ cố ý, điều này khiến Hina thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười chống một tay lên hông, hỏi, ăn rồi, sao? Hôm nay gã nát rượu nhà ngươi dám ra khỏi thành đi săn. Nghe Hina nói vậy, thợ may Big Mom mắt lộ vẻ khó hiểu, đi săn. Săn cái gì? Vậy thịt hầm nhà ngươi là gì? Mũi ta còn chưa đần độn đến mức không ngửi thấy mùi thịt. Nghe Hina nói, thợ may Big Mom càng thêm nghi hoặc, hỏi ngược lại, chiều nay ngươi không đi Sở Trị An nhận phúc lợi cư dân sao? Họ nói là đủ cho chúng ta ăn 5 ngày, nhưng lượng thịt đủ ăn mấy tháng, còn có định mức nước ngọt. Nghe nói chỉ cần đường ống sữa xong, mỗi hộ dân đều có nước ngọt sạch dùng. Hiện tại chỉ có thể tự mình đến Sở Trị An lấy nước, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất lấy 2 thùng. Nghe nói vậy, Hina sững sờ, ngay lập tức không thể tin nổi, bởi vì một vũ thành chưa từng có chuyện như vậy. Quan chấp chính khu thành keo kiệt quỷ ở York sẽ phát đồ ăn cho ngươi sao? Nhà các ngươi đã giúp hắn ân huệ gì lớn? Không phải chúng ta, mà là toàn bộ cư dân khu thành đều có phần. Bây giờ vẫn còn người đang ở đó nhận phúc lợi cư dân. Đúng rồi, chiều nay, ngươi chưa nhận được tin tức từ các trị an quan sao? Nghe lời này, Hina không nói gì. Nàng không nghĩ rằng cái gã định ý đồ bất quỷ với thiếu nữ hàng xóm nhà nàng, bị nàng treo lên đá đến suýt mất đi tiểu đồng bọn, sẽ thông báo cho nàng biết có phúc lợi khu thành. Hina cảm khái nói, xem ra ta chưa đủ hiểu biết quan chấp chính khu thành của chúng ta, giót. Hắn thế mà lại làm chuyện này. Không phải quan chấp chính, là lĩnh chủ đại nhân mới tới. Chiều nay, có mấy vị quan chấp chính chết rồi. Nghe nói họ là các xén phúc lợi cư dân mà lĩnh chủ đại nhân cấp cho chúng ta. Họ đáng chết thật, nhưng họ đều đã bị chém đầu. Nói đến đây, thợ may Big Mom, vốn luôn hiền lành nhút nhát, cũng không nhịn được lòng đầy căm phẫn. Nàng không nhận ra rằng, nghe xong lời này, Hina đã sững sờ tại chỗ. Ta còn nghe nói, lĩnh chủ đại nhân biết một vũ thành nhiệt độ không khí rét lạnh vào ngày mưa, nên muốn trùng tu đầu mối hơi nước. Ngươi đừng nói, tối nay đường ống hơi nước, tiếng khí dũng bên trong ngẫu nhiên lại vang lên. Ta còn tưởng rằng, người quản lý khu dân nghèo của chúng ta nói, đã sớm han gỉ đứt đoạn. Thợ may Big Mom mặc dù đã mở máy hát, nhưng mùi thịt trong bát trong nhà khiến hồn tám chuyện của nàng không thể triệt để bùng cháy. Nàng quên mất lần cuối cùng ăn thịt hầm là khi nào. Vừa lúc nàng định mời Hina cùng ăn bữa tối trễ do xếp hàng nhận phúc lợi cư dân này, lại phát hiện Hina đã biến mất, chỉ còn lại nửa điếu thuốc vẫn còn phả khói xanh trên mặt đất. Nhóm người tầng 2 nhà Hina bị nàng phanh một tiếng phá cửa. Tiểu cự nhân ở Mada, độc nhãn xà, người lùng cơ giới sư đều đầy mặt kinh ngạc, không kịp phản ứng, Hina bước nhanh lên phía trước. Mặc dù lòng gấp gáp, nhưng cũng từ từ vén miếng vải đen trên mặt song tử, vỗ nhẹ lên mặt các nàng, ý đồ đánh thức. Đáng tiếc, không có nửa điểm tác dụng. Nghĩ cách đánh thức song tử. Mắt Hina đều bạo lên tơ máu. Vừa rồi nàng đã chạy với tốc độ nhanh nhất, đến khu ngầm trung tâm thành phố nơi có đầu mối hơi nước. Nhìn thấy đầu mối hơi nước đã sáng rực, chỉ chờ ngày mưa rét lạnh đến là có thể hoạt động hết công suất, nàng biết, lời thợ may Big Mom nói không sai nửa điểm. Hơn nữa, sửa chữa cái đầu mối hơi nước sắp báo phế này, nếu không có công nghệ cao đến bất thường, nhất định phải trả cái giá sửa chữa khổng lồ. Nếu chỉ là làm bộ thu mua lòng người, không cần phải làm như vậy. Độc nhãn xà trầm giọng nói, Hina, đừng nói chuyện viễn vông nữa. Đến giai đoạn này, song tử cũng đã đắc thủ. Ngươi có thể nói lời tạm biệt với lĩnh chủ tàn bạo mới đến rồi. Nghe lời này, Hina lảo đảo lùi lại một bước dài. Một tay đặt lên đầu, cả người đau đớn gần như muốn nứt ra. Nàng cay đắng nói, đầu óc mấy người chúng ta đều bị năng lượng của cơ thể cương liệt ăn mòn hư rồi, làm việc không điều tra kỹ lưỡng, tin vào phán đoán trong nhận thức của mình, quá ngu, ngu đến mức bây giờ ta muốn tự bắn vào đầu một phát, dù sao nó cũng chẳng còn suy nghĩ gì. Lời nói cay đắng của Hina khiến mấy người tại đó đều ngạc nhiên. À, Hina tức giận kêu lớn, vung tay nện loạn xạ bên cạnh, ầm vang nện đứt gần nửa một cái cột vuông ở bên cạnh. Đúng lúc này, chị gái trong cặp chị em song tử, theo sofa ngồi thẳng dậy. Động tác của nàng có chút kỳ quái, cả người như bị một tồn tại khổng lồ vô hình phía sau điều khiển bằng dây rối. Nàng giật tấm bịt mắt xuống, hai mắt đã là màu đen lam như ma linh. Chị gái song tử đột nhiên bóp lấy cổ họng em gái. Điều này khiến Hina rất ngạc nhiên. Sau đó, nàng nói ra câu nói thông minh nhất trong đời, song tử thất bại, rất tốt. Nghe lời này, chị gái song tử như con rối bị dây rối điều khiển, không lập tức cắt đứt gáy em gái mà nghiêng đầu nhìn về phía Hina. Thấy vậy, Hina thở ra một hơi, kiên định nói, tôi là đầu mục của họ, là tôi hạ lệnh ám sát ngài. Tôi bây giờ, lập tức, trả giá, bỏ qua cho họ. Đã ám sát qua 8 vị tiểu lĩnh chủ, đã chứng kiến đủ loại ghê tởm của các lĩnh chủ, Hina quyết định đánh cược một phen. Nàng sống không được mấy năm, lĩnh chủ mới đến này, người vừa tới đã xây dựng trung tâm hơi nước, đáng để đánh cược. Nàng sẽ không ngây thơ cho rằng, bây giờ nói xin lỗi là có thể bù đắp cho việc ám sát vừa rồi. Đó là ám sát muốn lấy mạng người ta, phải nợ máu trả bằng máu. Nòng súng để dưới cằm, Hina nói câu tiếng quảng trường thô bỉ sau đó, bóp cò. Bành. Viên đạn nguyên tố kim loại sát qua sườn mặt nàng, bắn văng vụn nửa tầng trên của căn nhà nhỏ. Độc Nhãn Xà đã hóa thành trạng thái rắn, một tay kéo đầu Hina sang trái, tiểu cự nhân Armada ở phía bên kia, giật tay phải đang nắm súng của Hina ra. Người bình thường sẽ không cực đoan như Hina. Nàng thực ra nói không sai, như cái giá phải trả để có được sức mạnh bảo vệ một vũ thành, đầu nàng quả thực đã bị năng lượng của cơ thể cương liệt ăn mòn đến không còn nhạy bén. Ngược lại, là trực giác chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ của nàng. Đến đây, nhìn ta. Trong bóng tối phía sau song tử, truyền ra âm thanh này, sau đó song tử rơi vào hôn mê. Hina mấy người nhìn nhau, thương lượng một lát rồi cõng chị em song tử đi về hướng trang viên lĩnh chủ. Sau khi họ rời đi, bà Hà bay ra từ bóng tối đỉnh tòa nhà đối diện. Có 6 tên thuộc hạ một lòng chỉ vì một vũ thành này, tình hình đại bản doanh tiếp theo sẽ ổn định. Tất cả mọi thứ vừa rồi đều là ngẫu nhiên và trùng hợp. Đương nhiên không, gần như mỗi bước đều nằm trong kế hoạch, trừ cú não trừu của Hina, phát súng đột ngột cuối cùng đó. Hina yêu thành phố tàn tạ này hơn tưởng tượng, và cũng cực đoan hơn tưởng tượng. Đây là thuộc hạ tốt hơn. Tính cách này có thể giúp nàng làm rất nhiều việc. 9 giờ tối, trong sảnh tầng 3 dinh thự lĩnh chủ, Tô Hiểu mặc áo ngủ, nhìn mấy người song song quỳ trước mặt. Phía sau hắn là thị nữ trưởng với ánh mắt đầy ác ý nhìn mấy người. Ánh mắt cúi xuống đó như đang nhìn rác rưởi, khiến khóe miệng Hina đang quỳ ở đó không khỏi run rẩy 2 lần. Cho nên, là các ngươi chuẩn bị vụ ám sát lần này. Tô Hiểu lơ mơ mở lời. Đây là tác dụng phụ không đáng kể của việc sử dụng thanh ảnh vương, bất kỳ năng lực nào cũng có cái giá phải trả sau khi dùng. Phải. Hina thừa nhận ngay. Lý do. Cái này thì. Miệng Hina khá vụng về, nàng thúc cùi chỏ vào Độc Nhãn Xà bên cạnh, muốn để Độc Nhãn Xà nói, kết quả lỡ tay thúc mạnh vào thận Độc Nhãn Xà, với lực tay của Hina, suýt chút nữa thì tiễn Độc Nhãn Xà đi đời. Tức là, các ngươi tự nhiên ám sát ta, sau đó muốn lấy cái chết chuộc tội. Tô Hiểu nhìn Hina với ánh mắt yêu mến sự thông minh. Biểu cảm của Hina rất phức tạp, nàng thở phào một hơi, chỉ vào bố Uông đang ngồi bên cạnh Tô Hiểu và nói, chúng ta có thể làm chó cho ngươi, giống như nó. Uông. Bố Uông hoảng hốt, đôi mắt vô tội như thể nói bằng tiếng người, ngươi tự mắng mình đừng lôi ta vào, bổn Uông là hắc ác khuyển, không phải chó. Vậy thì, các ngươi ám sát ta, ta còn phải tìm cho các ngươi một việc ổn định để làm. Cái này thì... Hina gãi đầu, cuối cùng chỉ cười lúng túng. Gần đây thủ hạ của ta quả thực thiếu người, việc không có thù lao, làm sao? Làm. Việc dơ bẩn. Không tổn hại lợi ích của một vũ thành, làm. Tô Hiểu đưa tay, quản gia phía sau quay người ghé tai nghe, sau khi nghe Tô Hiểu dặn dò nhỏ giọng, nàng đi ra ngoài cửa phòng. Lúc sắp ra cửa, nàng nhíu mày nhìn 6 người Hina vẫn đang quỳ đó, chất vấn, thế nào, các ngươi định ở lại tầng 3 khu vực sinh hoạt của lĩnh chủ đại nhân à? Nghe vậy, 6 người Hina lần lượt đứng dậy đi xuống lầu. Quản gia sắp xếp phòng cho mỗi người, nhưng không lâu sau, Hina được quản gia đưa một mình lên sảnh tầng 3 gặp Tô Hiểu. Ngươi sắp chết. Tô Hiểu nhìn Hina, ra hiệu đối phương ngồi xuống ghế đối diện. Ta đại khái còn sống được mấy năm? Không quá nửa tháng, ngươi chắc chắn phải chết. Cái này. Thật sao? Tô Hiểu không nói gì, đứng dậy đi tới trước tủ cất giữ, đẩy cả tủ cất giữ ra lộ ra két ngầm bên trong, lấy ra mấy bình dược tề, sau khi ngồi lại trên ghế sofa, hắn đưa tay, Hina đối diện lập tức đứng dậy, cúi người nhận lấy mấy bình bí dược trong tay hắn. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu nói, chúng ta đắc tội lĩnh chủ Tiên Hồng, đám người đại lĩnh chủ ở Gun Bắc mới đến đây. Lão đại của ta là dược tề sư hành động, không thiếu tiền tài tài nguyên. Tình huống các ngươi nuốt thức ăn cốt lõi để tăng cường lực lượng, gây ra sự ăn mòn sinh mệnh lực rất phổ biến ở các thành chủ của khu vực đầm lầy lớn. Đây là bí dược xoa dịu, người uống nó mới thật sự có thể kiên trì mấy năm. Mấy người các ngươi mỗi người uống trên 3 bình, khôi phục lại tuổi thọ ban đầu là không thể, nhưng khôi phục một nửa cũng có thể sống rất lâu. Nghe xong những lời này, Hina nhìn bí dược trong tay, muốn nói gì đó, bà Hà nói, về đi, trời không còn sớm, ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc quan trọng. Hina không hỏi nhiều nữa, đứng dậy rời khỏi sảnh. Thấy vậy, bà Hà hỏi, lão đại, ta hơi lo lắng, hay là để khu vực cá cược đó đổi thành ta và A Mổ? Nguy hiểm thì nguy hiểm một chút đi, ta và A Mổ chịu được. Tô Hiểu không nói gì, bà Hà liền không nói nhiều nữa. Bà Hà chưa bao giờ nghi ngờ kế hoạch của Tô Hiểu, cùng lắm là nói một chút những điểm nó lo lắng, đồng thời chắc chắn là nó chủ động muốn ra tay, cố gắng đạt được sự ổn định nhất. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của ngày mới mọc lên, Tô Hiểu mở mắt, nhặt Benny đang ngủ say úp mặt vào hắn. Lần này ở thế giới chiến tranh, Benny không thể ra ngoài du hành, nên có chút buồn chán. Chiến đấu, xâm nhập, trinh sát tình báo đều không phải là sở trường của Benny, nhưng đội của Tô Hiểu chắc chắn không thể thiếu Benny. Có Benny quản lý tài sản, tỷ lệ biến lợi nhuận thành tiền linh hồn của phe mình cao hơn 25%, 30% mỗi lần. Tuy nhiên, khả năng đầu tư và kỹ năng quản lý tài sản của Benny đại tiểu thư có vẻ chênh lệch khá nhiều. Sau khi ăn sáng xong, Tô Hiểu đi xuống tầng hầm. Sáu người Hina đã đợi ở đây. Bên trong, người lùn cơ giới sư đang nghiên cứu trận truyền tống, còn lẩm bẩm kinh ngạc, kỳ tích, kiệt tác của đại sư, vân vân. Về điều này, Phan Niên bên cạnh có biểu cảm phức tạp, dù trận truyền tống đó còn chưa khởi động, nàng cũng muốn tránh xa. Sau khi Ba Ha trên vai Tô Hiểu lặp lại kế hoạch một lần nữa, trận truyền tống khởi động, đám người đến khu vực sa mạc. Trừ Hina có chân ngồi trên mặt đất, những người khác quay người đối mặt với mặt đất gầm rú như rồng. Sau khi Ba Ha an ủi họ rằng truyền tống vài lần nữa sẽ quen, họ càng gầm rú dữ dội hơn. Nửa giờ sau, đoàn tàu khởi hành, hướng về phía thành phố vàng. Giờ phút này, tại khu trung tây của thành phố vàng, trong văn phòng tầng cao nhất của thành phố cờ bạc Bạch Kim. Ông chủ đã chuẩn bị xong. So với xưng hô lĩnh chủ, đại lĩnh chủ ở Gun Bắc muốn cấp dưới gọi mình là ông chủ hơn. Theo hắn, những lĩnh chủ kia ngoài việc giành địa bàn ra thì không còn gì khác, tầm nhìn chỉ giới hạn trên lục địa lĩnh chủ này. Hư không vạn giới mới là mục tiêu của đại lĩnh chủ ở Gun Bắc, hay nói đúng hơn là trở thành một trong những bá chủ của vạn giới. Rất tốt. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc nhìn Tâm Phúc như bọ chét thành tinh của mình, la oa. Không biết tại sao, từ hôm qua bắt đầu, hắn nhìn cấp dưới càng ngày càng không vừa mắt, đặc biệt là sau khi đối phương báo cáo hôm qua tổng cộng tổn thất một tòa trận truyền tống cấp giới cộng thêm 6 đoàn quân cự ma. Ngồi vào thang máy chuyên dụng của thành phố cờ bạc, đại lĩnh chủ ở Gun Bắc xuống tầng 1 của thành phố cờ bạc. Nhìn sảnh tiếp khách lộng lẫy, tâm trạng của Gun Bắc tốt lên nhiều. Mục tiêu của hắn là xây dựng một thành phố cờ bạc lớn nhất quy mô vạn giới, để tiền tài không ngừng đổ về như sóng biển. Trong sự vây quanh của một đám cấp dưới, Gun Bắc ngồi trên đoàn tàu con nhộng, rất nhanh đến khu vực phía trước thành phố vàng, lên tầng cao nhất của tháp lĩnh chủ trong thành. Đến đây, toàn bộ thành phố vàng và khu vực xung quanh bên ngoài thành có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Bản đồ thực tế ảo hiển thị sự thay đổi của khu vực bên ngoài thành theo thời gian thực. Hai tòa trận truyền tống cấp giới còn lại đương nhiên được chú ý trọng điểm, trạm trung chuyển thứ nhất và trạm trung chuyển thứ ba cũng có hình ảnh quan sát riêng. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc ngồi trên ghế da thật. Thấy vậy, các bộ phận khác nhau của cấp dưới tiếp tục bận rộn. Gun Bắc cầm điếu xì gà do cấp dưới nướng sẵn. Điếu xì gà này được sản xuất từ lục địa Phong Hải đã ngừng xuất bản, cần nướng một chút trước khi hút, đẩy chín phần hơi nước bên trong ra ngoài, kích thích hương thơm độc đáo. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc nuốt mây nhả khói, chờ con mồi đến. Đúng lúc này, bản đồ thực tế ảo có phản ứng. Hắn nhìn về phía hình ảnh quan sát của trạm trung chuyển thứ ba. Một âm thanh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước trận truyền tống cấp giới của trạm trung chuyển thứ ba. Giây tiếp theo, Gun Bắc nhận được phản hồi từ cấp dưới bên kia, cảm giác đã hoàn thành, đây chính là tên diệt pháp giả đó. Qua hình ảnh quan sát, đại lĩnh chủ ở Gun Bắc thậm chí còn nghe thấy tiếng ông. Trận truyền tống cấp giới của trạm trung chuyển thứ ba bị bao phủ bởi nhiều lớp kết giới phòng ngự, bên ngoài cùng xuất hiện ba lớp kết giới cỡ lớn, cùng với thiết bị gây nhiễu không gian. Tên diệt pháp giả kia, lần này khó mà thoát cánh. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc nhấm nháp điếu xì gà, cười lắc đầu. Loại người lỗ mãng này, cùng lắm là lần tấn công đầu tiên gây ra tổn thất rất đau cho hắn. Cái bẫy hắn bố trí ở trạm trung chuyển thứ ba chỉ là để đề phòng 1% khả năng đối phương tấn công trận truyền tống cấp giới ở đó, không ngờ đối phương thật sự bước vào bẫy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đại lĩnh chủ ở Gun Bắc không khỏi toát mồ hôi lạnh. Kẻ địch lần này đã sử dụng tư duy đảo ngược. Chính vì không quá khả năng như thế, lại cố tình làm như vậy. Nếu không phòng ngừa vạn nhất, bố trí những kết giới này, tổn thất hôm nay sẽ rất thảm trọng. Cùng lúc đó, tầng 12 của thành phố cờ bạc Bạch Kim, khu vực khách quý. Bố bố ung lặng lẽ đi tới sân khấu thủy tinh không người, đặt thêm một viên đá linh hồn khắc đầy phù văn không gian. Đá linh hồn nổ tung, cấu thành một trận truyền tống diệt pháp. Đông. Toàn bộ không gian che chắn của Bạch Kim đổ thành sụp đổ. Tháp phong tỏa không gian kế bên ầm vang nổ tung, hơn 10 không gian hệ đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Bốn bóng người xuất hiện trên sàn sân khấu thủy tinh của khu khách quý 12 lầu Bạch Kim đổ thành. Mỗi người đều đeo mặt nạ che giấu và thiết bị ngụy trang khoa học viễn tưởng. Người cầm đầu giơ bố bố ung cải tạo súng động năng giới lên, nhắm thẳng phía trên. Ầm. Tất cả mọi người nằm xuống. Ý. Trong tiếng hô của Hina, mấy phát súng đã hạ gục hơn 10 nhân viên bảo vệ cách mười mấy mét. Nàng dẫn đầu đi đến quầy đổi thẻ đánh bạc, gõ gõ lớp kính phòng ngự bằng bán súng, ba tiếng cộp cộp. Tay kia dán một viên Apollo lên. Nhân viên sòng bạc bên trong chỉ có thể ngoan ngoãn đóng lại kết giới. Cùng lúc đó, trên tầng đỉnh tháp của lĩnh chủ, Gun Bắc đại lĩnh chủ hút xì gà đang chăm chú lắng nghe báo cáo của thuộc hạ. Nghe tin Đỗ Thành xảy ra chuyện, hắn lập tức đứng phắt dậy. Đỗ Thành chính là mạng sườn của hắn. Này, hỗn đản, y. Hàm răng của Gun Bắc nghiến ken két. Hắn hiểu ra rằng cuộc tấn công vào trạm trung chuyển thứ ba lúc nãy chỉ là điều hổ ly sơn. Mục đích thực sự của đối phương là Bạch Kim Đỗ Thành. Người xuất hiện ở trạm trung chuyển thứ ba lúc nãy là Tô Hiểu Bản nhân ư? Dĩ nhiên không phải. Còn rối ngụy mạo. Loại hình, trang bị đặc biệt. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới một điểm. Hiệu quả trang bị, ngụy mạo giả, chủ động trang bị này có thể cấu thành ngụy mạo giả. Thông qua máu, một ít lực lượng vận mệnh, vật phẩm có liên quan nhân quả cao độ của mục tiêu chỉ định, ngụy trang người này. Ngụy mạo giả tồn tại 120 giờ sau, năng lực này sẽ tiến vào giai đoạn làm lạnh 120 giờ. Trong lúc đó thanh toán đá linh hồn, có thể rút ngắn thời gian làm lạnh này. Nhắc nhở, ngụy mạo giả tổng cộng có 3 cấp độ ngụy trang. Cấp độ ngụy trang 1, chưa thể tiếp xúc đến người bị ngụy trang. Dưới cấp độ ngụy trang này, ngụy mạo giả chỉ có 100% hình dáng, âm thanh, khí tức của người bị ngụy trang. Cấp độ ngụy trang 2, ngắn ngủi tiếp xúc qua người bị ngụy trang. Dưới cấp độ ngụy trang này, ngụy mạo giả không chỉ có 100% hình dáng, âm thanh, khí tức của người bị ngụy trang, còn sẽ có được khí chất đặc biệt của người bị ngụy trang. Cấp độ ngụy trang 3, ngụy mạo giả hóa thành bán lưu thể, bao bọc người bị ngụy trang 10 phút đồng hồ. Dưới cấp độ ngụy trang này, ngụy mạo giả có được 100% hình dáng, âm thanh, khí tức, khí chất, thói quen nhỏ nhặt của người bị ngụy trang. Nhắc nhở, trang bị này có đầy đủ trình độ trí tuệ, cho nên trang bị này có được phán định trung thành độ. Trung thành độ hiện tại 99/100 điểm, trở ngại năng lực thương lượng của người nắm giữ, tạm thời hiệu trung. Khi Gun Bắc đại lĩnh chủ dẫn một đám thuộc hạ vội vã chạy về Đỗ Thành, những kẻ đột kích đã rút đi. Tổng cộng chúng chỉ cướp được một ít tiền linh hồn ở quầy đổi thẻ đánh bạc khu khách quý. Biết được điều này, Gun Bắc nhíu mày. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức ngồi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, thẳng đến kho bảo hiểm tầng cao nhất. Chỉ sau khi xác định bên trong không thiếu thứ gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Gun Bắc không hề phát hiện ra rằng, cách hắn xa mười mấy mét, cùng ở trong văn phòng tầng chót vót, bố bố Uông đã lặng lẽ ghi lại kho báu của Đỗ Thành này. Trạm trung chuyển thứ ba đều không phải mục đích của Tô Hiểu. Bạch Kim Đỗ Thành cũng chỉ là một chiêu nghi binh. Vậy mục đích của Tô Hiểu là gì? Đáp án là kho báu số 1 của Thành Vàng. Thành Vàng tổng cộng có 2 kho báu cỡ lớn. Mục đích lần này chính là đến kho báu số 1 để ân nhập hàng. Quá trình này đã rất thuần thục. Độ thù hận của Tô Hiểu trong phe Thành Vàng cao tới 375262, nằm 0000 điểm. Quá trình tổng cộng có 4 bước. Bước đầu tiên, thông qua cây xa quan tài vụ của Thành Vàng giúp Phan Niên gia nhập phe Thành Vàng thành công. Bước thứ hai, Tô Hiểu là trùng cuối giai đoạn hiện tại của phe Thành Vàng. Sau khi Phan Niên trải qua một phen bị bắt sống trùng cuối, để thâm nhập sào huyệt địch, để thu hoạch văn bản cơ mật cao độ của trùng cuối. Do cây xa công bố, danh vọng của nàng trong phe Thành Vàng cao đến bất thường. Ngược lại, kiến thức kỳ quái của Phan Niên lại lần nữa tăng trưởng. Bước thứ ba, A Mổ, Ba Ha dẫn Phan Niên, nhân lúc đội tấn công Đỗ Thành, cùng nhau dùng trận truyền tống diệt pháp đến nơi đổi vật tư Thành Nam, cũng chính là nơi mở cửa hàng phe phái. Cây xa một phen thao tác, dưới ánh mắt Phan Niên đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, cửa hàng phe phái của nàng trong phe Thành Vàng mở cửa, để nhập hàng y kho báu số 1 của Thành Vàng chính thức bắt đầu. Bước thứ tư, cây xa không tốn bất cứ giá nào, thay đổi thân phận thay thế của mình trong phe Thành Vàng. Nguyên nhân là, còn có kho báu số 2 chưa y nhập hàng. Khi Gun Bắc đại lĩnh chủ đang ở trong văn phòng tầng cao nhất của Đỗ Thành biết được tin tức này, đã là nửa giờ sau. Hắn lập tức ngồi phịch xuống chiếc ghế da thật sau bàn làm việc vàng đồ sộ, ánh mắt có chút trống rỗng. Trước kia cho dù đối mặt với cuộc ám sát suýt mất mạng, hắn cũng không như vậy. Nhưng lần này kho báu số 1 bị cướp sạch, lại làm cho hắn như bị sét đánh. Giữa ta và dị pháp giả này, nhất định, phải chết một người, nhất định. Gun Bắc nghiến răng nghiến lợi nói. Tâm phúc của hắn la hoa câm như hến. Hiện tại hắn thở mạnh cũng không dám. Trước tiên tấn công y trạm trung chuyển thứ 3, sau đó tấn công y Bạch Kim Đỗ Thành, mục đích chung cực thực sự là đến y kho báu số 1 y nhập hàng. Kế hoạch của Tô Hiểu là như thế ư? Đáp án là, cũng không phải. Oanh long. Một tiếng nổ vang truyền đến từ thành đông. Lôi trụ giới lần này hung ác đến mức lan đến tận tường thành vàng phía đông của thành vàng, khiến bức tường kim loại này bị điện giật đến đỏ rực. Bạch Kim Đỗ Thành ở trung tâm khu thành thị cũng có cảm giác rung động nhẹ. Gun Bắc đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn lôi trụ giới trút xuống ngoài thành. Kết giới e ngự lôi e đã sớm chuẩn bị sẵn, chẳng biết tại sao lại bị đóng lại từ bên trong, không hề có tác dụng. Điều này có nghĩa là, tại Đỗ Thành, cùng lúc kế hoạch kho báu số 1 tiến hành, diệt pháp giả kia thật sự đã đi tấn công y trạm trung chuyển thứ 3. Thể ngụy trang ban đầu bị đánh bể, khiến các quân đoàn ám hồn tộc của y trạm trung chuyển thứ 3 ấy cho rằng mục đích của Tô Hiểu không phải ở đây. Không sai, đơn đấu 6 quân đoàn ám hồn tộc của y trạm trung chuyển thứ 3 đây mới là mục đích chung cực của Tô Hiểu. Hắn hiện tại thực sự cần y điểm kỹ năng diệt pháp. Không có phương thức nào giết địch nhanh hơn lôi giới. Thiệt hại của Gun Bắc đại lĩnh chủ như sau: một, uy tín đối ngoại của khu khách quý Đỗ Thành giảm sút nghiêm trọng. Đỗ Thành không đủ an toàn sẽ không có ai nguyện ý đến. Số lượng khách hàng tiếp theo sẽ giảm 30% trở lên. Hai, kho báu số 1 bị dọn sạch. Không chỉ tài nguyên và dị bảo bên trong, ngay cả cánh cửa, giá đỡ làm bằng vật liệu kim loại hiếm của kho báu, cùng với gạch huy thạch lát trên mặt đất cũng sạch bong. 3-6 quân đoàn ám hồn tộc bị tiêu diệt hoàn toàn. 4. Trận truyền tống giới cấp của trạm trung chuyển thứ 3 bị hủy. Đứng trước cửa sổ sát đất, tay của Gun Bắc đã bắt đầu run rẩy. Biểu cảm của hắn có chút vặn vẹo nói, Ê La Hoa, ngươi. Lập tức,